mặt trên có xà. Diệp Chiến thiện ý nhắc nhở, ta không sợ xà, chỉ sợ đột nhiên xuất hiện đích xà. Vũ Minh giải thích một câu, chiều thượng trèo lên, cũng không biết xà phải hay không cùng lúc té xuống. Vũ Minh một hơi tiểu đăng đỉnh thành công, sau đó phát hiện bi kịch, nay thạch bản là chiều tả biên thôi, nhưng là mặt dưới tịnh không có rãnh lõm, còn tương đương đích bóng loáng. Vũ Minh đứng ở cái thang thượng, căn bản sử không thượng khí lực. Chương 66, trận tướng. Đổi mới thời gian 2013-11-15 8:47:49, số lượng tử 2036. Vũ Minh cước tạp tại thiết thang thượng, nghỉ ngơi thở dốc, thử nữa hai lần, như cũ không cách nào đẩy ra thạch bản. Vũ Minh tử tâm. Đúng vào lúc này, thạch bản đột nhiên bị đẩy ra, một đạo đèn tin chiếu xạ mà xuống, Vũ Minh trong mắt không cách nào mở ra. Ám đạo, chết rồi chết rồi. Vũ Minh. Lý Phục kinh nhạ đích thanh âm. Được cứu trợ. Vũ Minh lại buôn, mau đỡ ta đi lên. Vũ Minh đi lên, phát hiện còn có Trương Nhược Nam tại. Trương Nhược Nam muốn mở miệng hỏi do, Vũ Minh nói, Diệp Chiến còn tại mặt dưới, chân té gãy. Lý Phục cùng Trương Nhược Nam là tới kiểm tra thi thể đích, nhưng là lại phát hiện trên đất đích vỏ đạn. Nhìn lại kiến giải thảm so khá loạn. Cuối cùng là tìm đến cái này cửa ngầm. Trương Nhược Nam tìm tới hai vị tuyển thủ giúp đỡ, mọi người tìm đến dây thừng, đem Diệp Chiến treo đi lên. Diệp Chiến bị giơ đến lầu một sảnh ăn, một danh tuyển thủ bang Diệp Chiến trừ độc vết thương. Vũ Minh đi tới Lâm quản gia trước mặt, lấy ra miệng túi cờ dạ vặt kẹp một phóng, 3000 vạn mạng. Lâm quản gia cầm lấy cờ dạ vặt kẹp nhìn một cái nói, không phải, ta cảm thấy là. Vũ Minh thủ một thân, nắm chặt Lâm quản gia đầu tóc một bả kéo xuống tới. Là tóc giả, mọi người kinh ngạc. Lâm quản gia như cũng mỉm cười, hậu sinh khả úy. Trương Nhược Nam hỏi, chuyện gì? Thẩm Vạn căn bản tiểu không có ung thư chứng, là Lâm quản gia được ung thư chứng. Trang viên nội đích kẻ điên, tiểu là Thẩm Vạn bản nhân. Lấy đến cờ dạ vặt kẹp sau, Vũ Minh trong lòng đích mê để toàn bộ giải khai. Lâm quản gia cười hỏi, vị này tiểu ca thật hội khai chơi cười. Ta lớn mật suy đoán một cái, Thẩm Vạn đích nhi tử căn bản tiểu không có bỏ trốn, mà là bị nhân hại chết. Sau đó ném đến trong hố. Thẩm Vạn thẳng đến không biết chân tướng, thẳng cho đến gần nhất, không cẩn thận phát hiện đích cái kia cửa động. Thế là Thẩm Vạn chế định một cái báo thù kế hoạch. Cái gì kế hoạch? Lâm quản gia hỏi. Kế hoạch ta đã hiểu rõ, nhưng là mục tiêu ta không biết. Vũ Minh nói, ngươi có thể nói cho ta. Trương Nhược Nam nói, Lâm quản gia, mưu sát cộng phạm cũng là tội giết người, ta hy vọng ngươi thẳng thắn từ khoan. Trương Cảnh Quan, vị tiểu huynh đệ này nói đích không sai. Xác thực là ta phải tuyệt chứng. Ngươi cho là ta còn hội sợ hai bà lao để tỏa mặc không? Lâm quản gia nói, chẳng qua, như đã bị tiểu huynh đệ vạch trần, vậy ta cũng không cần phải giấu giếm. 16 năm trước, Thẩm Vạn đích nhi tử 24 tuổi, hắn thiện trường giao tế, mọi người đều ưa thích hắn. Hắn kinh thường mang bằng hữu đến trong nhà du ngoạn. Thẩm Vạn cũng rất đại phương. Nhi tử muốn cái gì cấp cái gì. Máy tính thất, bàn câu thất, tử ba, đều là vì nhi tử kiến tạo đấy. Lúc này Thẩm Vạn nhi tử cùng một vị nữ buộc miến nhau, Thẩm Vạn lại biết này nữ buộc là chính mình cựu gia đích hậu nhân. Đến sau phụ tử bởi vì việc này trở mặt, thẳng đến tiếp thụ tốt đẹp giáo dục đích nhi tử không thể tin tưởng chính mình lão tử đích quá khứ, càng không thể tiếp thụ Thẩm Vạn muốn giết chết chính mình ái nhân đích cử động. Thế là nhi tử quyết định rời nhà đi ra cùng nữ buộc bỏ trốn. Thẩm Vạn cho là nhi tử thật đích cùng nữ buộc bỏ trốn, tuy nhiên phi thường phẫn nộ, nhưng là cũng không có mất đi lý trí. Nhưng là một năm năm qua đi, nhi tử thẳng đến không có cùng chính mình liên hệ, Thẩm Vạn ngồi không yên. Hắn không nghĩ tới nhi tử thật đích hội như vậy tuyệt tình. Cho dù lúc này, Thẩm Vạn còn là có một phần an ủi, chính mình có nhi tử là sự thực. Nhưng lại tại 2 tháng trước, Thẩm Vạn phát hiện lão thành bảo chỗ này ám động. Bảo an chủ quản đi xuống, tìm đến một mai cờ dạ và kẹp, còn có hiện trường ảnh chụp. Thẩm Vạn nhi tử tại Thẩm Vạn đi công tác lúc, lưu phong thư, nói chính mình muốn bỏ trốn. Cái gì đều không mang, chỉ mang đi mụ mụ tặng cho phụ thân đích cờ dạ vặt kẹp làm kỷ niệm. Thẩm Vạn nhận ra cờ dạ vặt kẹp tiểu là vong thê lưu cho chính mình nhi tử công bố mang đi đích cờ dạ vặt kẹp. Hắn không có sụp đổ, mà là phi thường phẫn nộ. Hắn khẳng định là chính mình nhi tử đích bằng hữu hại chết chính mình nhi tử. Bởi vì mấy ngày nay chỉ có nhi tử bằng hữu tới trang viên. Nhưng là đương thời không có ló đầu, lão bảo an cũng không cách nào hồi tưởng lại 16 năm trước nhân đích tướng mạo. Thế là Thẩm Vạn tiểu bày bố xuống dẫn xà xuất động đích âm mưu. Thẩm Vạn tin tưởng hại chết chính mình nhi tử đích nhân biết chính mình nhi tử thân mang cờ dạ và kẹp, chỉ cần khai ra cự ngạch tưởng thưởng, những người này tiểu sẽ mắc câu. Hiện đại khoa kỹ rất tiên tiến, Thẩm Vạn từ nhi tử di vật trung tìm đến bằng hữu môn đích ảnh chụp, tô quét đến trong máy tính. Sau đó bắt đầu so sánh những xính giả ảnh chụp. Từ xương sọ tương cận đích nhân tuyển trung tìm đến 15 tên. Ngoài ra 5 danh hắn tiện tay phân phối cấp người khác. Cũng lại là nói này 15 tên đều là Thẩm Vạn săn giết đích mục tiêu. Cái này kế hoạch báo thù thành công suất so khá cao, nhưng là còn không đạt được hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng là Thẩm Vạn đã quản không được nhiều như vậy. Hắn đã không để ý ngộ sai. 030, 041, 043 là xương sọ so sánh trung tiếp cận nhất đích nhân. Cho nên cũng thành Thẩm Vạn ưu tiên săn giết đích đối tượng. Lâm quản gia nói, cho nên ngươi hiện tại đã biết, chúng ta không khả năng sẽ cho cái gì lấy đến cờ dạ vặt kẹp đích nhân cái gì thù lao. Lão gia đã bả toàn bộ bất động sản, bí mật quyên cấp từ thiện cơ cấu. Chứ này trông hoàng kim, lão gia đã người không có đồng nào. Phá phủ trầm thuyền. Lý Phục nói, Thẩm Vạn có tử trí. Trương Nhược Nam nói, Lâm quản gia, ngươi tốt nhất thông chi Thẩm Vạn một tiếng, có lời hào hào nói. Ân. Lâm quản gia từ ngăn kéo lấy ra một cái nội tuyến điện thoại ống nghe, nói, lao ra, bọn họ đã biết, giết sạch bọn họ tiểu có thể là thiếu gia báo thủ. Trương Nhược Nam một cái tắt rút đi qua, cướp được bộ đàm nói, Thẩm Vạn, ngươi không muốn làm loạn. Hiện tại đi ra chúng ta còn có thể đàm. Các ngươi chết chắc rồi. Thẩm Vạn nhàn nhạt đích hồi đáp một câu. Thẩm Vạn. Trương Nhược Nam kêu gào vài tiếng, bà ống nghe quang ra nói, sở hữu nhân tụ tại lầu 1, không muốn loạn đi lại. Tại thang lầu, hành lang bố trí cây nến, ngăn ngừa Thẩm Vạn hại ngầm. A a. Lâm quản gia sát bên miệng máu tươi cười nói, lao ra dùng súng lục là tưởng chậm chậm thủ nhận cứu nhân. Tiểu huynh đệ, ngươi thực tại không nên vạch trần ta. Ngươi nhượng vốn là không nên chết, đích nhân đều phải chết. Cái gì ý tứ? Lâm quản gia nói, Trương cảnh quan hẳn nên là tới truy xét thuốc nổ đi ba. Trừ tạc tiểu ở ngoài, còn biết thẳng nhiều ít thuốc nổ nghi. Ta nói rõ ba, chúng ta tìm một vị bạo phá chuyên gia, tại trong thành bảo còn có 8 nơi thuốc nổ, đúng giờ ngày mai buổi sáng 6 giờ nổ tung. Thành bảo sụp đổ, dẫn phát sơn thể trở dốc. Cái này đỉnh núi đem không còn tồn tại. Vũ Minh nói, ngươi tưởng gạt chúng ta đi trong thành bảo tìm kiếm thuốc nổ, sau đó Thẩm Vạn liền có thể nhẹ nhàng tập kích chúng ta. Lâm quản gia nhắm mắt, có tin hay không là tùy ngươi. Mọi người quay đầu đối mặt nhìn nhau. Diệp Chiến Tiêu nói, nắm chặt hắn. Trương Nhược Nam quay đầu vừa nhìn, Lâm quản gia đem một khỏa lam sắc dược ném vào trong miệng. Trương Nhược Nam vội vàng kẹt chặt hắn đích tiết hầu. Lâm quản gia gắng sức đích thôn ướt. Tay trái lấy ra một bả tiễn đao đâm hướng Trương Nhược Nam. Trương Nhược Nam không né nhượng, bị tiễn đao đâm trúng. Nắm lên Lâm quản gia một trường phách tại kỳ ngực. Lâm quản gia ho khan một tiếng, một khỏa dược hoàn khái đến bên mồm. Trương Nhược Nam tách ra xong khẩu nói, bả dược lấy ra. Vũ Minh vươn tay, khinh xảo đích lấy đi dược hoàn. Trương Nhược Nam nói, thủy. Dùng thủy chuốc mấy lần, tái nhượng Lâm quản gia phun ra. Trương Nhược Nam nói, ngươi hôm nay không chết được. Chương 67, hai tháng phòng ngủ. Đổi mới thời gian, 2013/11/15/17:31:02, số lượng tử, 2164. Trương Nhược Nam tại một danh tuyển thủ trợ giúp hạ, biên băng bó vết thương biên nói, mọi người nghe thấy được. Hiện tại chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực. Chúng ta bên này 12 cá nhân phân thành 4 tổ. 3 tổ xuất phát đi tìm tán lạc tại thành bảo đích nhân. Một tổ trông giữ sảnh ăn cùng Lâm quản gia. Một nam tử ngập ngừng nói, chính là hắn có vũ khí. Trương Nhược Nam tự hỏi một lát nói, năm cá nhân cùng ta đi tìm nhân. Những người khác lưu tại sảnh ăn. 2 cái giờ thời gian, có thể tìm tới bao nhiêu người tính bao nhiêu người. Lưu thủ đích nhân chính mình tìm phòng thân vũ khí. Vũ Minh nói, đúng rồi, đèn tin có định vị tâm phiến. Trương Nhược Nam lấy ra tâm phiến than một hơi. Thẩm Vạn vì báo thù thật là cái gì thủ đoạn đều dùng tới. Chính mình đối mặt đích cái người này đã điên rồi. Trương Nhược Nam nói, Vũ Minh, Lý Phục các ngươi lưu lại, xem có thể hay không phát hiện điểm manh mối. Ngươi, theo ta đi. Sảnh ăn vị trí chết một dạng đích trầm mặc, mọi người từng cái nghĩ tới tâm sự. 8 nơi thuốc nổ đích uy hiếp nhượng bọn họ rất khó không lo âu. Một cái hán tử cầm lấy thái đao nói, các ngươi làm gì nghi? Trực tiếp hỏi quản gia, không nói tiểu bả hắn ngón tay chặt đi xuống. Cha tấn bức cung, đó là cái biện pháp. Mọi người xem hướng Lâm quản gia. Lý Phục ngăn cả nói, không được, như quả chúng ta sử dụng này thủ đoạn được đến đáp án, vậy chúng ta cùng bọn họ tiểu không có khác biệt. Đi ra. Hán tử thôi Lý Phục. Lý Phục một tay một chảo, chết hán tử đích thủ đoạn, đẩy ra hán tử. Hán tử gật đầu, không sai a, có 2 cái. Hắn xem người bên cạnh, 2 người đã đứng ra. Vũ Minh nói, các ngươi cho là bức cung sẽ nhận được đáp án mạng. Mà lại các ngươi nghĩ tới không, tiểu tính được đến chính xác đáp án, giải trừ nguy cơ. Vài vị thiết định muốn ăn lao cơm. Lý Phục giảng đạo lý, Vũ Minh giảng lợi ích. Vũ Minh bắt được bọn họ tâm lý, một câu nói ngõa giải những người này đích chiến đấu lực. Mọi người liếc nhìn nhau tọa đi về, tiếp tục an tĩnh đích chờ đợi. 12 giờ nữa, Trương Nhược Nam bà có thể mang về tới đích nhân đều mang về tới. Hiện tại sảnh ăn nhân số đạt tới 30 nhân. Đồng thời Trương Nhược Nam cũng mang về tới tin tức xấu, lại nhiều 2 cỗ thi thể. Trong đó một người là hải tuyển tuyển thủ. Cũng lại là nói Thẩm Vạn đã bắt đầu vô sai biệt giết chóc. Lý Phục nhỏ giọng hỏi bên người đích Vũ Minh, ngươi thấy thế nào? Có thuốc nổ đích đáng tin độ so khá thấp. Nếu không Thẩm Vạn không cần phải tái điên cùng giết người. Vũ Minh hỏi, ngươi nhi, thấy thế nào? Tiểu trước mắt chứng cứ hiển thị, có thể là thật đích. Lý Phục nói, đại kiều nơi đích bạo phá hiển nhiên là có chuyên nghiệp nhân thị cấp cho chỉ đạo. Dạng này đích nhân có thể làm được dùng số ít đích tạc đạn phá hoại trọng yếu điểm tựa, tạo thành sơn thể trở dốc. Từ tâm lý phân tích mà nói, Thẩm Vạn không tính toán tái hoạt đi xuống. Ngươi đích ý tứ là, chuyên nghiệp nhân thị có cái đặc điểm, bọn họ sẽ không sử dụng siêu quá rất nhiều lượng đích thuốc nổ tiến hành bạo phá. Như quả chúng ta có thể tìm tới 2 nơi thuốc nổ sắp đặt điểm, hơn nữa phá hoại kỳ dẫn bạo, cho dù nổ tung cũng sẽ không sản sinh trở dốc. Đây là so khá khó đích, thì như một nơi cửa ngầm. Bố trí thuốc nổ sau trực tiếp phong kín, sẽ không có nhân phát hiện. Vũ Minh nói, chính là thuốc nổ tin tức như quả là giả đích, chúng ta nhân thủ phân tán đi ra tìm kiếm vô quả. Ngược lại hội bị đối phương đánh lén. Lý Phục trầm tư. Chẳng qua, như quả muốn tìm thuốc nổ, ta tưởng hẳn nên từ 3 tầng vào tay. Vũ Minh nói, 3 tầng là cấm khu, đại bộ phận nhân viên không cách nào tiến hướng. Trong đó bí ẩn nhất tựu là Thẩm Vạn đích phòng ngủ, duy nhất có nguồn điện đích địa phương. Ta cùng Trương cảnh quan thương lượng quá, nhưng là kia phòng ngủ môn an toàn cấp bậc phi thường cao, cho dù là Lâm quản gia, chỉ sợ cũng chỉ có kêu gào mật mã. Mở cửa quyền chủ động trích nắm giữ ở Thẩm Vạn đích trên tay. Ngươi không phải máy vi tính chuyên gia mạng. Am hiểu nhất tựu là phá giải những này lung tung rối loạn đồ vật ba. Lý Phục gật đầu, cái này ngược lại có thể thử thử. Ta cùng Trương Cảnh Quan thương lượng một cái. Trương Nhược Nam nghe xong, kêu hỏi, ai có tính năng so khá hảo bút ký bản máy tính, tốt nhất mang số liệu tuyến. Máy tính có, nhưng là số liệu tuyến một căn đều không có. Lý Phục nói, một căn bàn phím tuyến, hoặc giả là máy tính nạp điện tuyến liền có thể. Có. Một cái muội tử nhấc tay, từ trong bao lấy ra một căn điện thoại di động nạp điện dùng đích số liệu tuyến. Trương Nhược Nam nói, những người khác nguyên địa lưu thủ, cẩn thận sát thủ đánh lén. Chúng ta đi. Lầu 3, Lý Phục đến Thẩm Vạn phòng ngủ trước, Trương Nhược Nam tại hành lang châm đốt sổ căn cây nến, chiếu sáng cái này khu vực giới bị. Lý Phục nhìn một lát, đem số liệu tuyến cắt đoạn, rút ra đồng thi. Sau đó đào ra mật mã khóa, bắt đầu bắc liên tiếp tuyến đích cách biệt bao bì. Chẳng qua mật mã khóa đích tuyến rất ngắn, Lý Phục khả thao tác không gian không lớn, tiến triển chậm chạp. Đột nhiên một cái bình hoa ném ra hành lang. Trương Nhược Nam quát hỏi, ai? Đoàn Thương ngắm chuẩn. Không có người, xoay người, ngoài ra một bên hành lang nơi xuất hiện âm ảnh. Sau đó một cái áo gió nhân xuất hiện. Trương Nhược Nam không có do dự đích giữ lại bàn cơ. Đối phương phần chân chúng đạn đảo địa hô to cứu mạng. Trương Nhược Nam nâng súng chậm chậm tiếp cận, không phải Thẩm Vạn, mà là một danh dự thi tuyển thủ. Một tiếng súng thanh sau, tay phải bả vai đau nhói, Trương Nhược Nam ngã sấp. Tay trái chảo thương quay đầu xạ kích. Bình hoa bên kia một bóng người lách mình không thấy. Trương Nhược Nam kêu nói, Lý Phục, tới. Hội dùng thương mạng. Hội. Trương Nhược Nam cây súng giao cho Lý Phục nói, chúng ta ly khai nơi này. Một cái nhiều lượng danh thương viên. Ân. Lý Phục tương đương thuần thục đích kiểm tra đạn dược lên đạn. Trương Nhược Nam thụ thương không nghi ngờ nghiêm trọng đả kích sĩ khí, nàng là nơi này duy nhất một danh xứng thương đích cảnh sát. Cũng đại biểu cho mọi người chỉ có thể tử thủ tại sảnh ăn, không cách nào tái làm ra cái gì ra dáng đích công kích. Sở hữu nhân tưởng đích đều một dạng, tất phải có nhân đi ra tìm kiếm thuốc nổ. Binh giả quỷ đạo, ngàn thuật lai nguyên binh pháp, chỉ là đa dụng ở đánh bạc cùng lừa gạt tiền tài, mà trở thành lao thiên, trở thành phong kiến xã hội trung hạ cựu lưu trung một viên. Binh pháp mà nói, Thẩm Vạn khống chế lấy thiên thời, địa lợi. Tuyển thủ môn chỉ có nhân hòa, mà lại các hoài quỷ thai. Thẩm Vạn trên tay có một thanh hảo bài, duy nhất biện pháp tiểu là xuất kỳ bất ý lợi dụng chính mình sau cùng để bài tiến hành đánh cược một phen, đem đối phương sắp chết. Chỗ hỏng là, như quả để bài bình thua, kia thật đích toàn thua. Vũ Minh kéo Lý Phục đến Trương Nhược Nam bên người một bên thì thầm, Lý Phục gật đầu. Trương Nhược Nam tắc do dự, được hay không? Cược một bả. Trương Nhược Nam suy nghĩ hồi lâu gật đầu, bả thủ thương giao cho Vũ Minh, cẩn thận. Ân. Vũ Minh cùng Lý Phục xuất phát, lần nữa đi tới lầu 3 Thẩm Vạn phòng ngủ ngoại. Trên đất đích cây nến còn tại thiêu đốt. Lý Phục tiếp tục khai khóa. Vũ Minh cầm súng lục tựa ở trên vách tường. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, lại là một cái bình hoa ném đi ra. Vũ Minh nghĩ cũng không nghĩ, vươn tay tiểu đánh ra một quả tử đạn. Lý Phục đem Vũ Minh đích ngón tay lấy đến ban cơ ngoại, Vũ Minh quá khẩn trương, Lý Phục lo lắng tẩu hỏa. Thẩm Vạn chờ đợi một lát, phát hiện lần này cảnh sát không lộ đầu. Cười lạnh, các ngươi chỉ có nhất bả thủ thương, ngươi ngay tại này chầm chậm loạn. Hắn xoay người ly khai cái này khu vực. Thẩm Vạn đối thành bảo cấu tạo phi thường quen thuộc, đặc biệt là gần nhất 5 năm, hắn không quan tâm lý sinh ý sau. Chương 68, biểu diễn đích nghệ thuật. Đổi mới thời gian: 2013/11/15:20:16:53, số lượng tử: 2301. Thẩm Vạn hạ đến lầu 2, một cổ thi thể ngay tại trước mặt hắn. Hắn vượt qua thi thể, đây là hắn đích kỳ tác. Vài phút sau hắn nhìn thấy một điểm ánh lửa. Nhíu mày, hắn né tránh chiều ánh lửa tiến tới, đây là Khanh Vu Minh cùng Diệp Chiến cái kia ám động đích vị trí. Nghiêng người vừa nhìn, chỉ thấy ám động phụ cận xếp đặt mấy căn cây nến, thảm sàn bị bốc lên, cửa động cũng bị đẩy ra. Cửa động nội tựa hồ cũng có ánh lửa. 043 đích thi thể còn tại hiện trường, Thẩm Vạn vượt qua thi thể, nòng súng chỉ hướng mặt trước. Là bẫy dập mạng. Bẫy dập cũng không dùng, duy nhất bả thủ thương tại lầu 3 phòng ngủ vị trí. Thẩm Vạn chiều cửa động đi, đột nhiên sau người thi thể mở trong mắt ra, hai tay khẽ chống đứng đi lên. Thi thể đi theo Thẩm Vạn sau lưng, thong thả nói, "Trả ta mệnh tới." Thẩm Vạn vội vàng xoay người, thi thể nhất thủ nắm chặt hắn nắm thương đích cánh tay, một quyền đánh tại hắn đích diện bộ. Thẩm Vạn vừa nhìn, không phải 043 thi thể, mà là Trương Nhược Nam. Trương Nhược Nam tay phải vết thương bởi vì dùng sức bắt đầu chảy máu. Nhưng là Trương Nhược Nam tịnh không có thả chậm tiến công, nàng là duy nhất đích hy vọng. Trương Nhược Nam đầu chán túi tại Thẩm Vạn não môn. Sau đó tay trái chào Thẩm Vạn chào súng lục đích thủ lệnh hướng hành lang vách tường. Cảo Định, Lý Phục, Vũ Minh, ngươi có thể xuống tới. Trương Nhược Nam đích thanh âm vang lên. Lý Phục cùng Vũ Minh thở phào một hơi. Để lên máy tính, ly khai phòng ngủ. Trương Nhược Nam đích tay phải bị máu tươi thấm thấu, khuôn mặt còn có bầm tím. Trương Nhược Nam tiếp qua tay thương tả và nói, đi hắn mụ đích rung thư chứng, này vương bắt đạn so tiểu hỏa tử còn có khí lực. Nàng không chỉ bị đánh hai quyền, nhưng lại còn bị cắn một ngụm. Thẩm Vạn dùng ngón tay gắng sức đích móc nàng đích vết thương. Hoàn hảo, Trương Nhược Nam đọ sức cầm nã kinh nghiệm phong phú, cuối cùng còn là cấp Thẩm Vạn đeo lên cổ tay. Vũ Minh, làm sao vậy? Trương Nhược Nam xem Vũ Minh sắc mặt hỏi. Có điểm thoát lực. Vũ Minh đỡ lấy bậc thềm đích tay vịn hồi đáp. Vũ Minh biết Thẩm Vạn hội bị bọn họ dẫn tới lầu 3 phòng ngủ khu vực, bởi vì Thẩm Vạn tại phòng ngủ chiếm tiện nghi, nhưng là không dám chắc Thẩm Vạn sẽ hay không ly khai. Thằng đến bảo trì độ cao khẩn trương đích hắn, có vài phần thoát lực. Trương Nhược Nam an chiếu kế hoạch, tại Lý Phục bọn họ đạt đến lầu 3 sau, chiếu ám động mặc hứ. Đánh trước khai ám động, châm đốt cây nến. Sau đó đem thi thể kéo đến một bên, cắt xuống thi thể năng quyển đích đầu tóc phô cái chính mình trên đầu, đổi lấy thi thể đích y phục, sắp tại huyết trùng tĩnh tĩnh chờ đợi. Đây cũng là rất mạo hiểm đích, như quả lầu ba hấp dẫn không được Thẩm Vạn, Trương Nhược Nam rất có thể bị đánh chết. Không có người dám khẳng định Thẩm Vạn sẽ xuất hiện, nhưng là Vu Minh cho là Thẩm Vạn tất nhiên có cái quen thuộc nhất đích tuần tra khu vực, mà ám động tiểu là tốt nhất đích câu cá trường sở. Thêm nữa súng lục tại lầu ba, Trương Nhược Nam thụ thương, Thẩm Vạn khẳng định sẽ buông tha cảnh dịch. Tuy nhiên một hơi đánh ra sở hữu để bài phương pháp tuy nhiên mạo hiểm, nhưng là thắng diện còn là lợi cao. Thẩm Vạn bị trói buộc tại trên ghế, còn bỏ thêm còng tay. Đỗ Thanh Thanh bọn bốn người bảo hộ hắn không bị những người khác cẩu đả cùng bức cung. Đỗ Thanh Thanh cử động là dư thừa đích, Vu Minh thuyết minh lợi hại quan hệ sau, không có người gặp lại vũ lực uy hiếp Lâm quản gia cùng Thẩm Vạn. Trương Nhược Nam trở về, cởi hết tay phải sơ mi tay áo, một danh hải tuyển tuyển thủ cầm tới tiểu tinh cùng băng gạc băng kỳ trừ độc cùng băng bó. Trương Nhược Nam xem Thẩm Vạn nói, "Thẩm tổng, ngươi thua." "Ta thua." Thẩm Vạn sau khi gật đầu bổ sung, "Các ngươi cũng không thắng. Đang ngồi đích vị ấy giết chết ta nhi tử. Có thể hay không cùng ta Thẩm mô nhân nói rõ ràng, vì cái gì muốn giết ta nhi tử?" Hiện trường trầm mặc một hồi sau, một vị khoảng 40 tuổi đích nam nhân đứng lên, mọi người xem hướng hắn. Biên hiệu 045. 045 một gối quỳ tại Thẩm Vạn trước mặt, túi đầu sau một hồi mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Vạn, nói, "Thúc thúc, ngươi nhi tử không phải chúng ta giết đích, đó là cái hiểu lầm." "Ngươi là?" Thẩm Vạn hồ nghi xem 045. "Ta gọi Quách Lượng, là ngươi nhi tử đồng học, thường xuyên cùng ngươi nhi tử cùng lúc ngoạn bi a." "Ta nhớ ra rồi, Quách Lượng." Thẩm Vạn gật đầu, "Ta nhi tử còn nói ngươi đích cầu kỹ rất hảo." "Nói, ta nhi tử làm sao chết đích?" Thẩm Vạn tình tự khá là kích động. "Sự tình là dạng này đích." Quách Lượng than một hơi giới thiệu sự tình đích nguyên do, Thẩm Vạn nhi tử cùng nữ buộc bỏ trốn, nhưng là nữ buộc báo thủ chi tâm chưa giảm. Thế là đem độc dược bỏ vào Thẩm Vạn uống đích rượu thuốc chung. Thẩm Vạn nhi tử vô ý phát hiện sau phi thường thương tâm cùng khó qua. Đang đêm, bằng hữu môn bị Thẩm Vạn nhi tử thỉnh mời đến trang viên. Thẩm Vạn nhi tử thuyết minh chính mình đem cùng nữ buộc bỏ trốn. Bằng hữu môn rất chống đỡ Thẩm Vạn nhi tử, hơn nữa biểu thị có rảnh sẽ đến thăm Thẩm Vạn. Thẩm Vạn nhi tử giơ lên chén rượu đối nữ buộc nói, "Ngươi nguyện ý thả xuống thù hận, cùng ta cùng lúc đi mạng?" Nữ buộc hồi đáp, "Ta nguyện ý." Thẩm Vạn nhi tử ngậm lấy nước mắt uống vào tiểu nói, "Không, ngươi không nguyện ý ta phụ thân có rất nhiều không phải, cũng là ta phụ thân. Ta nguyện ý thế hắn vừa chết, thỉnh không muốn tái thương hại ta phụ thân." Thẩm Vạn nhi tử uống đích là nữ buộc hạ độc đích rượu thuốc, rất nhanh ngay tại khóc lóc đích nữ buộc trong lòng chết đi. Nữ buộc hối hận không kịp, thương tâm dưới, uống hết Thẩm Vạn nhi tử trong tay thặng dư đích nửa chén rượu. Bằng hữu môn thương lượng sau, cho là không nên đem này tàn khốc đích sự thực nói cho Thẩm Vạn. Thế là bọn hắn đem hai người thi thể đặt tại ám trong động. Sau đó cùng lúc ly khai. Ít nhất dạng này một là Thẩm Vạn cho là chính mình nhi tử còn sống được. 045 rơi lại nói, "Thúc thúc, mọi người đều rất ưa thích Tiểu Bình, mọi người cũng biết ngươi rất thương yêu Tiểu Bình. Chúng ta bất nhẫn khiến ngươi thương tâm. Lần này ta tới, còn cho ngươi mang đến một cái hoan ôn, nói Tiểu Bình rất hảo. Là đích là khiến ngươi an tâm đích ly khai nhân thế. Nhưng là ta không có nghĩ đến hội làm thành dạng này." "Ô ô, sai rồi. Sai rồi." Thẩm Vạn não tử trống rỗng, "Tại sao lại như vậy?" 045 nói, "Thúc thúc, không quản ngươi làm cái gì, ta giúp ngươi thỉnh luật sư, ta chính là ngươi nhi tử, ta hội chiếu cố ngươi đích." 045 khóc lóc lên náo đại trên mặt đất khái đụng, "Xin lỗi, xin lỗi." Trương Nhược Nam than thở, "Thiện lương dẫn phát đích bi kịch." Thấy này trường cảnh, chung quanh nhân đều là than thở, càng có mấy danh nữ tử rơi lệ thổ thức. Thẩm Vạn lão lệ chảy dài, nhắm mắt nói, "Mật mã ít, thuốc nổ vị trí bản vẽ tại tình trang Tam Quốc diễn nghĩa thư bìa mặt bìa sách chung." Trương Nhược Nam nói, "Lý Phục, đi xem." Lý Phục gật đầu, "Hảo." Lý Phục rất nhanh trở về, chiều Trương Nhược Nam gật gật đầu. Nhìn lại một già một trẻ còn ôm nhau mà khóc, vành mắt cũng có chút ướt át. "Thúc thúc." 045 ôm Thẩm Vạn cước khóc giống. Thẩm Vạn vô kỳ bả vai an ủi, "Các ngươi rất hảo, rất hảo, rất hảo. Tốt rồi, quá nhập hí." Vũ Minh không nén phiền đạo. 045 đứng lên, lau nước mắt nói, "Không biện pháp, ta trời sinh tiểu là danh diễn viên. Tiểu huynh đệ, ngươi rất có ánh mắt, một cái tiểu tuyển đến ta." "Vũ Minh." Vũ Minh vươn tay. "Trần Bằng Sương." Hai người cầm tay, Thẩm Vạn xem không hiểu, "Cái gì ý tứ?" Trần Bằng Sương nước mắt lại xuống tới, thân thiết chào Thẩm Vạn đích thủ khóc lóc nói, "Thúc thúc, ta lừa ngươi, kỳ thực ta căn bản tiểu không nhận thức ngươi nhi tử." "Vương bắt đạn." Thẩm Vạn toàn thân khí lực bạo lên, ngạnh là liền cái ghế cùng lúc đụng hướng Trần Bằng Sương. Trần Bằng Sương sớm có phòng bị, đem Thẩm Vạn phù hảo, "Thúc thúc, thứ hai, nhân sinh tự cổ thủy vô tử." "Vương bắt đạn." Thẩm Vạn giống to, nha sĩ đều cắn suất huyết tới. Trần Bằng Sương không để ý tới hắn hỏi, "Vũ Minh huynh đệ, làm sao ngươi biết hắn nhi tử có bằng hữu kêu Quách Lượng?" "Lầu ba có gian bi a thất, mặt trên có một căn gậy gôn, khắc lại Quách Lượng hai chữ. Ta tiểu tùy tiện đoán đoán." "Lừa đảo, hống." Thẩm Vạn té ngã xuống đất, như cũ hô to, "Một quần lừa đảo, các ngươi không được chết tử tế." Chương 69, Quải Tinh. Đổi mới thời gian, 2013-11-16 8:50.06 số lượng tử, 2022. Lưỡng danh tuyển thủ đỡ dậy Thẩm Vạn, Trương Nhược Nam hỏi, "Thẩm tổng, ngươi không phải hỏi ta tin tưởng nhân quả báo ứng mạng. Ngươi nhi tử chết, ngươi tưởng muốn nhân quả báo ứng. Ngươi đương hải đạo lúc giết người cướp hàng tiểu không nghĩ tới nhân quả báo ứng mạng. Ngươi vì chính mình thủ riêng, không nhìn đối phương hay không vô tội đại hạ sát thủ. Ngươi đích âm mưu hoàn kết tại một trận âm mưu, đây mới là nhân quả báo ứng. Nói bất hảo, chính là ngươi nhi tử thế ngươi còn báo ứng, khiến ngươi tái vinh hoa phú quý 16 năm. Nhân quả báo ứng, báo ứng. Thẩm Vạn Trì tục niệm lên hai chữ, cuối cùng chậm chậm an tĩnh xuống tới. Mọi người phân tổ án chiếu bản vẽ bắt đầu tìm kiếm thuốc nổ. Đến rạng sáng 6 giờ trước, sở hữu thuốc nổ bị khởi ra. Dẫn bạo phương thức rất đơn giản, tháo dỡ cũng rất đơn giản. Nay tòa trăm năm cổ bảo cuối cùng đào thoát phúc diệt đích vận hạn. Sau đó, cảnh phương kiểm nghiệm Thẩm Vạn Nhi tử thi thể, chứng thực Thẩm Vạn đích phỏng đoán. Hắn đích nhi tử cùng chuẩn nhi tức chết ở bén nhọn vật thích sát. Cơ bản có thể định nghĩa là mưu sát. Cảnh phương hội căn cứ đương thời Thẩm Vạn Nhi tử giao tế khuyên, bắt đầu sở bài hiểm nghi nhân. Ước chừng 1 năm sau, giết chết Thẩm Vạn Nhi tử đích tội phạm quy án. Buồn cười đích là tội phạm nguyên bản là miễn hải tuyển tiến vào so đấu, nhưng là bởi vì xe họa, không cách nào ra tịch tìm bảo hoạt động. Tội phạm hướng mọi người nói ngoài ra một cái chuyện xưa phiên bản, hắn từ trước đến nay nữ buộc yêu nhau, nữ buộc vì báo thù thất thân Thẩm Vạn Nhi tử. Thẩm Vạn Nhi tử chuẩn bị cùng nữ buộc bỏ trốn trước một ngày bằng hữu tụ hội chung, phát hiện tội phạm cùng nữ buộc gian tình. Lại nghe nói nữ buộc còn muốn giết chết chính mình phụ thân. Vừa giận dưới đem nữ buộc đâm chết. Tội phạm phản kích, đem Thẩm Vạn Nhi tử thích sát. Sau đó, tội phạm đem hai người thi thể ném tới ám trong động. Sau đó nói cho còn tại tụ hội đích bằng hữu, nói bọn họ đã bỏ trốn. Con thỉnh mọi người sau này không muốn lại đến quấy nhiễu Thẩm Vạn. Nay chuyện xưa tính là chân thật không có người biết, có người nói là thật đích, có người nói là tội phạm vì pháp luật thượng trong lúc phòng vệ mà biên tạo đích hoang luôn. Nay hết thảy đều giao cho pháp viện đi xử lý. A thị phụ cận đích chú quân công binh liền lâm thời xây dựng một tòa kiểu, đem sở hữu nhân nhận lấy. Xe cứu thương đã chuẩn bị tốt, Diệp Chiến bị dơ thượng khung gánh nhìn vào Vu Minh, trong lòng ám đạo, tiểu tử, sau này còn gặp lại. Đỗ Thanh Thanh tâm tình rất hảo, Lý Phục bị nàng đẩy đi ra lĩnh công lao. Trương Nhược Nam thuận nước đẩy thuyền, tại media trước mặt dơ dơ Tinh Tinh điều tra công ty. Kinh qua hai lần án kiện sau, Tinh Tinh điều tra công ty thành công dựng đứng chính mình đích phẩm bài, Lý Phục cũng tính là một cái tiểu kỳ nhân. Đỗ Thanh Thanh cảm thán, làm một cái lao bản tiểu là đơn giản như vậy, chỉ cần ngươi tuyển đúng rồi thuê viên. Đương nhiên là chính mình năng lực, như quả không phải chính mình tuệ nhãn thức châu, chiêu thu Lý Phục cùng Vu Minh, có thể có tốt như vậy đích thành tích mạng. Vu Minh tắc cùng tân nhận thức đích bằng hữu Trần Bằng Xương Liêu đích phi thường đầu cơ, diễn viên cũng là lừa đảo trong đích một chủng. Đương nhiên, diễn viên khẳng định phủ định loại này thuyết pháp, Trần Bằng Xương thanh minh kêu nghệ thuật, biểu diễn đích nghệ thuật. Vu Minh cho là không có khác biệt, đều là thông qua đạo cụ cùng chính mình biểu diễn, nhượng quan chúng thân lâm kỳ cảnh. Như đã Trần Bằng Xương không nguyện ý thừa nhận chính mình là lừa đảo, Vu Minh tiểu cùng hắn thám thảo biểu diễn đích nghệ thuật. Trần Bằng Xương trọng điểm cương điệu, nhập hí. Chỉ có trước lựa chính mình, ngươi tài năng lừa người khác. Vu Minh ám đạo, còn nói có khác biệt. Lưu Mãng tại khung gánh thượng rất khó chịu đích nhìn được ý Dương Dương đích Đỗ Thanh Thanh, hắn có nhỏ nhẹ nào chấn đãng, nhưng là không trở ngại hắn nguyền rủa Đỗ Thanh Thanh. Nay điều chết hàm ngư không chỉ là người, nhưng lại còn càng lúc càng tươi sống. Hiện tại không chỉ là tư nhân ân oán, Tinh Tinh điều tra công ty dĩ nhiên trở thành Vạn Sự Thông điều tra công ty đích đối thủ cạnh tranh. Trận này du hí tuy nhiên mọi người không có được đến kỳ vọng thù lao, nhưng có thể sống lên tiểu là chuyện tốt. Còn có một số người, thì như Vu Minh tiểu chám ba mai kim tệ, còn có chám một cân hoàng kim đích kia ca môn, đều là thực đánh thực đích vật chất thường lệ. Cũng có một ít chưa giải chi mê, thậm chí không khả năng giải khai, như là đương thời tập kích Lưu Mãng, cướp đi bức tranh đích nhân là ai? Hắn bị giết còn là còn sống được. Bức tranh lại ở đâu? Kia trương kim tệ đại vương ở đâu? Vu Minh bọn người bị thỉnh đến cảnh cục làm ghi chép, thẳng đến xế chiều 3 điểm, Vu Minh cùng Đỗ Thanh Thanh mới về đến nhà. Hai người tắm rửa sau, lập tức đi ngủ. Giang có một ngày một đêm, sinh lý cùng tâm lý đều phi thường mệt nhọc. Đỗ Thanh Thanh ngủ trước gọi điện thoại cấp Lý Phục, ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Thứ ba đến công ty, Đỗ tiên sinh tự thân đưa tới một khỏa tinh, kinh qua đồng sự hội quyết nghị, cho là tuy nhiên Tinh Tinh điều tra công ty công trạng chưa đạt tới quải tinh tư cách, nhưng là tiềm lực đã triển hiện đi ra. Thứ hai đồng sự hội nghị nhất trí đồng ý thăng tinh. Tổng công ty mua sắm Tinh Tinh điều tra công ty 5% đích phân hồng quyền, Đỗ Thanh Thanh tư nhân giành được 20 vạn nguyên phân hồng quyền chuyển nhượng phí. Quải tinh lớn nhất một cái chỗ tốt, có thể vô hạn chiêu nhân, chỉ cần ngươi công ty đích tài chính có thể ứng phó. Chẳng qua, Đỗ thị quốc tế chung rất nhiều công ty tiểu bởi vì quải tinh sau đại lực quét trường, sau cùng đưa đến phá sản. Quải tinh sau, Đỗ Thanh Thanh tiểu này sự khai một cái hội nghị. Nghe thu ý kiến, ta không đương tìm cầu đội đội trưởng, không mang tân nhân. Chẳng qua cảm thấy chúng ta công ty có thể thích đáng tăng thêm một vị tìm cầu đội đích bí thư, tuổi trẻ, phiêu lượng, phóng đãng, tính cảm, vô bạn trai. Đỗ Thanh Thanh nện đi qua một bản thư. Lý Phục nói, ta cũng không thời gian mang tân nhân, mà lại ta cho là chúng ta nghiệp vụ hẳn nên hướng cao đoàn phát triển, mà không phải chiêu nhân ứng phó thấp đoàn nghiệp vụ. Vu Minh nói, chúng ta có thể làm một cái Tinh Tinh cao cấp thương vụ điều tra, cùng Tinh Tinh Vạn Sự Thông phổ thông dân sự điều tra. Có thể tại mặt ngoài tái thuê gian viết chữ lâu cho bọn hắn làm văn phòng. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, Vu Minh cùng Lý Phục nói đích rất hảo, ta cũng là dạng này cách nghĩ. Chẳng qua ai đương nhà này phân công ty đích chủ quản sò khá thích hợp. Vu Minh nói, Hải Na A nàng không phải không có việc gì mạng. Hải lao ra tử hội cảm kích ngươi đích. Trọng yếu nhất là, công ty đền tiền, nàng có tiền đệm. Ngươi này tư tưởng rất không đúng. Đỗ Thanh Thanh cảm thấy Vu Minh nói đích có đạo lý. Hải Na cần phải một cái công tác, nếu không thực tại quá dã. Nàng đối Hải lão gia tử phản địch, không tại Lâm Hải tập đoàn thượng ban, nhưng là quản lý chính mình phân công ty, hẳn nên hội nguyện ý Đỗ Thanh Thanh xem nhẹ hai cái vấn đề, Hải Na quản lý năng lực so với chính mình có thể mạnh bao nhiêu, sẽ có nhiều ít kéo dài đích nhiệt tình. Đỗ Thanh Thanh nói, kia hảo, ta cùng Hải Na liên hệ hạ. Hải Na vừa nghe, cũng tới hứng thú. Sau đó nhượng đệ đệ thuê Gian Nguyệt thuê 200 đích hào hoa khu vực đích viết chữ lâu, còn tặng kèm trang hoàng. Hải lão gia tử nghe nói Hải Na cải tà quy chính, cao hứng phi thường. Tá một danh trợ lý trợ giúp Hải Na khai trương tiền 8 tháng. Cái này trợ lý tinh thông 6 quốc ngữ ngôn, có được Hạ Vạt Đại học Công thương quản lý thạc sĩ học vị. Là Lâm Hải tập đoàn đích mắc xích tiểu điểm đích phó chủ sự nhân. Tuy nhiên Vu Minh dự liệu Hải gia hội giúp đỡ, lại không tưởng giúp đỡ lực độ lớn như vậy. Xem ra kéo Hải Na nhập bọn là một cái phi thường chính xác đích tuyển chọn. Đỗ Thanh Thanh duy nhất điểm sáng tiểu là cùng thổ hào làm bằng hữu. 10 ngày sau, tổng công ty cùng phân công ty triệu khai hội nghị, tổng công ty 3 người đều thăng thành cao cấp điều tra viên, phụ trách trọng yếu đơn tử, mà phổ thông ủy thác tiểu do phân công ty tiếp quản. Chương 70, chân ngái. Đổi mới thời gian: 2013 11 16 15 giờ 18 phút 51 giây, số lượng tử: 2091. Công ty kết cấu cuối cùng điều chỉnh đến nơi, Đỗ Thanh Thanh cũng tốt hảo nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ 2 buổi tối, Nô Du Du là mọi người làm một bàn thức ăn ngon. Bởi vì nàng ngày mai liền muốn đi. Đương một cái nguyệt đầu bếp nữ, căn bản không có Vu Minh thúc thúc Yến Tam đích bất cứ tin tức gì. Thu hoạch là hiểu rõ trừ Vu Minh ngoại sở hữu nhân đích tính cách. Còn về Vu Minh, nàng thẳng đến bất hảo nắm bắt cùng định vị. Nàng cũng cảm giác được Vu Minh đối nàng như có tựa vô đích phòng bị tâm. Vu Minh, vì cái gì ngươi đều không ăn đậu phộng? Nô Du Du lại đề ra cái này vấn đề. Đỗ Thanh Thanh tiếp cận ăn chay chủ nghĩa, Vu Minh tắc là ăn tạp đồ vật, cái gì đồ vật đều có thể ăn, trừ đậu phộng. Đỗ Thanh Thanh giúp đỡ giải đáp, hắn đối đậu phộng quá mẫn. Du Du, ngươi thật đích muốn đi, chúng ta sẽ nghĩ ngươi đích. Ta cũng sẽ nghĩ các ngươi. Chẳng qua ta cũng tưởng cha ta địa cùng mù mì. Nô Du Du nói, không quan hệ đích, ta hội kinh thường đến xem các ngươi. Có rảnh chúng ta còn có thể trên mạng tán gẫu. Mà lại cha ta địa tại A Thị có công ty, ta tìm một cơ hội tới A Thị thượng ban. Kia tốt nhất. Đỗ Thanh Thanh gật đầu nói, Vu Minh, Du Du muốn đi. Ngươi không nói điểm cái gì? Vu Minh than nhẹ khẩu lên, có điểm khó qua nói, Du Du, ngươi có thể hay không không đi? Học lấy trí dùng, biểu diễn nghệ thuật chính là muốn nhượng chính mình tin tưởng, sau đó tài năng nhượng những người xem tin tưởng. Nô Du Du sửng sốt, Vu Minh trước nay không cùng chính mình dạng này nói chuyện quá. Chẳng lẽ là phân biệt sắp tới, không tái che giấu chính mình nội tâm? Chẳng lẽ này một cái nguyệt xuống tới? Hắn không phải là ái thượng chính mình ba? Này rất có khả năng. Chính mình phiêu lượng, lại hội thiêu thái. Thượng được sảnh đường, hạ được phòng bếp. Phiên qua được tường tre. Đánh đích quá tiểu tam. Nô Du Du trong lòng có điểm mật ngọt, tuy nhiên chính mình nhìn không hơn Vu Minh, nhưng là có nhân xem trọng, chính mình cũng là rất cao hứng đích. Vu Minh nói, Du Du, ta có thể tìm ngươi mạng. Biểu diễn không muốn keo kiệt chính mình cảm tình đích lộ ra ngoài, cảm tình là không đáng tiền đích đồ vật. Cái này, đương nhiên có thể. Nô Du Du có điểm tay chân vô thố, ngươi làm gì nghi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn thừa cơ cáo bạch không thành? Tiếp xuống tới, là nắm bắt chừng mực. Không thể bởi vì chết rồi một điều cậu sẽ khóc đích tượng chết rồi cha nương một dạng. Vu Minh nâng chén, kia chúc ngươi nhất lộ thuận gió. Không biết ủy thác phí cấp không có, phải hay không phải nhắc nhở hạ Đỗ Thanh Thanh. Giao tình quy giao tình, sinh ý quy sinh ý. Ân. Nô Du Du rất có cảm xúc nói, Vu Minh, ngươi rất thông minh đích. Muốn gắng lên Nga. Ân, ta hội đích. Vu Minh nói, ta ăn tốt rồi, ta về phòng trước. Ngươi không sao chứ? Nô Du Du hỏi. Không việc gì, không việc gì. Sớm biết có này san, chính mình tan việc tiểu bất hòa Khả Nhi đi ăn dương nhanh san. Kim Thiên Hạ ban Khả Nhi ước Vu Minh, hiểu rõ nghe thu gần nhất đích tình huống. Vũ Minh lời thật nói thật, bề mặt là buông xuống, nhưng là nội tâm thẳng đến không có giải thoát. Vũ Minh về đến gian phòng, xoa bụng, chịu tội nga. Kia Dương tiệm ăn nhanh hẻm bật mua một tặng một, có la vô hạn tục chén. Không nên tham tiểu tiện nghi. Lên mạng khắp nơi dạo chơi, Vũ Minh hôm nay buổi tối không có xuất môn kế hoạch. Ước chừng nửa giờ sau, Đỗ Thanh Thanh gõ cửa tiến đến. Vũ Minh kéo cái ghế nhượng Đỗ Thanh Thanh tọa. Đỗ Thanh Thanh khác thường đóng cửa, nhỏ giọng hỏi, "Vũ Minh, ngươi có phải hay không ưa thích Du Du?" "A." Vũ Minh sửng sốt, vì cái gì nói như vậy? Đỗ Thanh Thanh nghĩ một lát nói, loại này tư sự ta đương lão bản không thể làm mượn, nhưng là chúng ta là bằng hữu đúng không? Đúng. Hiện tại hôn nhân đều giảng cứu cái môn đương hộ đối, không phải kỳ thị, mà là sinh hoạt tập quán cùng hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng đích hai người, cùng một chỗ sau có rất nhiều khác nhau. Thế giới quan, giá trị quan đẳng đẳng đều không hợp phách. Tỷ như nói đi, ngươi cùng một cái rất có tiền nữ nhân cùng một chỗ, ngươi tọa xe buýt, nàng khai hào xe. Nàng phụ mẫu tống ngươi hào xe. Nga. Vũ Minh hoàng nhiên đại nộ nói, ngươi nói là cái kia trượng mẫu nương tống Benny, sau đó quỳ địa khóc giống kia ca môn ba. Ân, ngươi đối việc này thấy thế nào? Không thấy thế nào, như quả kia trượng mẫu nương thật lòng đối kia ca môn hảo đích lời, hội tư hạ tống đích. Vũ Minh nói, chẳng qua kia ca môn tính cách ta giác cùng hắn trượng mẫu nương hẳn nên rất hợp phách. Như quả là ngươi, ta. Vũ Minh nghĩ nghĩ nói, ta hội trăm loại từ chối, thư lấy vì xả. Trước biểu hiện ra một bộ ngươi không tiễn ta xe, ta cũng hội ái ngươi nữ nhi đích bộ dáng. Phản chính xe đều mua, không tiễn ta tống ai. Đỗ Thanh Thanh lang loạn, sau một hồi mới nói, cái này sự tình a, kia cũng muốn nữ phương nguyện ý cùng ngươi hảo là ba. Đúng a, nếu bằng không làm sao kết hôn? Đỗ Thanh Thanh đành chịu, nói, Nô Du Du đích ra còn là đỉnh giàu có đích. Đương nhiên, một cái giàu có đích cô nương cùng một cái bẩn cùng đích cô nương, khẳng định hội ưu tiên tuyển chọn giàu có đích cô nương. Nhưng là Đỗ Thanh Thanh không từ xem Vu Minh, Vu Minh xem Đỗ Thanh Thanh. Sau một hồi Vu Minh chợt hiểu, người ý tứ là nói, ta cùng Nô Du Du không thích hợp. Đúng, tiểu cái này ý tứ. Đỗ Thanh Thanh gật đầu lau mồ hôi, mệt chết người. Chính là ta vì cái gì muốn cùng nàng thích hợp? Nàng sẽ không ưa thích thượng ta đi. Vu Minh hồ đồ. Ta chủ yếu lo lắng ngươi ưa thích thượng nàng. Cắt, Đỗ tiểu thư, không muốn khai loại này quốc tế chơi cười. Ta là có theo đuổi đích thanh niên, làm sao có thể hội xem thượng Nô Du Du? Đỗ Thanh Thanh khó hiểu, ngươi cảm thấy nàng không đủ ưu tú. Du Du đương nhiên ưu tú, hội thiêu thái, nhân phiêu lượng, trong nhà có tiền. Nơi nào bất hảo? Rất hảo a. Vu Minh nói, nhưng là Đỗ tiểu thư, ta so khá ưa thích có sự nghiệp, hoặc giả là chuyên nghiệp tính đích nữ tính, luật sư, thầy thuốc, bạch lĩnh, kỹ sư, giáo sư, hộ sĩ. Tượng loại này trích hội loạn tiêu tiền đích gia đình bà chủ, thực tại hân thưởng không đến, cũng dưỡng không hoạt. Loạn tiêu tiền. Đúng à, tỷ như nói nàng mua đích chiếc đuốn là Nhật Bản sản đích, giá cả là 15 đồng tiền. Chính là này Nhật hóa đích nguyên liệu là từ Trung Quốc nhập khẩu đích. Tiểu là đến Nhật Bản tức thành chiếc đũa mô dạng, sau đó đóng gói. Đồng đẳng tài liệu đích sản phẩm tại Trung Quốc là 5 đồng tiền ba xong. Còn có nàng mua đích kia bộ y phục, tại nội thành phồn hoa nhất bách hóa mua đích, giá cả 998. Cách hai điều phố trích bán 788. Chúng ta phụ cận đích trích bán 588. Lên mạng chỉ cần phải 388. Ngươi như vậy vừa nói, ngược lại thật đích. Đỗ Thanh Thanh như có sở tư nói, hội thiêu thái sẽ không cầm ra, lại không có công tác. Đạp hư tiền. Trường đích phiêu lượng ở nhà tịch mịch, trợ phu vì nàng lãng phí khổ khổ tăng ca. Dễ dàng ra quỹ. Nhà nàng có tiền, tiểu càng sẽ không chân tích kim tiền. Không việc gì, ta đi. Nô Du Du cắn răng, đem một cái sứ địa ảo thành lưỡng đoạn. Có nói như vậy nhân ra đi mạng. Nàng mang theo thai tái, Vu Minh đích máy tính thành công bị thực nhập nghe trộm khí. Chỉ cần máy tính khai cơ, nàng cùng Hương Tiêu tiểu có thể nghe trộm gian phòng nội đích thanh âm. Đương nhiên, viễn trình theo dõi chỗ dạn là không thiếu được đích. Đỗ Thanh Thanh đi ra, đến phòng bếp nói, không cần lo lắng, Vu Minh minh bạch ngươi ý tứ, sẽ không đuổi ngươi đích. Tạ tạ. Nô Du Du miễn cưỡng đẻ ra một cái mặt cười. Gian phòng đích Vu Minh thu được tân biểu kiện. Ta, Diệp Chiến. Vu Minh kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết ta hồng thư? Bạch Si, ta đi nhà ngươi trộm quá máy tính được hay không? Diệp Chiến hỏi, điều tra xã. Nga. Việc gì? Diệp Chiến nói, ngươi nghe nói qua chân ngái mạng. Chương 71, quốc tế độc lập điều tra nhân. Đổi mới thời gian 2013/11/16/20:43:26, số lượng tử 2213. Không nghe nói. Vu Minh hồi đáp, gọi là đích chân ngái khẳng định không phải chính mình lý giải đích thanh hoa không xuyên quần dài đích bắp đùi. Chân ngái là một chủng bị trộm cắp trọng yếu thương nghiệp cơ mật đích gọi thay. Tỷ như nói, dưa tây sang năm thượng thị tân khoản điện thoại di động đích hoạch tâm thiết kế. Không thể nào. Quốc tế có người ở treo thưởng cái này chân ngái, căn cứ có thể tin manh mối, chân ngái hiện tại tại Á thị. Người cùng ta nói cái này. Chân ngái có một cái người mua nhận thức ta, ta bất hảo ra mặt. Vu Minh hồi phục, trộm đồ vật là không đúng đích. Ngươi muội, ngươi đều cầm thương đánh ta, ngươi hiện tại cùng ta nói trộm đồ vật không đúng. Diệp Chiến, ta tiếp đích là chính đơn. Chính đơn đích ý tứ tiểu là từ chủ mất trung tiếp đích tìm kiếm vật bị mất đích đơn tử, có hoàn chỉnh đích hợp đồng. Vu Minh nghĩ nghĩ nói, ngươi cùng ta lão bản liên hệ ba. Tiểu ngươi kia phế tài lão bản. Lý Phục còn hành, chẳng qua là hiện trường hình trinh năng lực. Đây là ngoài sáng đích thực lực, tiểu tử này còn có ám địa đích thực lực, chẳng lẽ Đỗ Thanh Thanh tiểu là này cổ thế lực đích đầu mục? Biểu hiện ra tới đích năng lực hoàn toàn là phẫn chư ăn hổ cần phải. Diệp Chiến, ta suy xét một cái. Đại khái 10 phút sau, Đỗ Thanh Thanh gõ cửa, Vu Minh, Tăng Ca, hiện tại đi công ty. Nô Du Du thấy hai người lâm thời xuất môn, trong lòng nghi hoặc, gọi điện thoại nói, bóc mở xe hiệu nghe trộm khí. Lý Phục, Nghe Thu cũng bị điện thoại đến công ty. Hai người có chút mạc danh kỳ diệu. Đỗ Thanh Thanh cũng không giải thích, nhượng mọi người trước tọa, bởi vì nàng cũng không biết làm sao giải thích. Ước chừng 10 phút sau, Diệp Chiến đến. Đỗ Thanh Thanh chuẩn bị tốt viết chữ bản, Diệp Chiến cũng không tự mình giới thiệu, trực tiếp đi tới viết chữ bản thượng biên tả biên nói, 15 ngày trước, chân nhái xuất hiện. Có ý nguyện đích mua sắm phương là Ngũ Gia công ty. Căn cứ có thể tin tức, chân nhái đã đặt đến A thị, có 4 vị người mua đem tại thích đáng lúc bí mật cùng nhà bán liên hệ, hiệp đảm chân nhái đích giá cả. Ta được đến tin tức. Diệp Chiến đột nhiên một đốn, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, tự hỏi một lát nói, xin lỗi, ta tưởng ta tìm lầm hợp tác hòa bạn. Đỗ Thanh Thanh vội nói, chuyện gì? Diệp Chiến nói, ta nguyên bản cho là các ngươi rất chuyên nghiệp, nhưng là không nghĩ tới bị nhân An Trang nghe trộm khí lại không biết. Các ngươi đích năng lực so với ta tưởng tượng đích muốn thấp. Nghe Thu cười, nghe trộm khí, ngươi khai chơi cười ba. 100 vạn Mỹ Kim đích sinh ý, ngươi cảm thấy ta hội khai chơi cười mạng. Diệp Chiến hỏi lại. Vu Minh cười nói, phản đi qua xem, nếu như có nhân đối chúng ta An Trang nghe trộm khí, thuyết minh chúng ta đã nhất định thực lực. Diệp Chiến trầm mặc một lát, ta tiếp thụ loại này thuyết pháp, 3 phút, các ngươi tìm ra nghe trộm khí, chúng ta hợp tác. Siêu quá 3 phút, các ngươi không có kia tư cách. Nô Du Du do dự, như quả quan bế nghe trộm khí, 3 phút nội sẽ không nhượng đối phương tìm đến, nhưng là chân nhái chính mình tiểu gây manh mối. Nàng là chuyên nghiệp nhân thị, biết chân nhái là cái gì. Giản đơn mà nói tiểu là thương nghiệp gián điệp trộm cắp đích đem dùng ở bán gia cấp chưa định người mua đích thương nghiệp cơ mật. nhưng lại như quả không quan bế nghe trộm khí, chính mình đem không cách nào biết được hậu tục nội dung. Sau cùng quyết định, còn là bảo trì bất mở. Đỗ Thanh Thanh tuy nhiên không phải hợp cách đích lão bản, nhưng là đối phó nghe trộm khí đích phần cứng còn là có đích. Một phút sau, Lý Phục Tiểu tìm ra còn phát xạ tần suất nghe trộm khí. Nhược Diệp Chiến kinh nhạ đích là, nghe trộm khí cánh nhiên tại Vu Minh đích dày ra lý. Này khiến hắn rất khó tiếp thụ. Hắn thẳng đến cho là Vu Minh rất ưu tú, nhưng là Vu Minh giận nói, này dày ra hảo mấy trăm. Lý Phục xem dày ra nói, đây là cao thủ, đem gót giày án chiếu đường vân mở ra, sau đó đào ra một cái động. Hoàn toàn không nhìn ra được. Còn có này nghe trộm khí cũng phi thường cao đoan, nếu như không có nhìn lầm, thị trường giá trị ít nhất 1000 mỹ kim. Nghe trộm thời gian khả đạt 72 cái giờ. 2000 thước nội khả do nét tiếp thu. Có điểm nhãn lực. Diệp Chiến đối Lý Phục tính là so khá mạn ý. Diệp Chiến tiếp tục nói, chân gái người mua, phân biệt đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, nước Mỹ, Saudi. Ta không biết giao dịch thời gian, cũng không biết nhà bán là ai. Chỉ biết một danh Hàn Quốc người mua đích thân phận. Nàng kêu Kim Hỉ Hỉ, là danh Hàn Quốc chức nghiệp thợ săn. Cũng lại là bị mỗi Hàn Quốc xí nghiệp đích thuê mướn đích bề mặt người mua. Diệp Chiến đem một chương ảnh chụp dính tiếp tại viết chữ bản thượng. Chú ý, người này là Triều Tiên phản thủy đích gián điệp, khả năng tiếp thụ quá một năm thời gian đích gián điệp huấn luyện, quân sự gián điệp huấn luyện. Có được phản theo gót, phản nghe trộm, cách đấu đẳng đa hạng kỹ năng. Diệp Chiến nói, ta cần phải các ngươi tiếp xúc nàng, theo gót nàng, hiểu rõ nàng đích tin tức, tra duyệt nàng tư nhân máy tính. Đỗ Thanh Thanh nói, này độ khó sẽ hay không rất cao điểm. Đỗ Thanh Thanh không cách nào tưởng tượng, chính mình muốn cùng một cái quân sự gián điệp giao phong. Diệp Chiến không nhìn nàng nói, ta đã cùng quốc tế hình cảnh bắt được liên lạc, một khi chúng ta khóa định nhà bán, hoặc giả là bọn hắn đấu giá đích thời gian cùng địa điểm, tiếp xuống giải quyết do bọn họ xử lý. Chúng ta có thể giành được 100 vạn Mỹ kim đích thù lao. 73 phần thành. 5 năm. Vũ Minh đạo. Hảo a. Diệp Chiến không hề trả giá, điểm này tiểu tiền hắn còn nhìn không hơn. Đây là quần dế núi. Diệp Chiến nội tâm dao động, cùng bọn họ hợp tác phải hay không sai lầm đích quyết định. Lý Phục trầm tư một lát, do xét hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi không phải là quốc tế độc lập điều tra nhân ba. Ngươi biết cái này tổ chức? Còn tính có một cái có kiến thức. Lý Phục hướng mọi người giải thích, quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức sớm nhất là một cái đa gia quốc tế công ty bảo hiểm xây dựng đích tổ chức, chủ yếu là châm đối bản địa lừa bảo, truy kích bảo hiểm phẩm đang tiến hành điều tra đích một cái cơ cấu. Đến sau chậm chậm hình thành thuần dân gian tổ chức. Tỷ như truy kích hao hụt phẩm, truy kích hao hụt cơ mật, thậm chí là truy kích đào phạm, lùng bắt phạm, khủng bố phần tử. Tổ chức nội tình báo cùng hưởng, là một nhà hợp pháp đích, quy mô tiểu, ảnh hưởng lớn đích tổ chức. Nghe nói có được 30 đến 36 danh độc lập điều tra nhân. Không định kỳ, tổ chức hội khai triển khu vực hoặc giả toàn cầu điều tra nhân tuyển bạn hoạt động. Tại tổ chức nội có cái danh dự tiêu chuẩn, trọng yếu đi. Hát đơn tử đều sẽ giao cho danh dự cao đích nhân đi giải quyết, trừ phi vị này điều tra nhân cự tuyệt tiếp thụ. Diệp tiên sinh điều tra cái này án tử, hẳn không phải là vì tiền, mà là vì danh dự ba. Ân. Diệp Chiến gật đầu hỏi, Kim Hỉ Hỉ sẽ không trung văn cũng chưa quen thuộc bản địa, cho nên nàng tính toán chiêu xính một vị tư nhân trung văn đạo du. Đây là ta đăng ký đích một nhà lữ du công ty, hậu thiên các ngươi phái một danh hội anh văn đích nhân đi phỏng vấn. Mọi người cùng nhau xem Lý Phục, Lý Phục cười khổ, chính mình đây là nằm vùng trung tái nằm vùng, chẳng qua không biện pháp, Vu Minh là kẻ câm anh ngữ, Đỗ Thanh Thanh là nghe thu anh văn thủy chuẩn kém không nhiều. Lý Phục gật đầu, hảo đích. Ngươi. Diệp Chiến sửng sốt, ngươi không được, ngươi sẽ không nói hoang. Vu Minh. Vu Minh hổ thẹn, ta anh văn không được. Quả nhiên là dế núi. Diệp Chiến nói, được rồi, dạng này, chúng ta muốn ký kết một cái hiệp nghị. Vô luận các ngươi thành công hoặc giả thất bại, không được để lộ ta đích thân phận, cũng không được nói ra cùng chân nhái hữu quan tin tức. Diệp Chiến lấy ra một phần hiệp ước đặt tại trên bàn. Toàn anh văn hiệp ước, chỉ có thể Lý Phục xuất mã, Lý Phục cầm lấy hiệp ước xem một lát gật đầu, thuần túy là bảo mật hiệp ước, Đỗ tiểu thư, vi phạm hiệp ước bồi thường 200 vạn mỹ kim. Giáp phương có thể tùy thời yêu cầu ất phương bồi thường. Chương 72, đối kháng. Đổi mới thời gian, 2013-11-17 9 giờ 16 phút 19 giây số lượng tử, 2079. Người đẩy trời muốn giá. Đỗ Thanh Thanh bất mãn nói, bà ta bán cũng không có 200 vạn. Hừ, đem ngươi bán, ngươi cũng còn thiếu còn 200 vạn. Diệp Chiến trở về một câu. Đỗ Thanh Thanh không tiêu hóa, Vũ Minh tiện ý nhắc nhở, "Đỗ tiểu thư, hắn ý tứ là nói ngươi một văn không đáng." Đỗ Thanh Thanh hỏi dò xem Diệp Chiến, Diệp Chiến không lý nàng nói, "Vũ Minh, ngươi được hay không?" Hành tựu ký tên. "Ta tiêm." Vũ Minh kinh ngạc hỏi, "Ta cũng không có 200 vạn. Ngươi có thể làm công hoàn, ta mở đích tiền công rất cao. Một vạn mỹ kim tiền lương thêm rút thành. Ngươi khanh cha a, ngươi hướng bốn cá nhân nói, muốn ta một cá nhân bán mình bảo mật." Diệp Chiến nói, "Ta là cùng ngươi trước đàm, ngươi nói muốn cùng Đỗ tiểu thư làm đích. Ta" Vũ Minh không nói cầm lấy bút. Đỗ Thanh Thanh vỗ tay tại hiệp ước thượng đạo, "Xin lỗi, chúng ta không cách nào hợp tác." Diệp Chiến nhìn một lát Đỗ Thanh Thanh, "Là bởi vì ta vũ nhục ngươi mạng. Đừng hiểu lầm, ta lời thật nói thật mà thôi. Ta không cho là ngươi có thể để cung bao lớn đích trợ giúp. Không, ta biết chính mình năng lực, nhưng là ta không thể để cho Vũ Minh đơn độc thừa thụ những này phong hiểm." "Có ý tứ." Diệp Chiến bả hợp đồng xé bỏ nói, "Tiểu như vậy đi, ta hy vọng các ngươi có thể tận lực hoàn thành các ngươi đích nhiệm vụ. Vũ Minh, đây là cho ngươi đích thiết bị." Diệp Chiến bả một cái bao đặt tại trên bàn. Tiểu này ly khai, mở ra bao, bên trong có thai tái bộ đàm, trưởng thượng máy tính, nghe trộm khí, GPS định vị truy tung khí, kính viễn vọng, camera đẳng, còn có một cái USB, bên trong ghi chép hữu quan Kim Hỉ Hỉ đích tư liệu cùng trước mắt đích tình báo. Lý Phục nhìn vào rất kinh ngạc, những này đều là cục điều tra liên bang cấp bậc đích tiêu chuẩn thiết bị. Rất được không? Cũng không tính, cục điều tra liên bang nội bộ có phân công đích. Những này còn không đạt được phản gián điệp phản sợ bộ môn đích thiết bị tiêu chuẩn, nhưng là đã tính là so khá hảo đích đồ vật. Lý Phục nói, Vũ Minh, xem Diệp Chiến đích ý tứ, là tưởng ngươi tới chỉ huy. Vũ Minh cười khổ, ta liền tổ trưởng đều không trải qua. Bên này còn có lão bản nghi. Đỗ Thanh Thanh đại phương nói, Vũ Minh, giao cho ngươi. Nàng có tự biết rõ ràng, nàng căn bản cũng không biết từ nào vào tay. Nàng nội tâm có vài phần mong mỏi, nghe Diệp Chiến giới thiệu mới biết được, điều tra viên này hành còn có khác động thiên. Hảo. Vũ Minh gật đầu. Mọi người ly khai công ty, Vũ Minh bắt đầu xem tư liệu tăng ca. Đây là hắn lần đầu tiên chỉ huy một cái hoạt động. Hắn trước đem chính mình có được đồ vật liệt đi ra, tái liệt ra Kim Hỉ Hỉ cần phải đích đồ vật. Sau đó từ tư liệu bắt đầu đối Kim Hỉ Hỉ tiến hành sơ bộ đích hiểu rõ. Ngày thứ hai buổi sáng, Vũ Minh tổ chức lần đầu tiên công tác hội nghị, đem tế tiết cùng kế hoạch toàn bàn đỡ ra. Ngày thứ ba, Lý Phục tiến hướng A Thị Đại Tiểu Điếm 2015 phòng phỏng vấn. Phỏng vấn đích nhân không ít, đều là A Thị tại chỗ đích lữ du công ty sai phái đích hướng xính nhân viên. Cái này công tác là thời gian 10 thiên, thù lao mỗi ngày là 2.000 người dân tệ, có thể nói đãi ngộ phi thường hậu đãi, yêu cầu cũng không cao. Anh Văn cùng hắn ngữ, sau đó đổ A Thị đích quen thuộc. Đỗ Thanh Thanh cầm một khối bài tử đi tiến Tiểu Điếm Đại Đường, cùng Đại Đường Kinh Lý nói hai câu nói sau. Đại Đường Kinh Lý đem bài tử đặt tại đại môn đích mặt bên. Bài tử thượng tả, đạo du phỏng vấn cải thành 705 gian phòng. Nghe thu tọa trấn 705 gian phòng, bắt đầu phỏng vấn. Mà 2015 chỉ có 4 vị phỏng vấn giả. 705 phỏng vấn quan nghe thu thân mặc tây trang, cũng tính là nhân mô nhân dạng. Hắn cũng không nói chuyện, đưa qua đi một chương anh văn giấy báo nhượng phỏng vấn giả niệm đi ra. Sau đó Ngàn Thiên Nhất Luật dùng anh văn nói, phi thường tốt, xin đợi ta điện thoại. 2015 trong gian phòng, Kim Hỉ Hỉ đối Lý Phục so khá mãn ý, chỉ riêng đồ ạ thị đích quen thuộc, Lý Phục còn có chút khiếm khuyết. Lại đợi một lát thấy không người phỏng vấn, Kim Hỉ Hỉ bắt đánh Lý Phục điện thoại, ngươi bị lục dụng, xế chiều 3 điểm, đến gian phòng tìm ta. Hảo đích, tạ tạ Kim tiểu thư. Lý Phục quải điện thoại. Vũ Minh xem phỏng vấn quy định thời gian nói, triệt bài. Đỗ Thanh Thanh tiến vào đại đường, cầm đi bài tử đặt tại xe hơi hậu bị Dương Trung. Đỗ Thanh Thanh ngồi tại xe hơi trung đang đợi một lát nói, Kim Hỉ Hỉ xuất môn. Vũ Minh hồi phục, thu được. Hải Na, đổi. Ok. Hải Na lập tức chỉ huy, Tinh Tinh phân công ty đích môn khẩu đích bài tử đổi lấy con tôm lữ du công ty bài tử. Kim Hỉ Hỉ xuống xe, ngẩng đầu nhìn nhất nhãn, đây là một tòa rất cao đoan đích viết chữ lâu. Tiến vào đại đường thang máy, ngẩng đầu nhìn tầng lầu giới thiệu, 21 lâu là con tôm lữ du công ty. Kim Hỉ Hỉ đến 21 lâu, nhìn một cái, sau hỏi tiếp đại viên, Lý Phục tại mạng. Tiếp đại viên hồi đáp, xin lỗi, Lý Phục buổi sáng có việc, ngươi có thể bắt đánh hắn đích điện thoại. Hoặc giả ngươi lưu lại mã số, ta có thể khiến hắn đánh cho ngươi. Không cần, tạ tạ. Kim Hỉ Hỉ gật đầu ly khai. Vũ Minh tại viết chữ lâu đích lầu một quét dọn, hắn từ tư liệu hiểu rõ đến Kim Hỉ Hỉ người này phi thường đa nghi. Nay chỉ là một cái bị dùng kế hoạch, không nghĩ tới cánh nhiên phái thượng dùng trường. Trừ phân công ty an bài ở ngoài, đại đường tiếp đại viên, bảo an đều đổi thành phân công ty đích nhân. Đối phân công ty đích nhân nói đích là khảo sát viên công môn ngụy trang đích năng lực. Rốt cuộc tại điều tra sự vụ chung, nam vùng là rất trọng yếu đích công tác. Đỗ Thanh Thanh cùng Lý Phục kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bọn họ cho là Vũ Minh bị dùng kế hoạch thuần túy là thêm này một cử, nhưng là không nghĩ tới thật đích phái thượng dùng trường. Bọn họ không biết Vũ Minh trong lòng cũng kêu to may mắn, may mà chính mình nghĩ đến cái này khả năng. Xế chiều 3 điểm, Lý Phục khai thuê tới đích xe hơi đúng lúc đặt đến, hắn tháng trước dùng nước Mỹ hộ chiếu thông qua khảo hạch lấy đến Trung Quốc hộ chiếu. Đảo ngược là Vũ Minh đích hộ chiếu muốn tháng sau tài năng cầm. Lý Phục cùng Kim Hỉ Hỉ tiến hướng một nhà siêu thị bách hóa. Xuống xe sau, Nghe Thu cùng Kim Hỉ Hỉ sát thân mà qua. Lý Phục dẫn dắt Kim Hỉ Hỉ đến nữ trang khu, sau đó chờ đợi tại một bên. Lý Phục bắt gọi điện thoại, như thế nào? Vũ Minh nói, Lý Phục không muốn chủ động bắt gọi điện thoại. Đem cái này điện thoại ghi chép cắt bỏ. Sau đó bắt đánh tới vũ trụ lữ du công ty. Xin lỗi. Lý Phục không có trách cứ Vũ Minh lao thí, mà là vì chính mình không cẩn thận mà xin lỗi. Vũ Minh liền tuyến Nghe Thu, tốc độ. Đã biết. Nghe Thu đáp thừa xuất Tô Sa tiến hướng A Thị Đại Tiểu Điếm, sau đó trực tiếp đến 2015 gian phòng. Dùng trộm cắp tới đích điện tử tạm một cắm, tiến vào gian phòng. Vũ Minh xem Nghe Thu truyền tới đích thị tần nói, cẩn thận, những người này đều sẽ lưu bảo vệ bấy dập. Lão đại, lại muốn nhanh, lại muốn cẩn thận, độ khó rất cao đích được hay không? Nghe Thu đeo lên kính mắt nói, hỏng bét, có dạ quan phấn. Một mảnh hình quang bảy vây trên đất thảm thượng, chính mình giẫm đạp vị trí lưu lại rõ ràng đích dấu chân. Vũ Minh bắt đánh Diệp Chiến điện thoại, ta cần phải dạ quan phấn. Mục đích, các ngươi cái gì đều không có. Diệp Chiến đành chịu nói, vị trí. Nghe Thu tại cái bàn trước xem bút ký bản máy tính, sau đó hồi báo, Vũ Minh, bút ký bản có tay chân. Ta lật lên khẳng định hội bị phát hiện. Đỗ Thanh Thanh nói, Lý Phục cùng Kim Hỉ Hỉ đi ra, bọn họ rất giống muốn về tiểu điếm. Nhanh như vậy, ngươi còn là không phải nữ nhân. Vũ Minh tay háo lau mồ hôi nói, Nghe Thu chờ đợi thời gian nội chụp ảnh, bà sở hữu đồ vật phách xuống tới. Liên tuyến Diệp Chiến, đưa đến không có. Đến, tại môn khẩu. Diệp Chiến hồi đáp. Chương 73, tá điện thoại di động một dùng. Đổi mới thời gian, 2013/11/17/16:26:37, số lượng tử, 2344. Nghe Thu mở cửa, môn khẩu không người, chỉ có một cái tiểu hình phún vụ đồ vật. Nghe Thu cầm lấy đối với chính mình giẫm đạp đích dấu chân tiến hành phun vãi. Sau đó khóa cửa ly khai. Hướng đi thang máy, Nghe Thu cởi hết bạch sắc đích sơ mi nhét vào công văn bao, lộ ra bên trong một kiện đạm lam sắc đích sơ mi. Tái đeo lên một bộ kính phẳng kính mắt. Tiến vào thang máy sau, cầm keo xịt tóc đánh một điểm tại trên tóc. Ra tiểu điểm cùng Lý Phục, Kim Hỉ Hỉ giao thác mà qua, đem chìa khóa thả về Kim Hỉ Hỉ đích túi sách chung. Nghe Thu ra tiểu điểm xuất khẩu đại khí nói, thật tờ mở đích rèn luyện nhân. Nghe Thu nói đích không sai, rèn luyện nhân điểm này rất trọng yếu. Tuy nhiên chỉ có 2 ngày, Vu Minh tiểu được ích lợi không nhỏ. Liên cả Đỗ Thanh Thanh cũng cảm giác chính mình rất có mấy phần chuyên nghiệp nhân viên đích vị đạo. Lý Phục ly khai tiểu điểm sau gọi điện thoại nói, ngày mai hành trình, buổi sáng 9 giờ tiến hướng giao khu Hân Thưởng Hoa Triển, giữa trưa tùy ý dùng cơm. Xế chiều đan lưới cầu. Buổi tối không có xuất hành kế hoạch. Vu Minh nói, Kim Hỉ Hỉ sẽ không mang phiên dịch tiến hành giao dịch. Ban ngày hành trình hẳn nên không có vấn đề. Nghe Thu phụ trách quay chụp buổi tối tiến vào tiểu điểm đích cái gì người ngoại quốc. Ngoài ra, như quả Kim Hỉ Hỉ ly khai tiểu điểm, muốn lập tức thông báo. Vu Minh tại túc xá, đang xem Nghe Thu truyền đi qua đích từ Kim Hỉ Hỉ gian phòng nội quay chụp đích ảnh chụp. Hàn Quốc vô số nữ, Kim Hỉ Hỉ rất phiêu lượng, cũng rất chú trọng cá nhân đích hình tượng. Tư nhân vật phẩm chung, lấy đồ trang điểm chiếm phần lớn. Vu Minh có thể khẳng định trên mặt bàn đích máy tính là mồi nhử, sẽ không có trọng yếu đồ vật. Tượng dạng này đa nghi đích nữ nhân, trọng yếu đồ vật hội tùy thân mang theo. Cho nên nhất định phải lấy đến nàng đích điện thoại di động. Chính là điện thoại di động bất đồng phòng tạp, tùy thời đều khả năng biết sử dụng, tùy thời đều sẽ tra xem. Dạng gì nhượng kỳ điện thoại di động ly khai bên người, mà cũng sẽ không bị kỳ hoài nghi nghi. Vũ Minh điện thoại Lý Phục hỏi do, Lý Phục hồi đáp, không cần phải trộm cắp điện thoại di động kỳ thực cũng có thể biết nàng đích thông thoại nội dung. Kim Hỉ Hỉ dùng đích là trí năng điện thoại di động. Chỉ cần lấy đến tay cơ tải xuống một cái phần mềm, liền có thể an toàn nghe trộm thông thoại nội dung, thông tấn mã số cùng định vị điện thoại di động vị trí. Duy nhất phiền toái đích là dùng tay cơ tải xuống này khoản phần mềm cần phải 5 phút đồng hồ. Ân, nàng ngày mai muốn đi xem hoa triển. Hoa triển tựu là hoa đích thế giới, hồng màu da cam lục thanh lam tử, các sắc hoa tươi tranh kỳ đấu diễm. Hôm nay tình không phải cuối tuần, nhưng là nhân như cũ không ít. Lý Phục rất tận chức đích làm một danh đạo du đích công tác. Hướng Kim Hỉ Hỉ giới thiệu hoa đích phẩm loại cùng chu kỳ. Được rồi, một bộ phận là nhận thức, còn có một bộ phận hoa mặt trên treo lên trung văn giới thiệu bài tử. Ai nhượng Kim Hỉ Hỉ không hiểu trung văn nhi? Lý Phục nói, Kim tiểu thư, liệt nhật hạ ngươi hẳn nên uống nhiều điểm thủy. Ân. Kim Hỉ Hỉ điểm phía dưới, cầm lấy bên tay nước suối khoáng uống một ngụm. Này nước suối khoáng thẳng đến không có ly khai nàng trong tay. Hai người tái dạo một lát, Kim Hỉ Hỉ hỏi, Lý Phục, phụ cận có gian rửa tay mạng? Nước uống nhiều, tự nhiên có niệm liệu. Lý Phục ngẩng đầu tả hữu xem nói, mời đi theo ta. Một tòa phiêu lượng đích xí sở, nam trái nữ phải. Lý Phục tại mặt ngoài chờ đợi. Một bên hóng mát đích Đỗ Thanh Thanh đi tiến xí sở. Ước chừng 30 giây sau, Đỗ Thanh Thanh hô to một tiếng chạy ra xí sở, người đến a, có sát lang. Vũ Minh nói, Nghe Thu, thượng. Đỗ Thanh Thanh tiếng kêu hấp dẫn phụ cận đích nhân, Nghe Thu thân mặc bảo an trang phục xuất hiện, hiểu rõ tình huống. Nguyên lai Đỗ Thanh Thanh như xí lúc, nghe thấy được có điện thoại di động chụp ảnh đích thanh âm. Thế là Nghe Thu ngăn cản nữ xí Lý Sở hữu nhân. Một danh nữ tử tự cáo phấn dũng tiến vào cha xem nói, bên trong không người. Nghe Thu nói, phiền toái các ngươi đưa điện thoại giao cho ta, cha xem hay không có chút bất nhã nhìn đích ảnh chụp. Lý Phục phiên dịch Nghe Thu đích lời, Kim Hỉ Hỉ gật gật đầu, cùng cái khác nữ tử mở dạng, giao thượng thủ cơ. Nghe Thu đánh trước khai Kim Hỉ Hỉ điện thoại di động, sau đó án chiếu Lý Phục dạy bảo, án miết vài cái, bắt đầu tải xuống phần mềm. Nghe Thu bả Kim Hỉ Hỉ điện thoại di động giao cho một danh nữ tính trí nguyện giả. Sau đó bắt đầu tra xem hạ một bộ điện thoại di động. Kim Hỉ Hỉ hỏi Lý Phục, hiện tại có thể lấy về tới sao? Lý Phục hỏi Nghe Thu, nếu như không có vấn đề, có thể hay không đưa điện thoại trả lại cho ta bằng hữu? Đương nhiên. Uy. Hải Na kêu nói, này điện thoại di động ta đích. Làm một cái không biết tình đích quần chúng diễn viên, nàng hôm trước khảo vấn Đỗ Thanh Thanh. Đỗ Thanh Thanh dù chết bất khuất, này khiến nàng lòng hiếu kỳ cao trướng. Đương biết có cái diễn viên vai diễn, lập tức thỉnh anh. Ân. Nghe Thu nhìn xuống trong tay còn có 5 bộ điện thoại di động, quả nhiên có một bộ là cùng Kim Hỉ Hỉ đồng dạng vẻ ngoài, đồng dạng phẩm bài, đồng dạng loại đích điện thoại di động. Nghe Thu nói, đàng đàng, ta trước tra hạ thủ cơ, như quả không vấn đề, bắt gọi điện thoại liền có thể phân biệt. Hơi lợi. Lý Phục phiên dịch hoàn tất, Kim Hỉ Hỉ nhìn một chút Hải Na. Hải Na hiêu chừng nói, nhìn cái gì vậy? Lý Phục nhỏ giọng nói, không muốn nhạ loại này nữ A Phi, các nàng ưa thích vô sự sinh không phải. Ai là A Phi? Hải Na đi tới, một tay thôi Lý Phục lùi, về, sau một bước. Kim Hỉ Hỉ dùng tay ngăn cản dùng anh văn nói, tiểu thư, thỉnh lễ mạo một điểm. Hải Na không thèm nhìn, đẩy ra Kim Hỉ Hỉ đích thủ, không tưởng Kim Hỉ Hỉ nắm chặt Hải Na thủ, ngươi tái quá phận, ta tiểu không khách khí. Hải Na rút thủ, không rút mở. Kim Hỉ Hỉ thôi dưới Hải Na lùi, về, sau hai bước. Mục đích, như vậy biệt khuất đích vai diễn. Vũ Minh khổ thán, đại tiểu thư, chỉ nhượng ngươi diễn điện thoại di động tương đồng giả, không cho ngươi đi diễn đánh võ phiến. Cảnh sát làm sao còn chưa tới? Nói cảnh sát tiểu đến, xí sở tụ tập một đám người bị tuần tra cảnh sát phát hiện. Bọn họ mở lên bình điện xe đi qua. Một nam một nữ hai vị cảnh sát xuống xe, đi tới hỏi, chuyện gì? Nghe Thu thấy cảnh phục tiểu chột dạ, có điểm lắp bắp nói, cái kia có người nói, chụp ảnh, ta kiểm tra hạ. Nữ cảnh quan đạo, ta xem. Nàng là nữ tính so khá phương tiện. Nam cảnh quan xem Hải Na hỏi, các ngươi lại đang làm cái gì? Hải Na để tờ sợt kéo ra đích quả gió. Lý Phục nói, không việc gì, một điểm tiểu khẩu giác. Không việc gì. Nữ cảnh quan kiểm nghiệm đạo bộ thứ hai điện thoại di động, nhíu mày, cầm lấy điện thoại di động hỏi, này bộ điện thoại di động là ai đích? Không có người trả lời. Nữ cảnh quan xem nghe thu một đầu mồ hôi nói, điện thoại di động là ai đích ta? Ta cũng không biết. Kia bộ là ta đích. Lập tức có một danh nữ sĩ chỉ nhận chính mình điện thoại di động. Hải Na cùng Lý Phục cũng cùng lúc hồi đáp chỉ nhận chính mình điện thoại di động. Nữ cảnh quan đạo, ta hỏi cái này bộ là ai đích? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Nam cảnh quan cùng nữ cảnh quan thương lượng một lát, nữ cảnh quan đạo, này điện thoại di động chúng ta tự thu, các ngươi từng cái bả chính mình điện thoại di động lấy đi về ba. Hải Na nói, ai có điện thoại di động, cho ta mượn bắt một cái. Một danh nam sĩ đưa tay cơ cấp Hải Na bắt đánh chính mình điện thoại di động, lấy về điện thoại di động. Sau đó ngoài ra hai người bắt gọi điện thoại lấy đi chính mình điện thoại di động. Lý Phục lấy ra chính mình điện thoại di động nói, Kim tiểu thư, bọn họ yêu cầu ngươi bắt đánh chính mình điện thoại di động điện thoại. Ân. Kim Hỉ Hỉ tiếp qua tay cơ, bắt đánh chính mình điện thoại di động điện thoại. Vũ Minh đá hạ Nghe Thu đích cước, Nghe Thu tả hữu vừa nhìn, thật bảo an đi qua. Thế là khe khẽ đích lùi vào đám người, tiến vào nam xí sở. Kim Hỉ Hỉ tiếp quá chính mình điện thoại di động dùng không tiêu chuẩn đích trung văn nói, tạ tạ. Không khách khí. Nữ cảnh quan kêu nói, tán, không có gì hay xem đi. Nói xong, cùng nam cảnh quan cùng lúc lên bình điện xe tiếp tục tuần tra. DS2, tạ tạ mọi người chống đỡ, cảm kích khôn cùng. Chương 74, then chốt tại ở hiệu quả. Đổi mới thời gian 2013/11/17 22:58:21 số lượng tử 2159. Kim Hỉ Hỉ án chính mình điện thoại di động tra xem một cái, gật đầu nói, Lý Phục, chúng ta đi thôi. Uy. Hải Na nói, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đại tỷ, không muốn tái nói dốc được hay không? Vũ Minh cầu khẩn chung, Hải Na cuối cùng lý khai. Kim Hỉ Hỉ khép cười đối Lý Phục nói, Lý Phục, ta phát hiện trong các ngươi quốc nam tử đều sò khá mềm yếu. Trung Quốc nữ tính ngược lại rất cường hãn. Lý Phục không ngại cười hạ, chưa hẳn là mềm yếu, có thể là khoan dung. Khoan dung. Ân. Kim Hỉ Hỉ gật đầu, có đạo lý. Tuy nhiên thành công đích tại xuống phần mềm, nhưng là Hải Na, Đỗ Thanh Thanh cùng Nghe Thu đã chính diện một quang. Tại xí sở phụ cận đích công lộ thượng, một chiếc hắc sắc kiệu xe chậm rãi khởi động. Nô Du Du nói, xem ra bọn họ đã thành công. Ghế lái phụ đích Hương Tiêu hỏi, quả cam, ta cảm thấy ngươi. Nói thẳng, ngươi mục đích là quan sát Vu Minh, còn là muốn tìm ra Vu Minh đích phụ thân, hoặc giả là lấy đến chân ái. Ngươi cho là ta hội công và tư không phân là ba? Đương nhiên là lấy đến chân ái. Chúng ta đã thành công thay thế Nhật Bản đích người mua, vì cái gì còn muốn truy tìm Vu Minh bọn họ này điều manh mối? Nô Du Du cười, như đã chúng ta đã thành công thay thế Nhật Bản người mua, kia xem bọn hắn tiến triển, thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ không phải rất được không? Hương Tiêu lắc đầu, quả cam, vị này nhà bán phi thường thần bí. Ta cho là ngươi hẳn nên bả tinh lực tập trung tại nhà bán trên thân. Theo chúng ta trước mắt nắm giữ đích manh mối đến xem, nhà bán rất có thể là Chi Chu. Xác định. Nô Du Du rất an kinh, thậm chí có chút sợ sệt. Không cách nào xác định, nhưng là từ trộm cắp thủ pháp xem, 89/10 tiểu là Chi Chu. Như quả là Chi Chu, thật đích phải cẩn thận điểm. Chúng ta đi về, tái lý thuận hạ tư liệu, xem có hay không lộ ra cái gì sơ hở. Chi Chu là trên thế giới tối xuất danh, cũng là tối xú danh chiêu lên đích, lấy thương nghiệp cơ mật làm mục đích đích một nhóm thương nghiệp gián điệp. Lý Phục buổi tối đi qua ăn lẩu, vừa ăn biên giới thiệu nói, bọn họ đích lão đại kêu ác ma Chi Chu. Thuộc hạ có độc chi chu, băng chi chu, hỏa chi chu, huyết chi chu, hắc chi chu cùng tiểu chi chu. Cái này tổ chức từ 2 năm trước hưng khởi, chuyên môn trộm cắp thế giới 500 cường công ty đích thương nghiệp cơ mật, sau đó bán ra cho bọn hắn đích đối thủ cạnh tranh. Như quả tiểu dân gian gián điệp mà nói, chi chu không tính tốt nhất đích. Tốt nhất đích tổ chức kêu băng tuyết liên minh. Cái này liên minh có chính nghĩa tính sát thái. Bọn họ lợi dụng trong tối điều tra, là cảnh phương để cung tuyên báo. Tốt nhất thành tích là dập tắt đem Mexico, châu Âu, châu Á ba vị một thể đích phiến độc mạng lưới. Đương nhiên bọn họ bởi thế cũng chọc phải cự đại đích phiền toái. Khánh hạnh đích là liền cảnh phương cũng không biết bọn họ trong đó bất cứ người nào thân phận. Tiếp xuống tới tiểu là ta nói qua đích quốc tế độc lập thương nghiệp điều tra tổ chức. Bọn họ tính chất hợp pháp, bởi vì thuê mướn bọn họ đều là hao hụt, hoặc giả là bởi vì thương nghiệp gián điệp tao thụ tổn thất đích công ty hoặc giả cá nhân. Lý Phục nói, này ba cái tổ chức là trước mắt trên quốc tế tối xuất danh đích ba cái tổ chức. Chi Chu lấy kim tiền làm mục đích, băng tuyết liên minh lấy chính nghĩa là tôn chỉ. Quốc tế độc lập thương nghiệp điều tra tổ chức xen vào hai cái trong đó. Tiếp thụ lấy kim tiền làm mục đích đích hợp lý ủy thác. Đỗ Thanh Thanh khen, Lý Phục, ngươi biết thật nhiều. Hoàn toàn hứng thú, ta từ tiểu tiểu ưa thích xem gián điệp ảnh thị tác phẩm. Mà lại, ba cái tổ chức đối hành nội người mà nói, không phải cái gì bí mật. Nửa câu sau là thật, nửa câu đầu là giả. Lý Phục cũng học hội nói hoang. Vũ Minh hiếu kỳ hỏi, ba cái tổ chức ai so khá lợi hại? Này cũng là không so khá quá. Cá nhân ta cho là băng tuyết liên minh là tốt nhất đích. nhưng là quốc tế độc lập thương nghiệp điều tra tổ chức đích thành viên cũng phi thường ưu tú. Khác biệt có lẽ tiểu là đoàn thể cùng cá nhân, không thể so sánh. Còn về chi chu, tiểu tổng thể năng lực đến xem, cao hơn quốc tế độc lập thương nghiệp điều tra tổ chức, so băng tuyết liên minh muốn sai một ít. Nghe thu hỏi, bọn họ so lên dòng binh, bảo tiêu cái gì như thế nào? Đây là lưỡng hồi sự. Lý Phục nói, dòng binh chấp hành nhiệm vụ, chiến đấu năng lực mạnh phi thường, còn có to lớn hậu cần làm ra chi trụ. Mà điều tra nhân là tìm kiếm vật phẩm, tìm kiếm nhân khẩu, tìm kiếm trận tướng. Tiêu tượng là hình cảnh cùng quân đội, hai cái tuy nhiên yêu cầu năng lực đều so khá cao, đều mang theo súng ống, nhưng là hai cái chức trách cùng sở cần phải đích kỹ năng hoàn toàn không cùng dạng. Kim Hỉ Hỉ thu được ngắn tin tức. Lý Phục cầm lấy máy tính tra xem, ngươi hảo, ngươi trên mạng ngân hàng điện tử mật mã sắp sửa thất hiệu, thỉnh đăng lục ít vong trạm sửa đổi tần mật mã. Như vậy vụng về đích lựa thuật. Vũ Minh nói, không tại ở thủ đoạn, mà tại ở hiệu quả. Tỷ như có một cái đoạn tin nhắc nhở ngươi mỗi ngày cổ phiếu thao tác, ngươi tử tế quan sát, phát hiện này phát đoạn tin cơ cấu thật lợi hại, nói ngã tiểu ngã, nói trướng tiểu trướng. Ngươi hội tin tưởng hắn mạng? Không biết. Lý Phục cùng Nghe Thu đồng thanh hồi đáp. Kia liên tục nửa tháng bị hắn nói trung nhi. Này. Lý Phục cùng Nghe Thu liếc nhìn nhau, này không khả năng. Ai nói không khả năng? Vũ Minh cười hạ, nói, không nói này vấn đề, uống rượu. Uy, nói chuyện nói một nửa, có nhân sẽ tìm ngươi thổi bình. Hải Na uy hiếp. Được rồi, này kêu kim tự tháp lừa dối mô thức. Vũ Minh nói, đầu tiên, trước tuyển ra tư kim ba động đích cổ phiếu. Sau đó lại quần phát đoạn tin một vạn điều nói cổ phiếu hội ngã. Tái quần phát đoạn tin một vạn điều, nói cổ phiếu hội trướng. Dạng này hắn còn có một vạn cái tín nhiệm giả. Ngày thứ hai, tại này một vạn nhân trung, phát 5.000 đoạn tin hội trướng, phát 5.000 đoạn tin hội ngã. Ngày thứ ba 2.000 năm, ngày thứ tư 1.225, 601, 300, 105, 75, 37, 18, 9, 4, 2, 1. Tổng cộng 15 ngày, vượt qua 3 vòng giao dịch nhật. Sẽ hay không có nhân mắc lửa? Cái này. Lý Phục gật đầu, ta tưởng, đệ một tuần 5 ngày giao dịch ngày sau, sẽ có nhân mắc lửa đích. Nghe Thu nói, ngươi quá nhìn được lên cổ dân. 3 ngày tất nhiên có nhân theo tiến. Đúng a, này vốn là giá thành rất thấp, quá trình giản đơn đích lửa thuật. Nhưng là tiểu có nhân luôn luôn mắc lửa. Có chút lừa thuật càng kỳ quái hơn, cái gì ngươi thân phận chứng bị độc phiến lấy trộm, thẻ ngân hàng bị đóng kết, TV giấy báo, có thể nói mỗi ngày đều tại cảnh cáo. Chính là như cũ có không ngừng mắc lừa đích nhân. Lý Phục gật đầu, ta đồng ý hiệu quả là then chốt, tại châu Âu một ít nghệ thuật phẩm trộm cắp chung, có chút kẻ trộm giả mạo cảnh sát, đại diêu đại bãi, nghiêng ngang, đem nghệ thuật phẩm tại bảo an trước mặt khuôn vác ly khai. Nhớ tới rất bất khả tư nghị, nhưng là xác thực là đã phát sinh. Vũ Minh, chúng ta này đơn tử then chốt là cái gì? Là ngươi, ngươi sẽ không nói hoang, hoặc giả không tiện trường nói hoang. Ngươi liền muốn hết khả năng đích thiếu tiếp xúc đến chúng ta đích kế hoạch. Ngươi biết tin tức càng nhiều, ngươi lại càng bị động. Vũ Minh nói, tiếp xuống đi đến đơn tử chúng ta không có cái gì nhiệm vụ, tiểu là nghe trộm đối phương đích điện thoại di động. Nhưng là Lý Phục ngươi còn muốn kiên trì đi xuống, không thể để cho đối phương khả nghi. Ân. Lý Phục gật đầu. Đỗ Thanh Thanh nhìn vào có chút kỳ quái, trong công ty tâm không phải chính mình cái này lão bản coi như xong. Án chiếu tướng mạo, bằng cấp cái gì đích, kia hẳn nên là Lý Phục á, làm sao lại biến thành Vũ Minh? Đừng quên, còn có cái kia nghe trộm khí. Báo hỏng Vũ Minh một đôi giày da đích nghe trộm khí. Nghe Thu nhắc nhở. Ân. Vũ Minh gật đầu, hắn phỏng đoán 89/10 là điều lão đại kia bị thắt trùng, bắt cóc chính mình kia nhóm người sở lạ. Thật không biết này nhóm người đích mục đích là cái gì. Có lẽ bọn họ biết chân nhái cũng không phải chuyện xấu. Chính mình có thể mắt thấy hạ bọn họ đích Lư Sơn chân diện mục. Chương 75, điện thoại cảnh tiêu. Đổi mới thời gian, 2013/11/18 9 giờ 19 phút 3 giây số lượng tử, 1916. Buổi sáng ngày thứ hai, mọi người còn tại đánh răng thưởng gian rửa tay lúc, Lý Phục bên kia tới tin tức. Vũ Minh cùng Diệp Chiến thông thoại hồi báo tình huống, căn cứ chúng ta nghe trộm đối phương điện thoại di động hiển thị, chân nhái hội chọn dùng điện thoại cảnh tiêu đích phương thức, cảnh tiêu thời gian hôm nay giữa trưa 10 giờ đến 10 giờ rưỡi. Diệp Chiến hỏi, người đích máy vi tính cao thủ có thể hay không định vị chân nhái đích vị trí? Vũ Minh nói, nhiều nhất chỉ có thể tra được chân nhái liên lạc nhân vị trí, ta không tin tưởng chân nhái hội cùng liên lạc nhân cùng một chỗ. Người ý tứ nói bọn họ thông qua người trung gian cảnh tiêu. Ân. Kia người trung gian cũng tất phải cùng chân nhái liên hệ, thông chi chân nhái quy thuộc vị ấy trúng thầu người mua. Có đạo lý, Diệp Chiến hỏi, người đích cao thủ có thể hay không thừa cơ khóa định nhà bán vị trí? Vũ Minh hỏi Lý Phục, sau đó hồi đáp, trừ phi là Kim Hỉ Hỉ trúng đầu, nếu không ít nhất cần phải đối phương tiến hành nửa phút đích thông thoại. Diệp Chiến suy xét một lát, người đem người trung gian đích vị trí nói cho ta liền có thể. Cảnh tiêu chỉ tục nửa giờ, chính mình tốc độ nhanh nhất bắt được người trung gian, có lẽ sở hữu vấn đề tiểu có thể nên nhận nhi giải quyết dễ dàng. Ok. Cơ hồ đồng thời, Nô Du Du hạ lệnh trái cây chiến đội nói, lần này cảnh tiêu chọn dùng điện thoại cảnh tiêu phương thức, hoài nghi chân nhái nhà bán sử dụng người trung gian giao dịch. Cho nên chúng ta kế hoạch là nắm chặt người trung gian. Hành động phải nhanh, cũng muốn ẩn giấu. Ngoài ra, tại khu náo nhiệt như không phải tất yếu không muốn sử dụng súng ống, chúng ta không biết người trung gian vị trí, không cách nào an bài triệt thoái kế hoạch. Một khi bị cảnh sát bao vây, chúng ta tiểu xong rồi. Dựa tay hỏi, bắt được người trung gian sau, trực tiếp bức cung. Còn là thông qua hắn đích điện thoại truy kích nhà bán. Bức cung. Hương Tiêu nói, Vũ Minh bọn họ xuất môn, Vũ Minh đáp thừa 355 lộ xe buýt, Lý Phục lái xe, trên xe có Nghe Thu. Đỗ Thanh Thanh một mình khai một chiếc xe. Theo có ai? Vũ Minh, 9 giờ nửa đến 9 giờ 45 phân trong đó khống chế hắn. Có thể sử dụng ma túy thương, điện kích khí. Không muốn nhượng hắn gom cái này náo nhiệt. Nô Du Du nói, các tiểu các vị, khai công. Mọi người nhớ được lúc tất yếu hậu che mặt. Thành thị nội theo dõi ló đầu không nơi không tại. 9 giờ, Vũ Minh đổi thừa công giao xe, Hương Tiêu theo đích rất khẩn. Không thể không theo sát. Ai biết Vũ Minh hội cái nào chạm điểm xuống xe. Nay thời gian đoạn, lên xe một tổ ong, xuống xe một tổ ong. Hương Tiêu cũng biết này theo góp biện pháp 89 phần 10 hội bị Vũ Minh phát hiện. Nhưng hắn không có tuyển chọn. Vũ Minh điện thoại liên hệ nói, Lý Phục. Lý Phục nói, theo góp người đích xe hơi biển số xe là một nhà xe hơi thuê mướn công ty đích xe hơi, đăng ký đích thân phận chứng tên gọi Thẩm Đầu Đầu. Quả nhiên là bọn hắn. 9 giờ nữa, mọi người chiều trung tâm điểm tập hợp. Trung tâm điểm. Không sai. Lý Phục lập công lớn, hắn trong lúc vô ý nghe thấy Kim Hỉ Hỉ đối tiểu điếm ôn đoán một câu. Thế mới biết là nhà bán yêu cầu Kim Hỉ Hỉ vào ở nhà này tiểu điếm, mà không phải Kim Hỉ Hỉ chính mình tuyển chọn vào ở đích nhà này tiểu điếm. Vũ Minh cho là đây là có tất nhiên đích cần phải mới làm như vậy. Thế là khuyên định Kim Hỉ Hỉ sở chú tiểu điếm phụ cận lưỡng cây số đích phạm vi làm trung tâm điểm. Nhưng chính mình đầu tiên muốn bước sạch này đều theo góp chính mình đích cái đôi. Vũ Minh hạ xe buýt, tiến vào một nhà siêu thị. Hương Tiêu dừng xe theo góp tiến vào. Vũ Minh xuyên qua siêu thị sau đích xe buýt trạm. Hương Tiêu xem Vũ Minh chen lên xe buýt khẩn trương, vội vàng buôn chạy đến sân ga, nhìn rõ ràng 927 đường đích hạ một cái trạm điểm. Sau đó cùng chạy đến chính mình xe hơi vị trí, lái xe truy kích. Nhưng là đã trễ, Vũ Minh đã không biết chạy đến đi đâu. Quả cam, nhân ném. Lý Phục đích xe hơi là thuê mướn công ty đích xe hơi, có định vị hệ thống, truy tung hắn đích vị trí. Lý Phục là Vũ Minh duy nhất đích máy vi tính cao thủ. Hảo. 10 giờ, điện thoại đấu giá hội chính thức bắt đầu. Ngũ Phương liền tuyến bắt đầu khởi phách. Lý Phục cùng Hương Tiêu cơ hồ là đồng thời định vị người trung gian đích vị trí, nhân hành chi hành cửa chính 300 thước. Động thủ. Quả cam hạ lệnh. Diệp Chiến thu được tin tức sau lập tức tiến hướng, tiếp cận mục tiêu lúc, Vũ Minh gọi điện thoại tới, ngừng, mục tiêu có vấn đề. Diệp Chiến không có chất nghi, đem xe hơi dựa đến một bên. Lý Phục nói, định vị không sai, đối phương sử dụng đích là phổ thông điện thoại di động, không có cái gì mã hóa cùng hướng dẫn. Vũ Minh cầm kính viễn vọng nói, chính là nơi đó là đại đường xá. Nhân hành tổng hành 300 thước vị trí là thành thị đích chủ cán đạo. Xe tới xe hướng thẳng đến không ngừng. Giữa tay đến, xe dừng ở một bên, nhân xuyên qua đại đường xá, chạy đến cách ly mang xem lịch hành công lộ nói, Hương Tiêu, không đúng. Ngươi định vị vị trí là công lộ. Diệp Chiến nhìn thấy giữa tay, nói, có bằng hữu tới. Vũ Minh nói, ta biết hắn ở đâu. Ở đâu? Đường xá kể cận cách ly mang vị trí có cái đường cống ngầm tỉnh cái, nếu như không có đoán sai, người trung gian ngay tại tỉnh cái hạ. Chủ cán đạo tỉnh cái rất ít, có cũng là già phong nghiêm mật đích. Không phải một cái hoặc giả mấy cá nhân tiểu có thể mở ra. Thêm chi là chủ cán đạo, xe tới xe hướng không dứt. Cho dù cảnh phương truy kích, cũng muốn trước phong đường. Dạng này người trung gian liền có thể thông dong triệt thoái. Vô luận là cảnh phương, Nô Du Du còn là Vũ Minh bọn họ, đều không khả năng trong thời gian ngắn biết đường cống ngầm đích bố cục. Vũ Minh nói, Lý Phục, định vị ngoài ra 4 vị người mua vị trí. Lý Phục phát tống điện tử địa đồ đi qua, Vũ Minh xem địa đồ, trên bản đồ có 5 cái điểm đỏ thành một cái hình tròn. Vũ Minh nói, chân ngái hẳn nên ngay tại này hình tròn khu vực nội. Nhà bán là tính toán lấy tiền sau lập tức giao hàng. Lý Phục, ngươi cho là ai hội trúng thầu? Lý Phục nói, Nhật Bản người mua trước đào thải, ta cho là Kim Hỉ Hỉ, nước Mỹ cùng Saudi 3 vị người mua hội sản sinh một danh kẻ thắng lợi. Ta nghe nghe. Vũ Minh liền tuyến Lý Phục đấu giá thực hướng. Lý Phục nói đích không sai, Nhật Bản người mua chính tại khẩn trương đích tra nghiệm tài khoản, hy vọng tranh thủ thời gian nhượng kim tiền đến tài khoản, tạm thời không có đấu giá đích tư cách. Vũ Minh nói, ta cho là Saudi tất thắng. Hàn Quốc cũng có khả năng tự là, nước Mỹ hẳn nên cũng có cơ hội. Dựa. Diệp Chiến mắng một chữ, còn tưởng rằng Vũ Minh cao bao nhiêu thâm kiến giải. Diệp Chiến nói, chúng ta có thể đợi đấu giá kết thúc, theo góp người mua, thừa, dịp, bọn họ tiếp hóa cùng nghiệm hóa đích lúc tập kích bọn họ. Kỳ quái, này báo giá rất cứng nhắc ca. Vũ Minh nghi hoặc nói, mỗi 30 giây nước Mỹ, Hàn Quốc, Saudi tam gia luân lưu báo giá. Mỗi lần tăng giá 10 vạn Mỹ Kim. Chúng ta bị chơi sỏ, đây là âm mưu. Hiện tại không phải đấu giá thời gian, hiện tại là nghiệm hóa thời gian. Chúng ta nghe đích là ghi âm. Kỳ quái, người Nhật Bản vì cái gì không có ghi âm mà là hiện trường thông thoại. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Chiến hỏi. Vũ Minh nói, Nghe Thu, đi tìm Saudi người mua. Diệp Chiến, tìm Hàn Quốc người mua. Ta đi tìm nước Mỹ người mua. Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh tạm thời bất động. Chương 76, tao cùng nhiễu. Đổi mới thời gian, 2013-11-18-15h05-10 số lượng tử, 2313. Vũ Minh đạt đến nước Mỹ người mua sở chú đích nhà khách phụ cận, nhưng nhà khách nội lão ngoại rất nhiều, tiêu tính là nước Mỹ nhân cũng dự tính có không ít, ai là nước Mỹ người mua nghi. Ân, này xe taxi có vấn đề. Một loại cao cấp tiểu điểm ngoại đều sẽ chờ đợi mấy xe taxi. Môn đồng hoặc giả khách nhân vẫy tay kêu gào, bọn họ hội án chiếu trật tự đích đến tiểu điểm môn khẩu tiếp dẫn khách nhân lên xe. Mà nơi này một chiếc bài đầu đích xe taxi lại đánh hoàng đèn, nhượng mặt sau đích xe taxi đi tiếp khách. Không thể phủ nhận, Xe hơi thượng là một cái rất hảo đích giao hàng cùng nghiệm hóa đích địa điểm. Một cái hơn 30 tuổi lão ngoại nữ tử xuất hiện tại nhà khách môn khẩu. Lần này bài đầu xe taxi không tái khiêm lượng, trực tiếp khai đến nữ tử bên người. Nữ tử lên ghế lái phụ. Vũ Minh cho là rất có vấn đề. Căn cứ từ tối mịt thượng 10 giờ học tập đích lý luận tri thức, nước Mỹ nhân đặc biệt là nước Mỹ nữ tính thừa tọa xe taxi một loại đều tuyển chọn chỗ sau, mà không phải ghế lái phụ. Vũ Minh kêu gào, Diệp Chiến, xe hiệu ít, chiều đông thăng lộ phương hướng mà đi. Tới. 5 phút đồng hồ sau, Diệp Chiến xe hơi xuất hiện. Vũ Minh đón xe, Diệp Chiến không để ý tới, trực tiếp lái xe đi qua. Vũ Minh đại nộ, có hộ chiếu không dậy nổi a. Hương Tiêu hồi báo, quả cam, Vũ Minh đón xe không ngừng, chiều đông thăng lộ siêu tốc mà đi. Theo kịp. Vũ Minh đành chịu, chuẩn bị kêu gào Đỗ Thanh Thanh đi qua tiếp chính mình. Lúc này lại phát hiện nhà khách môn khẩu xuất hiện một cái lão ngoại. Một cái rất khẩn trương đích lão ngoại. Hắn tay nhấc lên một cái ngân sắc dương nhỏ, tay cầm khăn tay sắt trên đầu trán đích hãn. Một cái đái thái dương mạo, hoàng sắc không phải chủ lưu kính mắt khung kính mát đích hắc nhân lão ngoại túi đầu đi ra nhà khách, tựa hồ đối khẩn trương lão ngoại nói câu cái gì. Lão ngoại đối kỳ nhẹ nhẹ điểm phía dưới, hắc nhân lão ngoại đỡ dậy tựa ở tiểu điếm nhà khách ngoại một chiếc sơn địa xe đạp, kỵ xa ly khai. Chẳng lẽ đây mới là chính chủ? Vũ Minh nói, Lý Phục, đi qua tiếp ta. Hảo. Xe taxi dừng ở lão ngoại bên người, lão ngoại lên xe. Vũ Minh vung tay kêu đình một chiếc xe taxi, đối tài xế nói, sư phó, phiền thoái ngươi theo kịp kia chiếc xe. Tài xế xe taxi nghi hoặc mắt nhìn Vũ Minh, Vũ Minh cầm lấy điện thoại nói, Lý đội, hiểm nghi nhân lên xe. Tài xế xe taxi phát động xe của hỏi, thường phục. Vũ Minh cười cười nói, phiền thoái ngươi. Ta không nói là cũng không nói không phải. Theo 20 phút, Vũ Minh cảm giác không đúng, bắt đánh Lý Phục điện thoại, Lý đội, hiểm nghi nhân rất giống muốn tiến hướng cơ trường. Biển số xe hiệu ít. Cái gì Lý đội? Lý Phục hỏi lại một câu sau nói, ta đã theo kịp. Ta nói Vũ Minh, tiểu tính theo kịp, chúng ta muốn làm sao chào đối phương? Chúng ta cũng không phải cảnh sát. Chào không chào còn muốn nghe thượng cấp chỉ thị mà. Vũ Minh hỏi, cha hạ, tan việc phi nước Mỹ đích máy bay là mấy giờ đích? Lý Phục nói, 2 cái giờ sau khởi phi. Hiểm nghi nhân thay đổi đăng ký bài, nhưng là tịnh không có quá an kiểm tiến vào hậu cơ thất. Mà là một bộ nước Mỹ kết phái, tại có thời gian đích dưới tình huống, tại cơ trường lầu 2 quán cà phê muốn chén cà phê. Người muội, một chén cà phê 120. Vũ Minh run run một cái nói, ngươi mời khách. Lý Phục cười hỏi, Vũ Minh à, ta tại Trung Quốc xem người Trung Quốc đều là thưởng lấy mua đơn, vì cái gì ngươi mỗi lần đều như vậy khiêm lượng? Nói bậy, lần trước mua cola tiểu là ta trả đích tiền. Vũ Minh nghĩ nói, khiêm hư cùng hiếu khách là do tiêu phí đích giá tiền sở quyết định đích. Lý Phục cười, hỏi, hắn đích thủ thẳng đến không rời đi dương, làm thế nào? Ta muốn dùng va chạm phục vụ viên đích phương thức đảo hắn một thân cà phê. Nhưng là tiểu trước mắt quán cà phê đích sinh ý mà nói, độ khó rất lớn. Ta xem hắn vóc người rất giống rất ưa thích đồ ngọt. Một chén cà phê phóng 3 khối phương đường. Vũ Minh xem menu, sau đó kêu phục vụ viên đi qua nói, phiền thoái ngươi, toàn trường mỗi bàn một phần dâu tây bánh ngọt. Phục vụ viên sửng sốt. Vũ Minh đầu tựa ở Lý Phục bả vai, mật mật nói, hôm nay chúng ta liền muốn đi nước Mỹ kết hôn. Phục vụ viên đánh cái run run, gật đầu, hảo đích. Lý Phục cũng đánh cái run run, Vũ Minh chim nhỏ y người dán tại Lý Phục trên thân, Lý Phục nhỏ giọng nói, ngươi quá ác tâm. Phiền thoái ngươi thân nhiệt điểm. Một đôi lão ngoại phu thê, nhìn hướng Lý Phục cùng Vũ Minh, giơ lên chén cà phê biểu thị tạo ý cùng chúc phúc. Lý Phục đè ra cái mặt cười, sờ sờ Vũ Minh đích đầu tóc. Vũ Minh thấp giọng nói, đừng có sờ, ta tưởng thổ. Ta cũng là, thân ái đích. Lý Phục mỉm cười hồi đáp. Dâu tây bánh ngọt thượng bàn, mục tiêu lão ngoại nhìn Lý Phục cùng Vũ Minh nhất nhãn, phát hiện hai người chính nị lệnh, cười cười, chúc phúc cái tỉnh. Quay đầu thả xuống dương nhỏ, cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn bánh ngọt. Vũ Minh gật đầu, Lý Phục đi gian rửa tay, đi tới mục tiêu lão ngoại đích bên người dùng tiêu chuẩn mỹ thức anh ngữ nói, xin lỗi, ngươi đích tiền rơi. Ân. Lão ngoại quay đầu chiều trên đất nhìn một cái. Nhặt lên 100 nguyên nhân dân tệ, tạ tạ. Ăn xong bánh ngọt, mục tiêu lão ngoại khẩn trương tỉnh tự thư hoán rất nhiều, đầu ngọt có trợ giúp nhân bình tĩnh. Thuận tay sờ hướng cách vách chỗ ngồi đích dương nhỏ, sờ soạn cái không. Quay đầu vừa nhìn, dương đã không biết đi đâu. Đây là kinh điển đích, lũ thử khó chịu đích vong ba trộm cắp thủ đoạn. Một cá nhân chuyên tâm chơi game, điện thoại di động đặt tại trên bàn. Lúc này có người đi tới nhắc nhở, người đồ vật rơi. Thế là người này xoay người lại nhặt đồ vật. Lúc này, ngoài ra một danh tiểu thâu, thừa cơ đem trên mặt bàn đích điện thoại di động lấy đi. Từ pháp luật định nghĩa mà nói là trộm cắp, nhưng từ thủ pháp thượng nghiêm cách mà nói càng tiếp cận lừa dối. Lý Phục cùng Vũ Minh để Dương đi ra cơ trường. Lúc này một chiếc xe hơi dừng ở bọn họ trước mặt. Tài xế chụp mũ cùng khẩu trang xuống xe. Vũ Minh lập tức nhanh chân tiểu chạy nói, "Lý Phục, đỉnh chú." "Cái gì?" Lý Phục còn không minh bạch, tài xế đẩy ra Lý Phục. Lý Phục không phải tỉnh dấu đích đèn, một chảo đối phương thủ đoạn, phản đem tài xế té ngã xuống đất. Tài xế rất kinh ngạc, nhưng là tay chân rất nhanh, ngay tại trên đất nhất sùng, chèn eo ôm chặt Lý Phục, đem Lý Phục gáp đảo trên đất. Lý Phục thượng vạch quyền, tài xế né tránh. Chào Lý Phục cổ áo ném đụng vào chính mình xe hơi thượng. Quay đầu nhìn lại, Vũ Minh cánh nhiên tại trên phi trường đích công giao xe. Tài xế lập tức vứt bỏ Lý Phục đuổi đi qua. A thị cơ trường tại A thị đích cận giao, phụ cận có không ít cư dân. Thêm chi là giữa trưa thời gian, lên xe nhân rất nhiều. Tài xế thuận lợi đích chen lên công giao xe. Vũ Minh chiều bên trong chen, tài xế cũng chen vào đi. Sau đó cùng Vu Minh tại sau môn vị trí chen cùng một chỗ. Tài xế tay vươn đi qua nhỏ giọng nói, "Bà Dương cho ta." Vu Minh tay trái vươn ra, sơ soạn một bà rượu linh nữ tử đích hạ thể, sau đó cấp tốc thu tay. Rượu linh nữ tử đại nộ, túi đầu vừa nhìn, một trích thủ ngay tại chính mình chân biên. Không nói hai lời, ngẩng đầu tiểu là một bạt thai phiến đi qua kêu, "Dám sờ lão nương, chào sát lang." Tài xế ôm mặt bận kêu, "Ta không phải sát lang." Vu Minh kêu nói, "Ta nhìn thấy, chính là hắn sở đích." Nữ tử lại một bạt thai vượt qua đi, tài xế nắm chặt kỳ thủ. Sau đó sau náo chịu một dãy cao gót. Quay đầu, một cái muội tử một quyền đánh tại hắn vành mắt thượng, "Ta có thể tao, ngươi không thể nhiễu." Phu cận ba cái muội tử cùng lúc động thủ, cầm bao bao cùng giày, phách đầu cái kiểm, đổ ập vào, gõ đánh đi qua. Tài xế chỉ có thể ôm đầu sụp xuống. Vu Minh kiến nghĩa dũng vi, dám làm việc nghĩa, thừa, dịp, khe hở, bà cước thân tiến chiến khu cùng dẫm mấy đá. Vì chính nghĩa. Thương, hắn có súng. Một cái muội tử kêu một câu. Tài xế nắm lên thương đứng lên, mọi người dồn dập lùi, về, sau. Vu Minh kinh hãi, kêu nói, tài xế sư phó, nhanh mở cửa nhượng mọi người đảo mạng a. Công giao xe tài xế một cái dừng ngay, sau đó mở cửa xe kêu nói, mọi người chạy mau. Chương 77, 5 năm phân thành. Đổi mới thời gian, 2013/11/18/21:36:52, số lượng tử 2050. Cửa xe mở ra, tài xế vội vàng chiều Vu Minh phương hướng chen. Vu Minh đã chạy xuống xe, trong lòng mắng to, chán ghét nhất các ngươi này nhóm người, động một tí tựu là thường, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Như quả ngươi không mang thương, bảo chứng ngươi hôm nay hoành lên đi ra. Tài xế xuống xe, đầy mặt đều là huyết, bốn phía một mảnh tiêm tiếng tê ở. Sát hạ khỏe mắt đích huyết, định vị Vu Minh, cấp tốc đuổi theo. Vu Minh quay đầu vừa nhìn cười, mặt trước 50 thước tiểu là sở công an. Ngươi tiểu tử tiểu tự chui đầu vào lưới ba. Đột nhiên một chiếc xe mổ tỏ từ bên người khai quá, xe mổ tỏ chỗ sau đích một đái mũ giáp nữ tử chộp vào Vu Minh vali sách tay thượng, dùng sức một kéo. Vu Minh không tra dưới, vali sách tay bị trực tiếp cướp đi. Xe mổ tỏ ra tốc, khoái tốc ly khai. Ta dựa. Vu Minh sửng sốt nửa buổi, sở công an môn khẩu phi xe cướp bóc, còn có hay không vương pháp? Còn muốn không muốn vương pháp? Quay đầu vừa nhìn, kia che mặt tài xế lên một chiếc kiệu xe. Kiệu xe kinh qua, xe pha lê quay xuống. Che mặt tài xế vươn ra một cái ngón tay cái, sau đó hướng xuống một chỉ, tận lộ xem thường chi ý. Vu Minh một cước đá vào, giày da bay mất. Nhặt giày da ngồi trên mặt đất, điểm khởi một điếu thuốc. Lý Phục lái xe đến Vu Minh bên người. Vu Minh kéo ra cửa xe lên xe gọi điện thoại, "Diệp Chiến, chúng ta hiện tại có tất yếu thương lượng hạ thủ lao. Ta cảm thấy ta 91 là đối ngươi hôm nay công tác biểu hiện đích tốt nhất phân thành thủ đoạn." Nô Du Du mở ra giường, bên trong có hộ chiếu, một bộ y phục, nhật dụng phẩm. Nhưng nào có cái gì chân ái. Nàng không chết tâm, đem dương đều mở ra tra tìm, sửng sốt không có tìm được cái gì cùng điện tử thiết bị hữu quan đích đồ vật. Mắc lửa. Nô Du Du quăng ra dương nói, lập tức khóa định bọn họ vị trí. Dưa tay nói, quả cam, đã kinh động cảnh sát, ta cho là muốn tránh gió đầu. Mà lại đồ vật như quả tại Lý Phục trên thân, chỉ sợ chúng ta hiện tại rất khó đuổi trở về. Nô Du Du cắn răng căm hận nói, sớm biết người này là cái tiểu lừa đảo, còn là mắc lửa. Dưa tay nói, ngươi nếu muốn báo thù rất đơn giản, cảnh sát lập tức tiểu sẽ tìm tới bọn họ. Cảnh sát sẽ thay ngươi báo thù đích. Ta xem Vu Minh cũng nhanh tồn đại ngục. Cảnh sát xác thực rất nhanh tìm tới cửa, chẳng qua cũng không phải tìm Vu Minh đám người phiền thoái đích. Dưa tay công ty đích Trung Quốc bộ tổng kinh lý hướng cảnh phương thuyết minh tình huống, biểu thị là bọn hắn công ty thuê mướn đích tinh tinh điều tra công ty, tìm về công ty hao hụt cơ mật. Đương nhiên, đây là Diệp Chiến liên hệ đích tổng kinh lý. Kinh qua chắc thí chứng thực, Vu Minh giành được đích USCB xác thực là Dưa Tây công ty muốn tìm về đích đồ vật. Cảnh phương bắt giữ người mua lão ngoại đương nhiên cái gì cũng không biết thừa nhận. Chẳng qua tư hạ hắn thuyết minh này USCB là duy nhất cơ mật. Hắn rất tín nhiệm nhà bán đích nhân phẩm. Còn về nhà bán, không có cái gì manh mối. Diệp Chiến ngồi tại tinh tinh trong công ty, lấy ra một trường tạp hỏi, ngươi xác định 5 năm phần. Vu Minh nói, ta phi thường phản đối. Đỗ Thanh Thanh nói, chúng ta nguyên trước đích hiệp nghị là 5 năm phần thành, làm chuyện gì đều là muốn giảng tín dụng đích. Ta là lão bản, ta nói đích tính. Như quả ngươi kiên trì 91 phần thành, này chính là tại vũ nhục ta. Hảo. Diệp Chiến cũng không muốn khách sáo nói, quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức rút thành 10%, còn có 90 vạn Mỹ Kim. Trong đó 50 vạn Mỹ Kim là tiền ký quỹ, như quả tại nửa năm nội, không có phó bản tư liệu chạy ra, đều sẽ toàn ngạch chi trả. Cho nên trước mắt chúng ta chỉ có 40 vạn Mỹ Kim đích thù lao. Khấu trừ cá nhân thuế thu nhập, còn có 32 vạn. Này trương tạp bên trong có 16 vạn. 25 vạn tiền ký quỹ đem tại nửa năm sau hối đến này trương tạp thượng. Quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức hội giám đốc Dừa Tây công ty. Đi. Gặp lại. Diệp Chiến đi tới cửa, quay đầu nói, ngươi có hứng thú hay không tham gia quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức đích tuyển bản hoạt động, ta có thể làm các ngươi đích thôi tiến nhân. Đỗ Thanh Thanh kinh hỉ hỏi, thật đích có thể mạng. Diệp Chiến nói, cụ thể thời gian ta không biết, ta hội thôi tiến các ngươi tham gia. Đến lúc đó sẽ có người cùng các ngươi liên hệ. Diệp Chiến ly khai, Vu Minh nói, Đỗ tiểu thư, ta nói chia đều không chịu thiệt ba. Đỗ Thanh Thanh buồn bực hỏi, vậy ngươi vì cái gì uy hiếp hắn 91 phần thành? Ta uy hiếp hắn, ngươi làm nhân tình. Rất hảo a. Vu Minh nói, Diệp Chiến này tính cách, dễ dàng không nợ nhân tình. trở thành quốc tế độc lập điều tra nhân là trong công ty chính nghĩa. Chứ Diệp Chiến, chúng ta ai đều không nhận thức. Cho nên, phản đi qua nói, Diệp Chiến muốn còn nhân tình, trừ Thôi Tiến chúng ta gia nhập cái này tổ chức, khác đích chỗ tốt hắn cũng cầm không đi ra. Nghe Thu nói, ta giác lão bản nói kia câu nói đặc bá khí. Như quả ngươi muốn chín một phần thành, này chính là tại vũ nhục ta. Đỗ Thanh Thanh khá là đắc ý cười cười, sau đó nói, lần này các ngươi hành khổ, mỗi người 1 vạn mỹ kim đích rút thành. Còn có 25 vạn đến trước sau, mỗi người 2 vạn mỹ kim. Soạn soạn. Nghe Thu cùng Vu Minh vỗ tay. 1 vạn mỹ kim thật tính lên tới cũng không nhiều, miễn cưỡng mua chiếc quốc sản xe. Nhưng là đối với Nghe Thu cùng Vu Minh mà nói, lại là một bút rất cao đích thu nhập. Vu Minh xem Lý Phục, nhân ra đa đạm định, 1 vạn mỹ kim lông mi đều bất động một cái. Lý Phục nói, Đỗ tiểu thư, ta kiến nghị lấy ra bộ phận tiền đầu tư hạ chúng ta đích phần cứng thiết bị. Ân. Đỗ Thanh Thanh gật đầu. Tuy nhiên nàng so kháng đốc, nhưng là cũng nhìn ra trong đó sai lệch. Tỷ như Diệp Chiến hữu tình mượn dùng đích thiết bị, đều là phi thường thực dụng đích. Lần này đánh bại đích là người mua cùng mẫu phạm tội tập đoàn. Nhưng là không chỉ là bọn hắn, bao quát cảnh phương liền nhà bán đích ảnh tử đều không có phát hiện. Vũ Minh tưởng đích càng nhiều là nhân, lần này nhà bán bố cục rất xuất sắc. Biết có nhân hội đinh thượng này bút giao dịch, cho nên chế tạo ra một màn nửa giờ đấu giá đích giả tượng. Ngoài ra còn có kia Nhật Bản người mua, khẳng định là mỗ một đám người giả trang đích. Nhưng là nhà bán nhẹ nhàng đoán được Nhật Bản người mua có vấn đề. So sánh khởi lai, chính mình là khu vực trưởng khống, mà nhà bán tắc là tính toán toàn cục. Xác định nhân tố cùng không xác định nhân tố đều bị bọn họ hữu hiệu đích lợi dụng. Sau cùng chính mình có thể truy kích đến mục tiêu cũng có rất cao đích vận khí thành phần. Chính mình vốn cho là mục tiêu đích lão ngoại nữ tử, kỳ thực tiểu là phổ thông khách nhân. Như quả không phải Diệp Chiến vây xuống chính mình đơn độc truy kích, như quả không phải người mua vừa vặn là ở tại này nhà khách, như quả không phải người mua quá mức khẩn trương mà bị chính mình chú ý kết quả đem rất đối bất đồng. Tuy nhiên vận khí cũng là thực lực một chủng, nhưng là Vu Minh đối vận khí vừa nói đích tin cậy độ là rất thấp đích. Chẳng qua cũng không phải không có thu hoạch, lần này đơn tử nhượng Vu Minh tiến một bước hiểu rõ cái thế giới này. Ít nhất trước mắt đã có thể tiếp xúc đến càng sâu tầng đích một mặt. Đây cũng là Vu Minh chín một kích thích Diệp Chiến, Đỗ Thanh Thanh bán nhân tình đích nguyên nhân. Bởi vì chỉ có Diệp Chiến tài năng lĩnh bọn họ đi tiến cái thế giới này. Quốc tế độc lập điều tra nhân, nghe khởi lai tiểu phi thường kéo gió. Tuy nhiên liền Lý Phục cũng không quá hiểu rõ tổ chức nội bộ đích cấu thành. Lý Phục nói, ta muốn hỏi cái vấn đề. Ân. Đỗ Thanh Thanh tỏ ý mời nói. Lý Phục hỏi, là một danh quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức trong công ty một viên, cơ bản nhất đích yêu cầu là cái gì? Đỗ Thanh Thanh nghĩ nói, là tín dự. Vũ Minh nói, là năng lực. Nghe Thu nói, là kỹ thuật. Lý Phục lắc đầu nói, là anh văn. Chương 78, sơ hở trăm suất. Đổi mới thời gian, 2013/11/19 9:38:41, số lượng tử, 2034. Nga. Ngoài ra ba người vừa nghe Lý Phục theo lời giống như tiết khí bóng ra một loại. Không sai, là anh văn. Liên anh văn đều không hiểu, ngươi làm sao đi chơi chuyển quốc tế? Lý Phục đảo ngược không minh bạch, học anh văn rất khó mạn. Vũ Minh cắn răng, toàn thế giới đáng hận nhất đích tiểu là phát minh anh văn đích nhân. Từ tiểu học 3 năm cấp tiểu bắt đầu học anh văn, đại học tốt nghiệp sau còn sẽ không nói đích nhân rất có nhân tại, chính mình tiểu là trong đó kia một cái. Lý Phục nghĩ nghĩ nói, có lẽ ta có thể giáo các ngươi. 3 tháng, ta tưởng các ngươi có thể cùng mẫu ngữ là anh ngữ đích nhân tiến hành chính thường đối thoại. 3 tháng? Ba người hỏi. Ân, nói anh ngữ kỳ thực cũng không khó đích. Ta tưởng 3 tháng hẳn nên kém không nhiều. Lý Phục nói, nhưng là yêu cầu, tại thượng ban cùng học tập trong dịp chỉ có thể nói anh văn. Học ngoại ngữ, hoàn cảnh trọng yếu nhất. Như quả các ngươi thật đích nguyện ý học, ta có thể rời đến túc xá ở tạm. Nghe Thu cũng ở qua tới. Hết khả năng giảm thiểu ra ngoài thời gian. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, tiểu như vậy định. Vũ Minh nghi vấn, Lý Phục sẽ hay không quá nhiệt tâm. So đối chính mình vài vị anh ngữ lao sư, là hận không được là đem chính mình bóc chết. Ngày thứ hai, công ty toàn dân học anh ngữ bắt đầu. So sánh dưới, Vũ Minh là tốt nhất đích. Đỗ Thanh Thanh cái thứ nhất giờ sau tiểu hối hận tự mình làm ra đích quyết định. Nghe Thu sơ trung thành tích không sai, cho nên cũng có thể thấu hợp đối phó. 10 ngày sau, Vũ Minh đã có thể dùng anh văn cùng Lý Phục tiến hành ngày thường đích đối thoại, chẳng qua thiệp cập đến chuyên nghiệp danh từ lĩnh vực còn là có điều không kịp. Nghe Thu là 20 ngày sau đạt đến này trình độ. Đỗ Thanh Thanh tuy nhiên cũng hôn đại học, nhưng là xác thực so kháng đốc, học được chậm nhất. Nhưng là Đỗ Thanh Thanh đích nghị lực lại tại ngoài ra hai người trên. Cũng là 20 ngày liền có thể tiến hành phổ thông đích ngày thường đối thoại. Này 20 ngày, bọn họ không có dư thừa đích hoạt động. Rất phối hợp đích là không có đại đơn tử, cơ hồ không có ra ngoài. Tiểu bởi vì dạng này, tuy nhiên bản nguyệt công trạng có chân nhái điền bổ, nhưng cũng chỉ có thể tính trung thượng thủy chuẩn. Xung hai tinh đích nguyệt công trạng là 120 vạn, hoặc giả là liên tục 3 tháng mỗi tháng 60 vạn đích công trạng. Nay kỳ thực đối điều tra xã dạng này đích công ty rất không công bình. Như là ngoại mẫu bộ môn, động chọn tiểu là hơn ngàn vạn đích đơn tử. Mà điều tra xã muốn soát đơn nguyệt 120 vạn công trạng, độ khó thực tại rất cao. Chẳng qua này cũng thể hiện công ty đích công bình. Hành nghiệp cùng hành nghiệp trong đó vốn tiểu là không cùng dạng đích. Đô thị quốc tế tự nhiên sẽ cho kiếm tiền nhiều đích bộ môn càng hậu đãi đích đãi ngộ. Ngay tại 4 người học anh ngữ lúc, Đô thị quốc tế thực quyền nhân vật hải ngoại bộ tổng kinh lý Đỗ Lôi Quang Lâm. Đỗ Lôi là một mình tới đích, thái độ cũng rất đáng thân. Cùng Đỗ Thanh Thanh trò chuyện một hồi sau cùng lúc đi ra. Đỗ Lôi nói, "Lý Phục, ta bộ môn khuyết một danh châu Á khu tổng kinh lý đích trợ lý, ngươi xem có hứng thú hay không? Ta cùng Đỗ tiểu thư liêu quá, nàng biểu thị hoàn toàn chống đỡ ngươi đích quyết định. Vũ Minh ngượng ngồi, Nghe Thu đi nước sôi phòng đảo chén nước. Lý Phục tựa hồ sớm đã tưởng hảo, nói, tạ tạ thúc thúc, chẳng qua hải ngoại bộ đều là dựa vào thực lực thượng cương, cũng là đô thị quốc tế chung có thực lực nhất đích bộ phận công ty. Thúc thúc giúp ta khai cái này hậu môn, sợ rằng không tốt lắm. Ta tưởng như quả ta có thể ở Tinh Tinh điều tra công ty lấy được nhất định thành tích sau, lại thông qua nội bộ thăng chức khảo hạch hội sò khá hảo. Vậy ngươi khả phải đợi một năm. Đỗ Lôi có chút kinh ngạc, đây chính là một cái khó được đích cơ hội. Gọi là nội bộ thăng chức khảo hạch, là mỗi năm tháng 6 để đô thị quốc tế một lần toàn diện khảo hạch. Chỉ cần ngươi là đô thị quốc tế đích viên công, công tác mãn một năm, đều có thể cạnh xính các chỗ chống đích quản lý cương vị. Cho nên tháng 6 cũng bị đô thị quốc tế viên công xưng là nội bộ nhảy tàu nguyện. Lý Phục nói, thúc thúc, ta tin tưởng ta có thể làm được đích. Ân. Đỗ Lôi khá là mãn ý gật đầu, rất hảo, ta hứa thích dạng này đích nam nhân. Vậy ta đi trước, Đỗ tiểu thư gặp lại. Thứ nguyên tắc mà nói, hai người đều là lão tổng, ngang cấp. Đỗ Thanh Thanh đưa đến môn khẩu, Đỗ tổng gặp lại. Nghe Thu nhỏ giọng nói, hải ngoại bộ châu Á khu đích lão tổng, sang năm liền muốn về hưu. Như quả đương hắn trợ lý, biểu hiện hảo đích lời, hẳn nên tại về hưu sau có thể phân đến thực quyền bộ môn đích người phụ trách chức vị. Lý Phục, đây chính là để bạn ngươi. Bọn họ một cái bộ môn kinh lý đích năm tiền thưởng 6 vị số, cũng là đô thị quốc tế tối cao đích. Lý Phục miễn cưỡng cười hạ, ta đã quyết định. Tựa hồ có khác nỗi khổ. Đỗ Thanh Thanh trở về phách Lý Phục bả vai tán thưởng, luôn mà có tín. Ước chừng nửa giờ sau, Tiểu Ảnh tới. Vừa đến tiểu rất bất mãn hét lên, Lý Phục ca ca, vì cái gì cự tuyệt ta ba ba hảo ý? Lý Phục kéo Tiểu Ảnh đến một bên nói một lát, sau đó Tiểu Ảnh rất khôn khéo đích ly khai. Vũ Minh khá là kinh ngạc, từ biểu tình đến xem, Tiểu Ảnh tựa hồ ưa thích Lý Phục. Lý Phục tựa hồ biết Tiểu Ảnh ưa thích chính mình, nhưng lại án chiếu Lý Phục tính cách, hẳn nên hội tượng đối đãi Hải Na dạng này đối đãi Tiểu Ảnh, huyền chuyển đích thuyết minh chính mình đã kết hôn. Lý Phục quay đầu triệu tập mọi người, ta muốn nhờ mọi người một kiện sự. Ân. Mọi người xem Lý Phục, ta đã kết hôn đích sự, thỉnh giúp ta bảo mật. Ta không phải tưởng lừa ai đích cảm tình, chỉ bất quá mấy ngày trước ra điểm vấn đề, ta không thể kết hôn, cho nên tạ mọi người. Đỗ Thanh Thanh căn bản không nghe hiểu. Vũ Minh ngược lại đoán được mấy phần. Hắn dự đoán Lý Phục là mạo danh thay thế cùng Đỗ Lôi nhận thức, còn về muốn làm cái gì, không rõ ràng. Có lẽ Lý Phục phát hiện cái này kết hôn vấn đề có lỗ thủng, cho nên muốn biến mất chính mình nói quá đã kết hôn đích lời. Đại ca ngươi được hay không a? Sơ hở trăm suất, ngươi đến cùng sẽ hay không nằm vùng a? Vũ Minh nói, ngươi có thể nói, đương thời nói có thê tử là vì đánh phát Hải Na. Ta là nói như vậy đích. Cho nên thỉnh mọi người cũng phối hợp một cái. Lý Phục có quyền, tạ tạ mọi người, cảm kích khôn cùng. Nghe Thu không có ý kiến, Lý Phục đối hắn trợ giúp rất lớn. Vũ Minh cũng không ý kiến, còn ra mưu đồ sách. Chỉ có Đỗ Thanh Thanh có chút không cao hứng, nói, này bận ta hội bang. Nhưng là ngươi đừng lừa gạt nhân ra Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh là cái hảo cô nương. Tạ tạ Đỗ tiểu thư. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, nghe điện thoại, uy. Người hảo Đỗ tiên sinh. Hảo đích. Đỗ Thanh Thanh quải điện thoại nói, 33 lâu phòng họp khai hội. Vũ Minh kinh thán, lão bản, người thăng cấp. Các ngươi cũng thăng cấp, Đỗ tiên sinh phân phó sở hữu nhân đều đi. Vũ Minh nghi vấn xem ngoài ra hai người, Nghe Thu cùng Lý Phục cũng khá là an kinh. Chỉ có bộ môn lão tổng mới có tư cách tham gia 33 tầng đích hội nghị. 33 tầng lưỡng gian phòng họp, một lớn một nhỏ, đều phi thường hào hoa. Vũ Minh đám người đạt đến sau phát hiện Lưu Mãng cùng kỳ thuộc hạ tứ đại kim cương đã đạt đến phòng họp. Đỗ Lao tiên sinh, hai vị đồng sự hội thành viên, Đỗ tiên sinh tại tiểu phòng họp nội tự ngồi. Khí phân rất nghiêm túc, Lưu Mãng cùng Đỗ Thanh Thanh không dám đấu miệng. Đi tiến vào, phát hiện trên bàn đã xếp đặt tham gia hội nghị nhân viên danh tự bài. Tòa hạ sau, Đỗ tiên sinh hành chính bí thư Hiểu Hồng cho mỗi nhân phát một cái cặp văn kiện, sau đó nói một tiếng. Lưỡng danh bảo an đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa. Hiểu Hồng ngồi tại Đỗ tiên sinh bên người, ghi chép hội nghị nội dung. Đỗ tiên sinh nói, các ngươi trước xem tư liệu. Chương 79, hao hụt đích bức tranh. Đổi mới thời gian, 2013/11/19 16:26:54 số lượng tử, 2114. Mấy tháng trước, Đỗ Lao tiên sinh ở nước ngoài chính quy phách mại hành, tiêu tốn một ức mỹ kim, mua sắm lượng bức danh ra bức tranh. Một bức là ruộng lúa thủ hộ giả, một bức là trời chiều. Hắn tính toán đưa tặng cho chính mình vài chục năm đích lão bằng hưu, sắp sửa về hưu đích hai vị đô thị quốc tế đồng sự. Phách mại hành chuyên cơ phái người áp giải đến Đỗ Lao tiên sinh đích trong nhà. Đỗ Lao tiên sinh thỉnh mấy vị chuyên gia trang nghiệm, chứng minh là thật tích. Đấu giá phương An Trang Lâm thời cảnh báo hệ thống qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Lao tiên sinh phái 4 vị bảo an đem lưỡng bức tranh đưa vào ngân hàng kim cố. Hôm kia, là này hai vị đồng sự sau cùng một lần tham gia đồng sự hội. Đỗ Lao tiên sinh nhượng 4 danh đại hạ bảo an cùng đi chính mình lấy về bức tranh, đem bức tranh tặng cho hai vị đồng sự. Một vị đồng sự rất cao hứng, buổi tối hôm đó ước lão bằng hữu cùng lúc uống rượu, đặc ý đem bức tranh lấy ra giám thưởng. Nhưng là, một vị A thị đại học mỹ thuật hệ đích về hưu giáo thụ, nhìn một cái tiểu nói này kia bức họa là đồ giả. Đỗ Lao tiên sinh cũng tại trường, phi thường sinh khí cùng về hưu giáo thụ tranh biện, hơn nữa lập tức tìm vài vị chuyên gia trang nghiệm. Vài vị chuyên gia nhất trí cho là đồ giả, lại đi ngoài ra một đồng sự ra giám định, cũng cho là đồ giả. Hơn nữa biểu thị tuyệt đối không phải bọn họ tại Đỗ Lao tiên sinh ra nhìn thấy đích kia lưỡng dê bức họa. Ném lớn như vậy nhân, Đỗ Lao tiên sinh khí bệnh nằm viện 2 ngày. Đỗ tiên sinh quyết định báo cảnh, nhưng Đỗ Lao tiên sinh quăng không khởi người này, mà lại tiêu tốn như thế cự tư mua sắm bức tranh, hội lọt vào dân gian đích châm chọc cùng hạnh thai lạc họa. Thế là, hôm nay tiểu bả công ty nội bộ hai nhà điều tra xã tìm đến, nhượng bọn họ điều tra bức tranh đồ giả đích chân tướng. Đồ giả cũng là lừa thuật chung một chủng, thì như tân phẩm làm cựu. Nhưng này một hàng rất kỳ quái, chế tạo đồ giả đích nhân cực ít bị bắt giữ. Án chiếu thu tàng giới đích tiềm quy tắc, bồi chỉ trách chính mình biện pháp không đủ lượng. Rất ít mua được hàng giả sau đem nhà bán cáo thượng pháp đỉnh. Hoặc giả nói, này một hàng tính là hợp pháp lừa tiền đích hành nghiệp. Vũ Minh chưa làm qua đồ giả, bởi vì cần phải đích kỹ thuật hàm lượng rất cao. Vũ Minh thúc thúc Yến Tam cũng không có xem lướt phương diện này, nhưng là dạy bảo Vũ Minh lúc nói đồ giả cùng lừa thuật đại đồng tiểu dị, lợi dụng đối phương tham lam, chiếm tiểu tiện nghi đích tâm lý, lấy nhẹ vốn tiến hành đích một chủng lừa dối. Muốn nói này án tử có cái gì bất đồng tại ở đánh cháo thượng. Tiểu trước mắt tư liệu đến xem, đưa đến Đỗ Lao tiên sinh nhà đích bức tranh là chính phẩm. Đấu giá phương An Trang Lâm thời cảnh báo có thể bảo chứng một đêm đích bình an. Chỉ có tại đưa đến ngân hàng kim khố, hoặc giả là từ ngân hàng kim khố lấy ra, hoặc giả là hai vị đồng sự cầm họa về nhà. Này ba cái thời gian đoạn nội phát sinh đích đánh cháo. Vạn pháp quy tông, đương người khác đều tại xem phụ trách gáp giải công tác bảo an giản lịch lúc, Vũ Minh nghĩ đến đích vấn đề thứ nhất, như đã đối phương có đánh cháo đích cơ hội, vì cái gì không trực tiếp thực hành trộm cắp? Trừ phi đổ giả đích công lực đạt tới lấy giả loạn thật đích cảnh giới. Ven đường xa báo đạo, có một cái thổ hào, trong nhà trên tường quải 12 bức thật tích, giá trị siêu quá 5 ức nhân dân tệ. Đến sau một giám định, chỉ có một bức là thật đích, cái khác 11 bức toàn bộ là đồ giả. Đỗ Lao tiên sinh cùng hai vị đồng sự chưa hẳn hiểu được bức tranh, khả năng tiểu như vậy quải đi xuống. Cho nên muốn trước xem đồ giả đích thật giả trình độ. Như quả đầy đủ lấy giả loạn thật, vậy lại có đánh cháo đích tất yếu tính. Như quả đồ giả thô liệt, tiểu không cần phải đánh cháo, trực tiếp trộm cắp liền có thể. Đồ giả thô liệt, đối phương còn muốn đánh cháo. Vậy lại đại biểu đối phương có tất phải đánh cháo đích nhu cầu. Lưu Mãng mở miệng trước, tiểu trước mắt xem, tổng cộng có 16 danh bảo an. 4 danh là tống bức tranh tiến kim khố. 4 danh là lấy bức tranh đến công ty. 8 gã là từ công ty phân biệt tống bức tranh đến hai vị đồng sự ra. Dùng đồ giả thay thế chính phẩm, thuyết minh là có dự mưu đích. Ta cho là trước tiên có thể bài trừ tống bức tranh tiến vào kim khố đích 4 danh bảo an. 4 danh lấy bức tranh đến công ty bảo an, còn có 8 gã tống họa đích bảo an, đều là lâm thời rút lấy đích đại hạ bảo an. Ta cho là vấn đề không tại bảo an trên thân. Nhưng là, Lưu Mãng tiếp tục nói, ta phát hiện trừ tống kim khố đích bảo an ngoài ra 12 danh bảo an đều là cùng một cái cấp lớp, đều là một danh bảo an chủ quản sai khiến đích nhân. Như quả bảo an chủ quản cùng trong đó một nhóm bảo an tiểu có khả năng hoàn thành đánh cháo trộm cắp. Như quả cùng tống họa về nhà đích bảo an, kia tham dự nhân số đạt tới 9 người. Cho nên ta cho là lớn nhất hiểm nghi là vị này bảo an chủ quản, còn có 4 danh từ kim khố lấy họa đích bảo an. Vương Triều nói, không sai, chúng ta nhìn một cái. Vị này bảo an chủ quản sự nói trước Đỗ Lao tiên sinh tống bức tranh đích thời gian là hai vị đồng sự sau cùng một lần đồng sự hội. Ngày đó, vị này bảo an chủ quản vốn không có thừa ban, nhưng là bởi vì ngoài ra một danh chủ quản tiêu chạy, cho nên mới thay ca. Mà vị này chủ quản tiêu chạy đích nguyên nhân là trước một ngày buổi tối cùng hiểm nghi chủ quản cùng lúc ăn khuya. Đỗ tiên sinh nói, các ngươi ý tứ là, hiểm nghi nhân cấp nguyên bản trực ban đích chủ quản hạ dược, đưa đến kỳ phúc tạ không cách nào thừa ban. Sau đó hắn thay ca, cùng 4 danh bảo an đạt thành hiệp nghị. Hắn để cung đồ giả sai khiến 4 danh bảo an đi lấy họa, 4 danh bảo an đánh cháo bức tranh đưa đến công ty. Lưu Mãng nói, sơ bộ là dạng này hoài nghi đích. Trọng yếu một điểm, như quả là ngoại nhân gây án, vì cái gì muốn đánh cháo, trực tiếp trộm đi là tốt. Đánh cháo tiểu biểu thị, bọn họ tất phải lấy ra bức tranh hồ lộng quá quan. Này càng thuyết minh là nội bộ nhân gây án. Vũ Minh gật đầu, tuy nhiên Lưu Mãng nhân phẩm không giảm gì, nhưng là này phân tích phi thường đến nơi. Nhóm người thứ nhất căn bản tiểu không có chuẩn bị, không khả năng hội đánh cháo. Sau cùng một nhóm người nhân số rất nhiều, lớn như vậy đoàn hỏa bất hảo khống chế. Như quả là nội bộ nhân gây án, khẳng định là trung gian hoàn tiết 4 cái bảo an. Tinh Tinh công ty thấy thế nào? Đỗ tiên sinh hỏi. Đỗ Thanh Thanh xem ngoài ra ba người, nghe Thu trước nói, thế tiết còn không có giải rõ ràng. Tỷ như bức tranh có hay không ly khai bảo an đích thủ đằng đằng. Ta cảm thấy này kết luận hạ quá nhanh. Đỗ tiên sinh nói, Lý Phục, ngươi là Tinh Tinh công ty ưu tú nhất đích viên công, nói ngươi đích cách nhìn. Lý Phục gật đầu, theo ta biết, bức tranh không so cổ động cùng cái khác vật phẩm, tiêu tăng tại Trung Quốc còn là có nhất định khôn khó. Chủ yếu là thu tàng nhân số tương đối so thiếu, tương đối đích giám định chuyên gia tự thiếu. Đồng dạng đích, châm trích đồ giả bức tranh cũng tương đối ít. Này đồ giả không phải đi phổ thông thương điếm liền có thể mua được đích, rất có thể là thỉnh nhân họa đích. Theo ta cá nhân xem, châm đối bức tranh trộm cắp đích phạm tội, còn là lấy quốc tế đoàn họa khả năng tính khá lớn. Ta đồng ý Lưu tổng một cái thuyết pháp, nội bộ có nhân phối hợp, nhưng không nhất định là bảo an. Phạm là biết này lưỡng bức họa họa danh đích đều có khả năng. Có một điểm chú ý, bức tranh, cho dù là đồ giả họa, chế tạo cũng cần phải nhất định thời gian, ít nhất 1 tuần. Bức tranh là ngày đó ra kim khố, ngày đó phát hiện là đồ giả, cho nên tất nhiên là phát hiện trước 1 tuần bắt đầu làm đích đồ giả. Đương nhiên, cũng có khả năng trực tiếp mua thành phẩm làm đồ giả. Ta cho là hiểm nghi nhân danh đan, là tại Đỗ Lao tiên sinh mua sắm bức tranh sau đến ra kim khố trước 1 tuần sở hữu biết bức tranh danh tự đích nhân. Lưu tổng nói đích tống bức tranh đến kim khố đích bảo an là tiểu khu bảo an, ta cho là có hiểm nghi. Còn về đại hạ bảo an, ta cho là không có hiểm nghi. Lưu Mãng nói, Lý Phục ngươi cũng nói, thành phẩm bất hảo mua, nhưng là chưa hẳn mua không được. Lý Phục gật đầu, ta cảm thấy trước tiên có thể xem đồ giả tỷ lệ tái làm phán đoán. Chương 80, Lưu Phái. Đổi mới thời gian, 2013/11/19 20:06:12, số lượng tử, 2206. Hai chương đồ giả họa trải tại hội nghị trên bàn, Lưu Mãng cùng Lý Phục từng cái cầm một cái kính lúc xem. Một lát, Lưu Mãng nói, này đồ giả không phải in ấn, mà là thủ vẽ đấy. Hơn nữa phẳng chân độ rất cao. Sử dụng đích bức tranh bố cũng không phải phổ thông trên phố có thể mua được. Này phó tuy nhiên là đồ giả, nhưng ta cho là nghệ thuật giá trị cũng có thể trị mấy ngàn bảng Anh. Là một bức dụng tâm chi tác. Đỗ Lao tiên sinh hỏi, kia vì cái gì vị kia giáo thụ nhất nhãn tiểu nói là giả đích? Lưu Mãng sửng sốt, đúng a, vì cái gì? Lý Phục nói, có một chút chuyên môn họa đồ giả đích nhân, bọn họ cũng có nghệ thuật theo đuổi. Bọn họ mô phỏng đại sư đích họa tác, nhưng là rất khiêm hư, không nghĩ chính mình cùng đại sư cùng sánh vai, cũng không muốn chính mình yêu thích lừa gạt người mua. Cho nên bọn họ tiểu sẽ thêm điểm bức tranh trung kia thời đại không có đích đồ vật. Tỷ như này bức mạch điền biên có gian phòng nhỏ, dùng kính lúp có thể nhìn thấy phòng nhỏ có cái vệ tinh TV tín hiệu tiếp thu khí. Ta đồng ý Lưu tổng nói đích, này bức tranh phi thường rất thật, trừ cái này tín hiệu tiếp thu khí ngoại cùng thật đích cơ hồ không khác biệt. Đương nhiên, như quả dùng chuyên nghiệp máy móc phân tích kiểm tra về sáng, họa bố cái gì đích, sơ hở hội rất nhiều. Lưu Mãng nói, như quả là họa đồ giả đến cái này trình độ đích, ta dự tính Lý Phục nói đúng. Rất có thể có quốc tế trộm cắp tập đoàn tham dự. Đỗ Lao tiên sinh xem Vũ Minh, Vũ Minh, ngươi làm sao đều không nói chuyện? Bức tranh này đồ vật rất cao đoan. Vũ Minh giơ lên kính lúp xem nói, này án tử ta chỉ có thể đánh tương du. Và, này trời chiều đích xem hải đích nam nhân cánh nhiên đái đồng hồ. Tái chuyển tới vệ tinh tiếp thu khí xem, không thể phủ nhận, sơ hở còn là sò khá rõ ràng đích. Đỗ tiên sinh nói, ta cùng đồng sự hội đã chào hỏi, ai có thể tìm về bức tranh, vô điều kiện thêm một khóa tinh. Đồ giả các ngươi chính mình trước chụp ảnh. Cần phải cùng công ty bảo an liêu, có thể liên hệ nội vụ bộ đích người phụ trách. Không cái khác sự tan họp ba. Mọi người khởi thân ly khai, Vũ Minh còn quyến luyến không bỏ cầm kính lúc xem. Đỗ Lao tiên sinh khai chơi cười nói, Vũ Minh, ngươi như vậy nhiệt tái nghệ thuật, không bằng liền tống cho ngươi. Đưa cho ta cũng không biết quả nào. Đỗ tiên sinh phi thường đồng ý, ba, ngươi đừng làm khó nhân ra. Miễn phải Vũ Minh muốn mua hoa khung. Ha ha. Vũ Minh không để ý tới Đỗ tiên sinh hỏi, tốt xấu cũng muốn mấy ngàn bảng Anh, Đỗ Lao tiên sinh chuẩn bị làm sao xử lý. Đỗ Thanh Thanh một chảo Vũ Minh, không hảo ý tứ. Đi. Đánh thổ hào thượng ẩn, nghiện. Lần trước đánh một lần Đỗ tiên sinh, lần này chuẩn bị đánh Đỗ Lao tiên sinh. Đỗ Lao tiên sinh cũng đứng lên cười, không có gì không hảo ý tứ, vốn là tống Vũ Minh cũng không phải không được. Chẳng qua ta đã quyết định quên cấp Á thị đại học. Tan họp, mọi người ly khai. Đỗ Lao tiên sinh xem Đỗ tiên sinh nói, ta nói ngươi, ngươi làm gì châm đối nhân ra? Nói chuyện thật khó nghe. Đỗ tiên sinh than một hơi, ta cũng không biết vì cái gì. Đi mấy lần tinh tinh công ty, vừa thấy hắn đoan chén cola ở bên kia uống, ta tiểu. Hiểu Hồng cười nói, ta lại cảm thấy Vũ Minh thành thật, có điểm ngu hồ hồ đích. Đỗ Lao tiên sinh cùng Đỗ tiên sinh cùng lúc xem Hiểu Hồng, Hiểu Hồng bị nhìn được không hảo ý tứ. Đỗ tiên sinh nói, Hiểu Hồng, sau này ngươi muốn kết hôn, ta giúp ngươi trước bà quan. Đi. Đỗ Lao tiên sinh xem hai cái bảo an tại thu họa lắc đầu, không chỉ là Hiểu Hồng, ai đều có nhìn nhầm đích lúc. Sau này còn là không đụng chính mình không quen đích đồ vật sò khá hảo. Đỗ tiên sinh an ủi, ngươi tâm ý hai vị đồng sự hiểu được. Nói nhảm, chúng ta nhiều năm như vậy lao bằng hữu, ta hiểu rõ bọn họ, so sánh ngươi còn hiểu rõ. Đỗ Lao tiên sinh nói, ngươi theo ta nói tinh tinh công ty không tiền đồ, nhân ra một cái nguyệt tiểu quái tinh. Ngươi a, mới là thật không ánh mắt đích người đó. Đỗ tiên sinh phủ chính mình lão ba vừa đi vừa nói, ta nào biết bọn họ công ty sẽ có hai cái yêu nghiệt. Ta nghe nói Nghe Thu hiện tại anh ngữ trình độ không sai, ta chuẩn bị nhượng hắn tú một tú, dạng này mọi người sẽ không tái kỳ thị những người này. Ngươi là lão bản, chính mình thích làm sao ngoạn tiểu làm sao ngoạn. Biệt căn nhiễu chính thường sinh ý là tốt. Thang máy hạ được. Lưu Mãng vô vô Lý Phục bả vai, Lý Phục huynh đệ, hôm nay buổi tối cùng lúc ăn một bữa cơm, chúng ta nghiên cứu hạ này án tử. Lý Phục gật đầu, hảo, nhìn ra được Lưu tổng đối bức tranh rất có nghiên cứu đích. Lưu Mãng khách khí nói, nói nghiên cứu có điểm qua, chẳng qua đại học lúc hứng thú yêu thích. Lý Phục huynh đệ, người ưa thích ấn tượng phái còn là dã thú phái. Lý Phục nói, ta chỉ nghiên cứu quá tân cổ điển lãng mạn phái. Lưu Mãng tán thán nói, Lý Phục lão đệ, mọi người đều nói tân cổ điển lãng mạn phái đích kẻ yêu thích, đều có một khỏa buôn phóng theo đuổi tự do đích tâm. Đi là đích tự do người lãnh đạo dân, trong đó biểu hiện đích đại cách mạng đi tới trước loại này ấp ủ, ta thẳng đến rất ưa thích. Đỗ Thanh Thanh một bên tưởng bóp chết Lưu Mãng, một bên lại là Lý Phục dễ dàng như vậy mắc lừa mà đau lòng. Thật khó khăn đến 11 lâu, Lưu Mãng cùng Lý Phục thẳng đến còn cầm tay trò chuyện bức tranh. Đỗ Thanh Thanh nhịn không được nhắc nhở, Lưu tổng, Lý Phục đích thủ nột mạng. Ha ha, A Phục, vậy chúng ta buổi tối liêu. Hảo, gặp lại Lưu tổng. Thang máy đóng lại, Lý Phục quay đầu, chỉ thấy Đỗ Thanh Thanh hí mắt rất ngủ ngắn, Vũ Minh tự tiếu phi tiếu. Nghe Thu xem thang máy đỉnh. Lý Phục hỏi, làm sao vậy? Đỗ Thanh Thanh nói, Vũ Minh, ngươi nói. Vũ Minh gật đầu nói, Lý Phục, ngươi cùng Lưu Mãng đều như vậy hiểu rõ bức tranh, vì cái gì Lưu Mãng không có phát hiện bức tranh có vấn đề? Lý Phục nói, nga, Lưu tổng hẳn nên là ấn tượng phái đích kẻ yêu thích, ấn tượng phái thoát ly tà thực. Sát thái quang thải là chủ yếu nhất đích. Cho nên Lưu tổng liền từ phương diện này đi chú ý mà ta ưa thích đích là tân cổ điện lãng mạn phái, chú trọng đích là vật thật, đầu tiên nhìn tiểu phát hiện có không hài hòa đích vật thật. Vũ Minh hỏi, có như vậy khoa trương mạn? Bức tranh chung mỗi cái phái biệt đều có chính mình hân thưởng bức tranh đích góc độ, tỉ như chịu tự phái, họa diện không trọng yếu, bọn họ cũng sẽ không đi chú trọng họa diện, thiếu chú trọng tế tiết. Chuyện mà là hoành quan thể hội tác giả sáng tác sắc thái cùng sáng tác lý niệm. Lưu tổng đối bức tranh cách nhìn so với ta thầm, bởi vì cổ điện phái cùng tân cổ điện phái đều là nhập môn đích cơ sở. Ấn tượng phái tắc là càng sâu tầng một tầng. Chẳng qua tịnh không phải nói cổ điện phái đích bức tranh tiểu không bằng ấn tượng phái. Hai vị, Đỗ Thanh Thanh nói, ta muốn nói đích không phải này vấn đề. Vũ Minh không nhìn truy hỏi, cũng lại là nói, sơ học giả cùng nhập môn giả rất chú trọng bức tranh đích cảnh vật cùng người chi loại, mà càng cao sâu đích nghiên cứu giả, tiểu bắt đầu lơ là tế tiết, mà từ chỉnh thể đi cảm thụ bức tranh. Đúng, này xưng là linh hồn đích giao lưu. Bức tranh thể hội cùng tưởng tượng lực rất trọng yếu. Đỗ Thanh Thanh nói, ta đích ý tứ là, này người thắng chỉ có một cái, không phải tinh tinh, tiểu là vạn sự thông. Nghe Thu cười nói, chưa hẳn nga, khả năng đều tìm không đến. Hán Thủy Trung cho là này chỉ là cái điều tra xã, điều tra như thế trọng đại hao hụt tán kiện, thực tại có một ít hí. Vũ Minh không hề đồng ý nói, hẳn nên có nhất định nắm bắt. Lý Phục cùng Nghe Thu kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Này án tử mấu chốt nhất không phải bức tranh, mà là nội quỷ. Tất yếu phải có cái nội quỷ. Ta cảm thấy còn là có khả năng bắt được nội quỷ đích. Còn về sẽ hay không tìm về bức tranh, kia thật không dễ nói. Vũ Minh nói, ta xem, Lý Phục ngươi tiểu đại biểu chúng ta công ty cùng Lưu Mãng hợp tác. Chương 81, lợi ích lớn nhất hóa. Đổi mới thời gian, 2013/11/28:48 số lượng tử, 2155. Đỗ Thanh Thanh hỏi, hợp tác tìm về bức tranh, tính ai đích? Tính vạn sự thông đích ta. Vũ Minh hồi đáp. Đỗ Thanh Thanh lãnh sầm nói, vậy ta tiểu nhượng Hải Na bóp chết ngươi. Thang máy đặt đến, Nghe Thu thổi khẩu tiêu đi nhân, có người muốn làm chuyện xấu, có người muốn làm chuyện xấu. Vũ Minh hội hào phóng như vậy, đánh chết Nghe Thu đều không tin tưởng. Tỷ như nói có một nhóm khủng bố phần tử muốn dẫn bạo đạn hạt nhân, như quả là Lý Phục, khả năng hội tuyển chọn cùng khủng bố phần tử đồng quy vô tận. Mà Vũ Minh dự đoán cùng khủng bố phần tử thương lượng hạ phát xạ thời gian, sau đó chạy đường. Phản đi qua nói, Vũ Minh lập trường là thà rằng bức tranh vĩnh viễn đuổi không trở lại, cũng sẽ không khiến công lao rơi đến vạn sự thông đích trên đầu. Lý Phục kéo hạ Vũ Minh, nhỏ giọng nói, Đỗ tiểu thư phải hay không không cao hứng? Vũ Minh kinh ngạc, ta rất hoài nghi ngươi là làm sao kết hôn đích. Chúng ta thủ yếu nhiệm vụ là tìm về vật bị mất, một ước mỹ kim chính là một bút toàn cục mục. Đỗ Lao tiên sinh không nguyện ý báo cảnh, chúng ta nhất định gạt bỏ nội bộ mâu thuẫn. Vũ Minh nói, ngươi cho là Đỗ Lao tiên sinh vì cái gì không nguyện ý báo cảnh? Như hắn theo lời, hắn tỉnh không để ý chút tiền kia, nhưng lại như quả sự tình bộc quang, sợ rằng sẽ có mặt trái ảnh hưởng. Ta chú ý tới mạng lưới, đối với phú nhân một ít hành vi, đa số người là cầm phản cầm đích. Vũ Minh nói, ta giác có ngoài ra ba cái khả năng. Khả năng thứ nhất, Đỗ Lao tiên sinh đã bí mật báo cảnh. Cái thứ hai khả năng, Đỗ Lao tiên sinh có lẽ đoán được nội quỷ là ai, không nguyện ý vạch trần. Cái khả năng thứ ba, mua sắm đích bức tranh đích tiền có nội tình. Lý Phục cả kinh, kéo Vũ Minh đến một bên, người ý tứ là, Đỗ Lao tiên sinh tẩy tiền. Giá thấp nhặt lậu, tỉ như 300 vạn mỹ kim mua đích họa, cầm đi đấu giá sau, do người làm ra đích nâng cao giá cả. Sau đó này sai giá tựu trở thành hợp pháp thu nhập. Chỉ bất quá không nghĩ tới, bức tranh thật giả bị vạch trần. Này khả năng tính ngược lại không cao. Vũ Minh nói, Lý Phục, người ta giá trị quan bất đồng. Ta muốn nói đích tự là, chân tướng chỉ có một cái, nhưng là cũng khả năng có rất nhiều. Cá nhân ta là không để ý tới chân tướng, trích theo đuổi đem chính mình lợi ích lớn nhất hóa. Tiểu trước mắt xem, lớn nhất lợi ích tiểu là Tinh Tinh công ty tìm về bức tranh. Đệ nhị lợi ích là, Tinh Tinh cùng Vạn Sự Thông đều đuổi không về bức tranh. Hoàng bét nhất đích cục diện là, Vạn Sự Thông tìm về bức tranh. Ngươi cùng Vạn Sự Thông hợp tác bắt giặc, đương nhiên là chính nghĩa đích. Giống như ngươi yêu cầu tài vụ bộ kinh lý hướng Nghe Thu xin lỗi một dạng. Ta đã minh bạch. Lý Phục hoàng nhiên đại ngộ, vậy ta phải nên làm như thế nào? Lý Phục, ngươi là thành nhân, không nên hỏi ta này vấn đề. Vũ Minh nói, đặc biệt là ngươi niên kỷ so với ta đại, ta chỉ là nói ta đích lập trường. Lý Phục gật đầu, hảo đích, ta hội xử lý. Lý Phục quả nhiên hội xử lý, hắn tuy nhiên cùng Lưu Mãng cùng lúc nghiên cứu vụ án, nhưng là mỗi ngày đều hướng Đỗ Thanh Thanh hồi báo công tác tiến triển. Tương đương là đặc phái viên. Đỗ Thanh Thanh so khá mạn ý Nghe Thu đối này án tử duy nhất kỳ quái đích là, Vũ Minh rất không để tâm, cũng không nhìn không nghe Lý Phục hỏi dò biết tình nhân đích ghi chép, cũng không quan tâm án kiện đích tiến triển. Tập trung tinh thần đích học Anh ngữ. Nói đến học Anh ngữ, bởi vì này kiện án tử, Nghe Thu cùng Đỗ Thanh Thanh đều rất có buông thả. Mà Vũ Minh tắc bằng không. Đương Vũ Minh muốn học thành một kiện sự lúc, hắn biểu hiện ra so sở hữu nhân càng mạnh đích nghị lực. Hiện tại Vũ Minh xem mỹ kịch đều không cần phụ đề. Tin mới nói có cái ca môn tự học 6 môn ngoại ngữ, phiên dịch điện ảnh phụ đề khắc chế đĩa CD bán ra, kết quả ngồi tù. Hội 6 môn ngoại ngữ làm cái gì không được a? Hôm nay cuối tuần, chạm vạng thời gian, Nô Du dù tới chơi, cấp mọi người mang đến một ít điểm tâm. Nghe Thu hiện tại cùng Lý Phục cùng lúc ở tại đại trong gian phòng. Chẳng qua, Lý Phục tiểu điểm công ngụ đích gian phòng thẳng đến không lui, hắn nhân là thường xuyên đích không tại. Nghe Thu cũng không mang cái gì hành lý, kinh thường đêm không về ngủ, tựa hồ cũng không có trưởng chú đích tính toán. Chẳng qua, hôm nay nhân tính tụ tập tề. Cùng đi Ngô Du Du tới đích, còn có Bình Nhiên Phòng Địa Sản Công ty đích lão tổng, cũng lại là Ngô Du Du đích ba ba. Hắn hướng Đỗ Thanh Thanh biểu thị đối thu lưu Ngô Du Du đích cảm tạ. Ngô Du Du lưu lại ăn cơm, hắn còn có ứng thủ, trước hết ly khai. Ngô Du Du trước tuyên bố cái tin tức tốt, ta ba ba đồng ý ta tại A Thị Thượng Ban, sau này chúng ta liền có thể kinh thường gặp mặt. Đỗ Thanh Thanh rất cao hứng, nghe thu cùng Lý Phục đối Ngô Du Du không quen. Vu Minh tựa hồ tự tiếu phi tiếu đích đáp lại. Ngô Du Du hôm nay đối Vu Minh hứng thú không cao, ngược lại đối Lý Phục rất nhiệt tình. Chẳng qua Lý Phục bề ngoài hòa đàm thổ đều rất xuất sắc, có mọi tử đối hắn có hứng thú mọi người cũng rất chính thường. 9 giờ, Tống Ngô Du Du ly khai sau mọi người chơi một bả phi hành kỳ, Lý Phục cáo tử, nói có chút việc, buổi tối không trở lại. Nghe thu tiếp cái điện thoại, mặt ngoài có hoạt động, cũng ly khai. Đỗ Thanh Thanh thu thập đồ vật hỏi, Vu Minh, ngươi cảm thấy Ngô Du Du phải hay không đối Lý Phục vừa thấy trung tình? Vu Minh nói, bên này ba cái nam nhân, như quả nàng không đối Lý Phục vừa thấy trung tình, mà đối ta cùng Nghe Thu vừa thấy trung tình, ta hội giác nàng không bình thường. Đỗ Thanh Thanh cười, ngươi cũng rất hảo à, Đỗ Lao tiên sinh lúc tuổi còn trẻ, có hoạt bá nhạc danh sưng, hắn nói chính mình kinh thương năng lực không phải rất hảo, nhưng là hắn lớn nhất đích ưu thế là có thể phát hiện có tiềm lực đích người tuổi trẻ. Đỗ Lao tiên sinh đối ngươi đích đánh giá rất cao. Hôm qua còn hỏi ta, ngươi đối này án tử có ý kiến gì không? Ngươi làm sao nói? Ta nói ngươi một điểm đều không quan tâm, mà lại này án tử là Lý Phục tại phụ trách. Hắn có điểm thất vọng nói, người tuổi trẻ không có tiến tới tâm, bất hảo. Đỗ Thanh Thanh nói, đúng rồi, Lý Phục cùng kia tiện nhân nghe nói bài trừ rất nhiều hiểm nghi nhân. Vu Minh hồi đáp, đúng a, nghe nói hôm nay đã bả sở hữu hiểm nghi nhân bài trừ. Không thể nào. Đỗ Thanh Thanh sửng sốt. Là dạng này đích, bọn họ hiểu rõ tế tiết, đã bài trừ Đỗ Lao tiên sinh người trong nhà gây án đích khả năng. Vu Minh nói, bức tranh là phách mại hành ngày đầu tiên đưa tới đích, ngày thứ hai đưa đến kim khố. Nguyên bản cho là lỗi thủng tại ngày đầu tiên, nhưng là liên hệ phách mại hành biết được, phách mại hành tại bức tranh đích đem khung cùng họa bố trung an trang 24 giờ cảnh báo hệ thống. 24 giờ bên trong, bức tranh vô luận loại nào phương thức ly khai Đỗ Lao tiên sinh đích phòng ốc đều sẽ báo cảnh. Đỗ Lao tiên sinh không biết, đây là Đỗ Lao tiên sinh đích quản gia chứng thực đích. Như vậy thứ nhất, hiểm nghi nhân cơ bản bài trừ. Bọn họ hiện tại liền đối phương gây án thủ pháp, lúc nào đánh cháo cũng đoán không ra. Vũ Minh vừa lau mép bà nói, buổi tối Lý Phục cùng Lưu Mãng liền muốn đối xong nội gian tiến hành nghiên cứu. Bọn họ cho là duy nhất có thể là Đỗ Lao tiên sinh nhà đích nhân tiết lộ tin tức, sau đó cao thủ làm thành đồ giả. Lấy ra bức tranh, tống bức tranh đến hai vị đồng sự ra, còn có bức tranh tại đồng sự ra lúc đã phát sinh đánh cháo. Đây không phải nhiễu đã trở về mạng. Đúng a? Vũ Minh mạn bất kinh tâm, thờ ơ, hồi đáp. Thu thập hoàn tất, Vũ Minh về đến chính mình gian phòng. Thúc thúc lại tại tuyến, phát tới bưu kiện, Lý Phục thân phận trang nghiệm. Vũ Minh hỏi, làm sao? Thúc thúc hồi đáp, Lý Phục bờ dân lý là cái người chết, 3 năm trước ra xe họa chết rồi, cùng hắn ba ba cùng lúc chết đích. Chương 82, ra giá. Đổi mới thời gian, 2013/11/20/16:46:50 số lượng tử, 2116. Vũ Minh không hề ăn kinh, hắn sớm đoán được Lý Phục thân phận là giả đích. Vũ Minh hỏi, Lý Phục chân thực thân phận là? Thúc thúc hỏi, ta nào biết? Bằng hữu của ta giúp ngươi cha xét cha, tại nửa năm bên trong, không có kêu Lý Phục hoặc giả bờ dân lý đích nước Mỹ công dân thừa tọa máy bay ly cảnh đích ghi chép. Này ra hỏa phải hay không láo thiên? Vũ Minh hồi đáp, sẽ không, hắn phương diện này rất non. Gần nhất còn xảy ra loạn tử. Nhìn ra được hắn tuy nhiên làm rất nhiều mạo danh thay thế đích công tác, nhưng là không có phương diện này đích kinh nghiệm. Không sao cả, chỉ cần không phải xung Đỗ Thanh Thanh tới đích, ta này ạ là đỉnh đèn dầu tiểu không gom náo nhiệt. Thúc thúc nói, còn có người nói đích kia hỏa lừa dối đoàn hỏa, rất có thể là này một năm nội hưng khởi đích tự xưng trái cây liên minh đích một đám người. Đoàn hỏa nhân số 5 đến 7 danh, dẫn đầu đích nhân kêu quả cam. Bọn họ không phải lừa dối đoàn hỏa, mà là cùng loại 11 la hán dạng này đích kết hợp vũ lực cùng các chủng kỹ thuật nhân tài đích đoàn hỏa. Trước mắt quốc tế hình cảnh đã chú ý tới bọn họ. Khởi nhân là hoài nghi bọn họ chủ đạo nước Đức cùng Trung Quốc lưỡng khởi lừa bảo án, kim ngạch cao đạt ngàn vạn euro. Vì cái gì hoài nghi bọn họ? Bọn họ có vị thành viên kêu sầu riêng, 58 tuổi nam tính, quốc tịch chưa biết. Thượng thượng tháng trước tại nước Đức tao ngộ xe hỏa thân vong. Cảnh phương điều tra sự cố hiện trường phát hiện một ít khả nghi vật phẩm. Sau đó liên lụy đến một trang 600 vạn euro đích bảo hiểm lý bồi án kiện. Tiếp lấy căn cứ đồng dạng thủ pháp, tra được Trung Quốc bê thị một nhà công ty bảo hiểm cũng lý bồi ra giá trị 400 vạn euro đích đơn tử. Có nhất thu đích. Này lưỡng đơn bắt đền giả là nước Pháp một nhà công ty. Cái này công ty tại sầu riêng chết sau, đột nhiên thần bí tan biến. Ta biết tiểu nhiều như vậy. Cá nhân ta phỏng đoán, bọn họ hiện tại chính tại tránh gió đầu. Vũ Minh nói, kia còn là lừa dối đoàn hỏa. Không giống, lao thiên vô bằng hữu. Lừa dối giả cũng một dạng. Ta năm ấy thế thêm ta hiện tại hiểu rõ đích, vài chục năm xuống tới, tiểu không có xuất hiện so khá ổn định đích lừa dối đoàn hỏa. Phần lớn là người nào xem chúng một cái mục tiêu, sau đó căn cứ từ mình cần phải, tìm kiếm so khá đáng tín nhiệm đích lừa đảo. A thị ngoài ra một cái địa phương. Hương Tiêu nói, quả cam, bọn họ tại nói chúng ta. Cái này thủy điệt lộng đến chúng ta một ít tư liệu. Nô Du Du hỏi, còn có Nhi? Đã không có, phần lớn là sầu riêng tử vong sau, quốc tế hình cảnh điều tra giành được tư liệu. Thủy điệt cho là chúng ta không phải đơn thuần lừa dối tập đoàn. Vũ Minh biểu thị đồng ý cho là chúng ta là một cái có tổ chức đích phạm tội đoàn hỏa. Nô Du Du cười hạ, hỏi, hàng hóa như thế nào? Không nguyện ý phối hợp. Hương Tiêu hồi đáp, ném đi ba. Nô Du Du than một hơi nói, dạng này không được, thuần túy dựa vào bạo lực tiểu tính chúng ta đạt tới mục đích, cũng rất nhanh hội trở thành toàn cầu lùng bắt phạm. Chúng ta muốn chọn cá nhân thay thế sầu riêng. Hương Tiêu nói, sầu riêng là không thể thay thế đích. Nô Du Du nói, thuộc trung vô đại tướng Liêu Hóa làm tiên phong. Vấn đề này làm thủ yếu nhiệm vụ, nhượng cà chua liệt một chương hậu tuyển danh đan. Hương Tiêu hỏi, có cái gì hạn chế yêu cầu? Hội Hán ngữ là được. Vô luận chủng tộc, làn da, dân tộc, tính biệt, năng lực ưu tiên, đạo đức thứ yếu. Minh bạch. Thứ hai, hai nhà điều tra xã lại bị kéo đi 33 tầng khai hội. Cự ly lần trước khai hội đã qua đi 6 ngày. Lưu Mãng đứng lên nói, nơi này trước cảm tạ nội vụ bộ đích đồng sự trợ giúp, trước mắt cơ bản đã bài trừ nguyên họa tại nhập kim khố trước bị đánh cháo đích khả năng. Mọi người chờ đợi một lát, Đỗ Tiên Sinh hỏi, không có. Lưu Mãng hổ thẹn nói, không có. Ta rất hoài nghi ngươi này điều tra xã làm sao hội lên tới 3 khỏa tinh, phải hay không ta quá vô năng. Đỗ Tiên Sinh hỏi lại một câu, nghiêm túc nói, tinh tinh công tin nghi. Lý Phục nói, trước mắt không có tiến triển. Làm cái gì? Đỗ Tiên Sinh rất không cao hứng nói, các ngươi rằng co một tuần, một điểm tiến triển cũng không có. Phải hay không liền bức tranh lúc nào bị trộm đích đều không biết. Ngươi cho rằng bọn họ là Hermes? Cái gì thái độ? Đỗ Lao Tiên Sinh trách mắng chính mình nhi tử, xem Vu Minh, Vu Minh, ngươi cái gì cách nhìn? Mọi người cùng nhau xem Vu Minh, này án tử Vu Minh thẳng đến tiểu không tham dự. Vu Minh hỏi, cái gì cách nhìn? Đỗ Lao Tiên Sinh mại tâm nói, đối bức tranh trộm cắp có ý kiến gì không? Vu Minh nói, ta cảm thấy có tất yếu báo cảnh. Ngoài ra ta có cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Như vậy danh quý bức tranh Lý Đương có công ty bảo hiểm thượng bảo hiểm. Vì cái gì không nghe nói phương diện này đích sự? Bởi vì công ty bảo hiểm là chúng ta Đô Thị Quốc tế cùng Lâm Hải tập đoàn hợp tác đích công ty. Đỗ Lao Tiên Sinh nói, cho các ngươi điều tra, tự là đại biểu công ty bảo hiểm điều tra. Hiện tại Lâm Hải tập đoàn đương ra nhân hòa chúng ta Đô Thị Quốc tế tồn tại lên một ít hiểu lầm. Nhà này công ty bảo hiểm là chúng ta mấy cái lao ra hỏa hợp lực thúc thành đích. Nhưng là khai trương mới nửa năm, tiểu lý bồi ra này trương đơn tử. Vũ Minh, ta và ngươi nói, tiền không có liền không có. Ta thả rằng chính mình thiếp này một ức, cũng không muốn nhà này công ty bảo hiểm giúp ta bồi phó. Nay kiện sự nghiêm trọng nhất một cái hậu quả, hội đưa đến chúng ta toàn diện mất đi Lâm Hải tập đoàn vị này sinh ý hòa bạn. Vũ Minh ngược lại minh bạch một ít, Lâm Hải tập đoàn có được toàn quốc rất lớn tỷ lệ đích nguyên vật liệu thị trường. Lâm Hải tập đoàn khống chế nguyên vật liệu, muốn cùng Lâm Hải tập đoàn hợp tác nhân rất nhiều. Mà Đô Thị Quốc tế như quả mất đi Lâm Hải tập đoàn, rất nhiều nghiệp vụ hội héo rút. Trong đó ngoại mậu bộ cùng Đô Thị Trung Quốc hai cái bộ môn tao thụ đích xung kích lớn nhất. Quả nhiên, bóc trần một cái chân tướng, còn có ngoài ra một cái chân tướng. Vũ Minh cười nói, trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Như đã việc này như vậy trọng yếu, chúng ta hẳn nên nhắc lại cao chút tưởng thưởng. Nhượng Lưu Tổng Hòa Lý Phục tăng ca thêm điểm đích công tác, ta cảm thấy hẳn nên sẽ có đột phá. Đỗ Tiên Sinh muốn mở miệng, Đỗ Lao Tiên Sinh ngăn trở cười hỏi, ngươi rắc thêm cái gì tưởng thưởng? Hai khỏa tinh. Ha ha, nhi tử, có không vấn đề. Đỗ Lao Tiên Sinh hỏi, việc này quan hệ đến Đô Thị Quốc tế đích hành quan chính sách, ta tưởng đồng sự hội là biết lý giải đích. Đỗ Tiên Sinh hồi đáp. Đỗ Lao Tiên Sinh nói, vậy lại hạnh khổ Lưu Tổng, còn có Lý Phục. Tan học sau, Lưu Mãng đầy mặt hồng quang, trước mắt hắn đích công ty là 3 sao, như quả có thể trực tiếp đến 5 sao. Lưu Mãng tưởng ôm Vu Minh hôn một cái. Đỗ Thanh Thanh đối Vu Minh đề nghị không có cái gì ý kiến. Phản chính đều tìm không đến, tống 10 sao cũng không dùng. Diệp Chiến ở tại thương phẩm trong phòng, đem một ít công cụ bỏ vào bao chung. Điện thoại vang lên, nhìn một cái mã số nghe điện thoại, này lưỡng phó bức tranh là ta còn ngươi đích sau cùng nhân tình. Ngoài ra, ta khuyên ngươi sớm điểm ly khai Trung Quốc. Thái tử Như đã tìm ngươi, tự có tất nhiên tìm ngươi đích nguyên nhân. Hắn hiện tại không chết là sẽ không thiện bãi cam hưu, chịu để yên, đích. Còn có, ngươi đích điện thoại không an toàn, không muốn đánh tới. Gọi điện thoại tiểu là Diệp Chiến Hắc Đào A thân phận đích người trung gian Vương Thuệ, nàng bị Cảnh Phương cầm giữ thẩm vấn vô quả sau, đã phóng thích. Cảnh Phương sai phái thường phục, 24 giờ đối kỳ tiến hành theo dõi. Diệp Chiến bả điện thoại ném tới một bên, điểm căn yên, ngồi vào dương đài thượng nhìn ra xa thành thị mỹ cảnh. Ngoài ra một bộ điện thoại vang lên. Diệp Chiến nhìn một cái, nghe điện thoại, Vũ Minh nói. Vũ Minh hỏi, ngươi có thể đánh mạng? Đánh nhau? Đúng. Ta sẽ không đánh nhau. Nga, gặp lại. Chương 83, lọt lưới. Đổi mới thời gian, 2013/11/20:19:53:44, số lượng tử, 2206. Diệp Chiến quải điện thoại, tiểu tử này phải hay không nhạ cái gì phiền toái? Không đúng a, hắn có một quần đả thủ ba. Diệp Chiến tự giễu cười cười, so đối khởi lai, like, chính mình này hai chiêu thật không đủ nhân ra xem đích. Thái đao trong tay, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Huống hồ nhân ra còn trang bị súng lục. Ngồi tại dương đài, chầm chậm hưởng thụ trời chiều đích dư huy. Diệp Chiến chờ đợi lên. Ba cái giờ, hắn đều vẫn không nhúc nhích, thẳng đến vạn gia đèn dầu sáng rỡ liệu gấp thời gian. Thượng sĩ sở, túi sách, xuống lầu. Diệp Chiến đi bộ hướng đi cự ly ra không xa đích siêu thị. Đến siêu thị địa hạ bãi đỗ xe, tay cầm một cái tiểu đồ vật trầm trầm án. Sau đó một chiếc xe hơi một tiếng hồi âm truyền đến. Diệp Chiến đi tới xe hơi biên, tả hữu xem, xổm xuống, từ bao bọc chung lấy ra hai khối biển số xe đổi lấy. Sau đó lái xe đi nhân. Hành xử lưỡng cây số sau, tiến vào một cái công chúng bãi đỗ xe. Diệp Chiến tháo dỡ quan bế xe hơi gì DS tiếp tục đi tới, ước chừng buổi tối 10 giờ, Diệp Chiến đem xe ngừng tại một nhà cờ tờ vờ phụ cận. Mọi người tựa hồ rất quen thuộc Diệp Chiến, lập tức có vị phục vụ viên dẫn dắt Diệp Chiến đến bao xương. Diệp Chiến muốn lưỡng bình bồ đào tiểu, sau đó cấp phục vụ viên tiểu phí, phục vụ viên đóng cửa lại. Một vị mới tới tiểu thư muốn tiến vào, phục vụ viên ngăn trở nói, Diệp tiên sinh là thường khách, không ưa thích nhân gia quấy nhiễu. Tiểu thư hỏi, chẳng lẽ? Phục vụ viên nói, không quan ngươi ta đích sự. Diệp Chiến đóng lại bao xương gian rửa tay môn, an trí tiểu thiết bị, lấy bảo chứng người mình ly khai sau, có thể từ gian rửa tay phát ra âm thanh. Đổi lấy một bộ y phục, đẩy ra cửa sổ, tả hữu nhìn một lát. Từ cửa sổ lộn ra ngoài. Lái xe, khai hướng A Thị Đại học. A Thị Đại học hiệu viên nội có sở công an, môn vệ không cấm chỉ bất cứ người nào xuất nhập. Xe hơi khai tiến đại học Nam môn. Chầm chậm đích chuyển một hồi sau, Diệp Chiến đem xe hơi dừng ở một nơi âm ảnh chung. A Thị Đại học bức tranh triển quán là cởi mở thức triển quán, đến ban đêm, đại môn giản đơn khóa lại. Không có bảo an cũng không có môn vệ, bởi vì này bên trong đều là không đáng tiền đích hóa sắc. Ít nhất trước mắt không đáng tiền. Trừ phi có vị ấy học sinh tương lai thành danh sau lại quả điệu. Cái này là họa gia phổ biến bi ai. Chết trước cùng sau khi chết, tác phẩm giá cả vài lần, gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần đích tăng thêm. Van Gogh tiểu là điển hình đích ví dụ. Diệp Chiến đeo lên cái mũ cùng khẩu trang, mở ra pha lê môn móc đích hồi hình khóa vào nhập triển lãm quán. Sau đó bả hồi hình khóa đặt tại pha lê môn tay vị thượng. Nhìn qua tựa hồ còn là khóa lên. Triển lãm quán thành hình tròn, nội bộ một mảnh hắc ám. Lầu 1 là điện tử sản phẩm triển lãm quán, lầu 2 là bức tranh triển lãm quán. Diệp Chiến nắm xuống cái mũ thượng móc đích dạ xem nghi, trực tiếp từ thang lầu lên tới 2 tầng. Hắn rất quen thuộc mục tiêu vị trí, trực tiếp chiều trước đi. Thẳng đến đi tới ruộng lúa cùng trời chiều lưỡng bức tranh đích trước mặt. Lưỡng bức họa bên cạnh còn tả có Đỗ Hành đưa tặng 4 cái chữ lớn. Đương Diệp Chiến tay vươn hướng bức tranh lúc, đột nhiên ánh đèn sáng trưng. Một trận tiếng bước chân, xuất hiện 8 cái kính trang hán tử đem lộ khẩu hoàn toàn phá hỏng. Sau đó hắn nhìn thấy hắn rất không nghĩ nhìn thấy đích nhân, Vũ Minh. Hải. Vũ Minh đánh chiêu hô. Nhìn hướng Vũ Minh bên người, còn có một vị bạo lực nữ, Hải Na. Hải Na niết nắm tay nói, không muốn đánh tàn, đánh chết. Là, đại sư tỷ. Không sai, bên này 8 vị hán tử đều là Hải Na kéo tới đích đích đả thủ đội, toàn bộ là nàng đích sư đệ. Một danh hán tử đầu tiên xông qua đi, người tập võ tại đánh thắng được dưới tình huống, một loại không lấy nhiều khi ít. Diệp Chiến tay vừa lộn, một chương bài bồ kẹ trong tay. Hải Na kêu to, hán mục đích là Hắc Đào A, cho ta chiều trong chết đánh. Cùng lúc thượng, bài bồ kẹ bay ra, hán tử lăn lộn né tránh. Diệp Chiến lấy ra một khỏa thủ lôi, bạt điệu cắm tiêu. Hải Na ha ha khẽ cười nói, là hàng giả, mọi người sung. Hống. Mọi người hô ứng, cùng lúc xông đi lên. Diệp Chiến nhẹ nhẹ nắm tay lôi ném tại năm thước ngoại, sau đó tại dạ xem nghi thượng một án. Vũ Minh cảm giác không thích hợp kêu nói, cẩn thận. Vang đích một tiếng, tuy nhiên không phải thật thủ lôi, nhưng lại là thiểm quang đạn. 8 hán tử thêm Hải Na toàn bộ chúng chiêu. Diệp Chiến thôi khởi dạ xem nghi, đẩy ra một danh hán tử, cấp tốc cùng chạy. Yêu nghiệt xem chiêu. Vũ Minh một kéo dây thừng, một sợi thừng tử từ mặt đất bắn lên 20 cm. Diệp Chiến chân trái vấp ở trên sợi dây, nhân ném đi ra. Nhưng là Vũ Minh đoán thấp Diệp Chiến. Diệp Chiến hai tay lên địa, một cái ngã nhào phiên trở về. Sau đó cũng không để ý tới Vũ Minh, chiều thang lầu khẩu bốn chạy. Đuổi còn là không đuổi. Vũ Minh nguyên địa chạy chậm hai cái, đặc biệt đích bị hủy. Quên đi, cần gì cùng nhân ra một loại kiến thức. Diệp Chiến đến lầu 1, ngẩng đầu nhìn lầu 2, vươn ra một căn ngón giữa. Vũ Minh thủ chuyển động lôi quan cầu, sau đó trực tiếp ném mạnh đi xuống. Diệp Chiến lật ra một chương bộ kệ bay ra, bộ kệ đem không có lực đạo cùng tốc độ đích lôi quan cầu va chạm đến một bên. Diệp Chiến xoay người, vung tay gặp lại. Lôi quan cầu sáng lên, nhưng không có đối Diệp Chiến trong mắt tạo thành cái gì thương hại. Ngược lại Diệp Chiến bị quang lượng hù dọa, quay đầu nhìn một cái. Hoàn hảo chính mình đối người này có điều hiểu rõ, nếu không tiểu chúng chiêu. Vũ Minh đành chịu, vọng tặc than thở. Hắn thật không có nghĩ đến cái này tặc sẽ là Hắc Đào A, nếu không nhất định hội thông chi trường được nam. Chẳng qua thông chi trường được nam, Hắc Đào A chưa hẳn sẽ không sát giác. Quay đầu xem, 9 cái hán tử còn tại luôn cuống. Tin Hải Na được vĩnh sinh, một quần cơ thịt nam thổi phồng cái so cái lợi hại, bị nhân một chiêu quần công tiểu cấp phóng đảo. Diệp Chiến lái xe, em đi, tiểu tử này muốn đả thủ cánh nhiên là vì đánh chính mình. Này Vương Bát Đản làm sao biết chính mình muốn đi trộm bức tranh đích? Chẳng lẽ đã phá giải chính mình đích bí mật? Không sai, Vũ Minh xem đồ giả lúc tiểu bắt đầu hoài nghi. Tuy nhiên không học quá bức tranh, nhưng là không thể ngăn trở Vũ Minh phá hoại bức tranh. Đang nhìn đồ giả lúc, Vũ Minh dùng kính lúp cạnh biên đối vệ tinh tín hiệu tiếp thu khí dụng lực quát cọ sát một cái, phát hiện quẹt xuống một điểm thuốc màu. Mà cái khác bộ vị lại không có dạng này đích vấn đề. Này thuyết minh cái này vệ tinh tín hiệu tiếp thu khí là đến sau tăng thêm thượng đích. Vũ Minh tìm kiếm tư liệu, phát hiện tại ý chiến thời kỳ, có mộ thuê mướn công ty lính đánh thuê lợi dụng một chủng hóa học phẩm trộn cấp lao tắt viện bảo tàng đích bức tranh hơn nữa vận ra. Loại này hóa học thuốc màu có thể phô cái tại bức tranh thượng, ngụy trang sau ra biển quan. Sau đó dùng đặc thù đích dịch thể có thể đem loại này hóa học thuốc màu tiêu trừ. Lưu Mãng, Lý Phục, giáo thụ, chuyên gia phán đoán bức họa này là đồ giả đích duy nhất tiêu chuẩn tiểu là bức tranh thượng nhiều thêm đích không phù hợp chính phẩm chế tác thời đại đích đồ vật. Nhưng đối bức tranh Lâm Mô Thủy chuẩn tán thán có thêm, nói có thể đủ lấy giả loạn thật. Vũ Minh lớn mật phỏng đoán, này bức tranh tiểu là thật đích. Chỉ bất quá bị nhân bỏ thêm hai cái tiểu đồ vật. xét cùng bức tranh tại Đỗ Lao tiên sinh ra co qua đêm, vậy lại xuất hiện động thủ đích khả năng. Vũ Minh đầu tiên hoài nghi đích là giám định chuyên gia, hắn có dạng này đích chuyên nghiệp tri thức, cũng có dạng này đích thời gian tiến hành làm giả. Thứ yếu hoài nghi đích là tại yến hội thượng chấm phá là đồ giả đích giáo thụ, lý do là vị này giáo thụ thỉnh cầu Đỗ Lao tiên sinh bả bức tranh đồ giả đưa tặng cấp không cái gì an bảo thủ đoạn đích đại học triển lãm quán. Nhưng là hai người này đích năng lực, thực tại không đạt được trộm cấp đại học triển lãm quán đích tiêu chuẩn. Giáo thụ lên thang lầu đều yếu nhân phụ, mà chuyên gia cũng không khả năng mở ra một thanh phổ thông đích khóa. Vũ Minh đến hiện tại cũng không bài trừ bọn họ đích hiểm nghi, chỉ bất quá, bắt không được Hắc Đào A, căn bản cũng không biết sau màn đích kẻ chủ sự là ai. Chương 84, phần thưởng. Đổi mới thời gian, 2013-11-21 8:45-5, số lượng tử, 2010. Như đã tiểu thâu có thể tiến vào Đỗ Lao tiên sinh ra, vì cái gì không trực tiếp đi hai nhà đồng sự ra trộm cắp nhi? Nguyên nhân là Đỗ Lao tiên sinh căn bản tiểu không có trang bị bảo tiêu, mà hai vị đồng sự tắc bằng không, bọn họ thuê mướn có thường niên bảo tiêu. Còn nữa, tiểu thâu không dám khẳng định hai vị đồng sự hội đối này lưỡng bức họa chọn dùng cái gì an bảo thủ đoạn. Tiểu thâu duy nhất khẳng định đích là đồ giả xử lý khẳng định rất tùy tiện, chỉ cần sở hữu nhân tin tưởng đây là đồ giả, hắn tiểu có thể lấy đến. Này vốn là một cái hoàn mỹ đích âm mưu, không nghĩ tới bị Vu Minh đoán được. Đây không phải trộm cắp, đây là lừa dối. Lý Phục thiện trường phân tích trộm cắp, Vu Minh tắc thiện trường phân tích lừa dối. Đương tiếp xúc đến này kiện án tử, Vu Minh trước hết nhập làm chủ từ lừa dối cái này hoàn tiết đi suy xét. Vu Minh duy nhất tính lầm đích là cái này tiểu thâu cánh nhiên là Hắc Đào A chẳng qua, tiểu Vu Minh đối Hắc Đào A hiểu rõ, Trương Nhược Nam như quả phái người bổ võng, có khả năng hội bị Hắc Đào A phát hiện mà vứt bỏ hành động. Đỗ Lao tiên sinh đám người cùng Trương Nhược Nam cơ hồ đồng thời đến hiện trường, Trương Nhược Nam hiểu rõ tình huống sau, kéo Vu Minh làm 10 phút đích tư tưởng chính trị khóa. Vu Minh khách khí đạo, thẳng đến quấy nhiễu, không dám quá phiền toái. Trương Nhược Nam biểu thị, sau này còn có loại này sự tận quản phiền toái. Cùng Vu Minh bất đồng, Trương Nhược Nam lập trường không để ý bức tranh hao hụt, càng để ý bắt giữ Hắc Đào A lần này có thể nói là phi thường tốt đích cơ hội, nhưng kết quả khinh miêu đạm tả đích không có, rất không cam tâm. Sau cùng còn là một vị phó tổng tài bang Vu Minh giải vây. Đỗ Lao tiên sinh xem bức tranh đối Đỗ tiên sinh nói, nhìn thấy mạng. Hành, ngươi tiểu tử ngã ba. Đỗ tiên sinh nói, ta thừa nhận không ngươi xem nhân chuẩn được hay không. Chẳng qua, thật không nghĩ tới Vu Minh hội ra này đầu gió. Chẳng qua quà âm ba người này, như đã biết, còn đối sở hữu nhân bảo mật. Đỗ Lao tiên sinh nói, ngươi cảm thấy này án tử thuần túy là cái gì kia Hắc Đào làm đích? Việc này 100% có nội quỷ đích, chỉ bất quá tiểu thâu không bắt được, ai là nội quỷ tiểu vô từ biết được. Ngươi nghĩ nghĩ, tại bức tranh đạt đến A thị trước, biết bức tranh đều có ai. Nay còn rất nhiều người đích, bao quát hai vị phó tổng tài, Lâm Hải tập đoàn hai vị nghỉ việc đích trước đồng sự trưởng cùng trước phó đồng sự trưởng, còn có công ty bảo hiểm tổng kinh lý cùng vài danh thuộc hạ, ít nhất có mười mấy cái nhân biết này kiện sự. Đỗ tiên sinh nói, chẳng qua ta cho là Vu Minh đối cái gì nội quỷ căn bản không quan tâm, hắn tiểu là chập chờn nhượng công ty đa quải hai khóa tinh. Nói đến này, Đỗ Lao tiên sinh sắc mặt biến được nghiêm túc. Cái này là ta lo lắng đích địa phương. Ân. Vũ Minh quá nhiệt tâm bang công ty, bang công ty kỳ thực tiểu là bang Thanh Thanh. Này rất không phù hợp yêu cầu ngươi bả Tây Trang chết hiện nhân đích tâm lý. Tiểu này bức tranh mà nói, hắn hoàn toàn có thể nói lấy ra 100 vạn tới thưởng lệ để cùng trọng yếu manh mối đích nhân. Hoặc giả dứt khoát dùng hiện kim treo thưởng. Nhưng là hắn yêu cầu đích lại là quải hai khỏa tinh. Đỗ Lao tiên sinh chăm chú nói, vứt bỏ chính mình lợi ích mà thành tiểu công ty lợi ích, cho nên ta hoài nghi Vũ Minh mang theo nhân sợ không biết đích ý đồ. Đỗ tiên sinh nói, ngươi đa tâm, có ý đồ cũng là hảo ý đồ. Đỗ Lao tiên sinh nói, mật khẩu giết người mới vô hình. Ta không nghĩ đến cái gì một cái có thể nhượng Vu Minh như vậy vô tư bang Thanh Thanh đích lý do. Ta hội lưu ý đích. Vu Minh. Đỗ tiên sinh kêu một câu. Nga. Vu Minh không gấp không chậm đích đi tới, Đỗ tiên sinh. Quả nhiên, đối chính mình tựa hồ không hề quá cung kính, không có một cái viên công hội Nga đích hồi đáp chính mình đích triệu hoán. Đỗ tiên sinh nói, lần này làm đích rất hảo, ngươi tưởng muốn cái gì thường lệ. Này nhi tử à, Đỗ Lao tiên sinh thở dài, ngươi trực tiếp cấp nhân ra một bút hiện kim là tốt, ngươi nhượng viên công mở thường lệ. Ra mặt mỏng đích không hảo ý tứ mở miệng, ra mặt dày đích đẩy trời muốn giá, ngươi còn không hảo ý tứ cự tuyệt. Vu Minh khách khí nói, Đỗ tiên sinh quá khách khí, trước mắt bốn kiện bộ ta đều đầy đủ. Đỗ Lao tiên sinh tùng khẩu khí, đây là ra mặt so khá bạc đích, dù sao cũng là ứng giới tốt nghiệp sinh a. Vu Minh bổ sung nói, hiện tại tiểu khuyết chiếc xe. Đỗ tiên sinh bị nghẹn lên, này cũng quá sư tử mở rộng miệng ba, không nên hiểu lầm Đỗ tiên sinh, xe quá cường nhân chỗ khó, ta thuận miệng nói đích. Vu Minh bãi cái tư thế nói, vô tư phụng hiến, không lấy một chân một tuyến, vì của công. Cam tâm công ty đầu nốc. Nói xong cười lên gật gật đầu, đi. Đỗ Lao tiên sinh cười mị mị hỏi mình nhi tử, ngươi hiện tại hảo ý tứ không tiễn nhân ra một chiếc xe. Ta tiểu không tiễn. Đỗ tiên sinh cắn răng. Hảo xe. Lý Phục chạy một vòng trở về, đem xe dừng ở công ty đại môn. Đỗ tiên sinh, này xe làm sao cũng muốn 30 vạn ba. Vũ Minh khách khí nói, Đỗ tiên sinh, này bất hảo ba. Ngươi thật sự là quá khách khí. Đỗ tiên sinh đẻ ra điểm mặt cười, tuy nhiên này không tính tiền. Nhưng là, đáng hận nhất đích là tiểu tử này căn bản không nói cái gì bại tử đích xe. Chính mình nhắc tới, Vu Minh tiểu khách khí, thật không dùng. Được rồi, chính mình dứt khoát tiểu mua chiếc. Không phải 30 vạn, 42 vạn được hay không? Đỗ tiên sinh đương nhiên cũng nghĩ lại chính mình hỏi, rốt cuộc Vu Minh rất có cống hiến. Nhưng là hắn tiểu chán ghét Vu Minh này thái độ. Tựa hồ chính mình bước lên Vu Minh thu lấy xe một dạng. Vu Minh nói, "Lý Phục, này xe ngươi chưa dùng, biệt cạo sờn." Đỗ Tiên Sinh hỏi, "Vu Minh, ngươi không đi lên thử thử?" "Không được." Vu Minh lắc đầu. "Vì cái gì?" "Ta không hộ chiếu." Đỗ Tiên Sinh cảm thấy chính mình không thể tái ngẩn tại này, nếu không chính mình khả năng tại công ty cửa lớn làm ra điểm không phù hợp chính mình thân phận đích sự. Đánh thổ hào, chính mình tiểu là kia thân ái đích thổ hào. Đỗ Thanh Thanh xuất hiện môn khẩu, đều trở về, phải tinh khai chẳng định. Vu Minh, đi mời Lưu Mãng tổng kinh lý. Đoạn thời gian này tuy nhiên Lưu tổng không có thành quả, nhưng là không có công lao cũng có khổ lao mà. Thỉnh nhân ra xuống tới uống chén chẳng định. Này nha đầu học xấu, Đỗ Tiên Sinh xem Đỗ Thanh Thanh, Lưu Mãng không phải tại cự ly ngươi mời thước đích địa phương mạng. Lưu Mãng không muốn tránh, đừng chạy, nhân ra là cố ý nói cho ngươi nghe đích. Hảo. Vu Minh ứng một tiếng. Đỗ Thanh Thanh nhìn đến xe, này xe không sai a Lý Phục, ta kia xe ngươi trước cầm lấy thế bước. Lý Phục thành thật hỏi, kia Đỗ tiểu thư ngươi? Đỗ Thanh Thanh hơi khoát tay, vừa đính chiếc xe mới, lên tới 3 sao, có thể cầm 150 vạn. Mua xe rất giàu có đích. Sắp thực học xấu. Đỗ Tiên Sinh nói, cái kia, chúng ta đi khai trạm 13. Mọi người tiến vào, nghe thu kéo Lý Phục, bả xe quân một chiếc cho ta. Lý Phục lắc đầu, ngươi không có hộ chiếu. Chính là ta hội mở. Chính là ngươi không có hộ chiếu. Lý Phục phi thường chăm chú hồi đáp. Lần trước khai trạm định, Đỗ Tiên Sinh tâm tình rất không sai. Lần này vãn hồi trọng đại tổn thất, đương nhiên càng không sai. Đáng tiếc vừa nhìn Vu Minh bưng chén có la, Đỗ Tiên Sinh liền bị làm đến một điểm tâm tình đều không có. Tùy tiện khách khí hai câu tìm cái mượn cớ đi nhân. Đều là người mình, Đỗ Thanh Thanh bưng một chén chẳng định, cảm thán rất lâu, còn không có mở miệng, nước mắt trước rất xuống. Hai tháng, tam cấp nhảy đến ba khỏa tinh, đây là nàng vạn vạn không có nghĩ đến đích. Chương 85, thông minh phản bị thông minh ngộ. Đổi mới thời gian, 2013-11-21-1608 số lượng tử, 2411. Vu Minh đám người theo sau bắt đầu làm việc nặng chuyển nhà. Án chiếu công ty quy định, ba khỏa tinh đích công ty tại điều kiện cho phép dưới tình huống, có thể rời đến 10 lâu, 15 lâu. Trung hợp 11 lâu có cái rất thích hợp đích công ty đóng cửa. Kết quả là Tinh Tinh công ty cùng Vạn Sự Thông công ty tiến vào môn đối môn đích trạng thái. Thứ bậc cũng không cùng dạng, Vu Minh văn phòng môn khẩu thượng bài tự viết, cao cấp thương nghiệp điều tra viên, dù mình bốn cái nhân đều có một gian văn phòng, nhưng vấn đề đi ra, 80 mấy bình phương đích cởi mở thức văn phòng không có một bóng người. Liền cái tiếp đại viên đều không có. Thế là Đỗ Thanh Thanh tại trên mạng quải ra chiêu xính một danh văn viên. Đỗ thị quốc tế chiêu nhân thường có, nhưng điều kiện rất thấp cũng rất ít thấy một ngày thời gian, ứng xính đích giản lịch đều đạt tới 120 phần. Lúc này Đỗ Lôi tới, trước là chúc mừng. Sau đó Đỗ Lôi nói, Đỗ tiểu thư chiêu nhân. Này văn viên công làm nhìn như giản đơn, nhưng yêu cầu rất cao đích. Chủ yếu nhất là ngươi mở đích là điều tra xã, thiệp cập rất nhiều quyền quý ẩn tư. Nếu không, ta cho ngươi thôi tiến một cá nhân. Đỗ Lôi thôi tiến đích cái người này họ Hoa, danh anh đảo. Đã từng là Đỗ thị Trung Quốc C phân bộ một vị văn viên. C phân bộ giảng viên, nàng tại danh đan nội. Án chiếu công ty quy định, nhân sự về trước tổng bộ nhân sự bộ. Nhân sự bộ hướng các đơn vị phái ra lý lịch. Trung hợp hải ngoại bộ có văn viên chỗ trống, anh đào tới A thị hải ngoại bộ phỏng vấn. Đỗ Lôi đối kỳ khá là mãn ý, nhưng là đáng tiếc đích là, anh đào đích anh ngữ trình độ một loại, không thích hợp tại hải ngoại bộ. Cái khác bộ môn lại không thiếu văn viên, như vậy một giây dưa tiểu là 2 tháng. Tinh Tinh công ty khuyết văn viên, Đỗ Lôi tiểu thuận tay thôi tiến nàng. Hoa anh đào, cao trung tốt nghiệp. Hiện năm 23 tuổi. Có 4 năm đích văn viên công làm kinh lịch. Đỗ Thanh Thanh xem Hoa anh đào, đĩnh phát tố đích. Một điều rõ ràng đích mái tóc, một điểm lưu hải. Đạm trang, sơ mi trắng, công tác tây khố, tất lụa, giày da. Nghe thu tựa ở Vu Minh văn phòng bên trên nói, thanh thuần mỹ nữ a. Vu Minh đồng ý, này phẩm loại sắc thực tương đối ý thấy. Ngươi trong đại học không có mạng. Có thanh thuần đích, nhưng không phải trang thuần tiểu là khó coi. Sạch sẽ, phát tố. Ta cảm giác nàng là một cái thiếu tiên đích, rất cần lao, không quá chú trọng đả phấn đích cô nương. Lý Phục nói, như vậy thảo luận một vị nữ sinh, rất không lễ phép. Nghe Thu nói, cười lên hảo xem. Gì? Còn biết mặt đỏ, địa cầu cánh nhiên còn có bực này sinh vật. Vu Minh nói, chúng ta ba cá nhân như vậy xem nhân ra, không đỏ mặt đích nữ tính tương đối ít. Đi qua, nhận thức một cái. Đỗ Thanh Thanh chiêu hô, 110 hiệu điều tra viên Lý Phục, chuyên chức phụ trách nghi nan án kiện, hiệp trợ luật sư vật chứng thu thập, công ty bảo hiểm ủy thác, tìm kiếm mất dấu nhân khẩu. 111 hiệu điều tra viên Vu Minh, chuyên chức điều tra hôn ngoại tình, theo gót mục tiêu. 112 hiệu điều tra viên Nghe Thu, chuyên chức phụ trách tìm kiếm tiểu động vật. Hoa Anh Đào, chúng ta mới tới đích văn viên. Ngươi hảo. Lý Phục cùng Hoa Anh Đào cầm tay. Ngươi hảo. Hoa Anh Đào mặt lại hồng, gọi ta Anh Đào là tốt. Ngươi hảo. Vu Minh cùng Nghe Thu luân lưu cầm tay. Anh Đào nói, sau này mọi người có cái gì tạp vụ cứ việc phân phó ta, không nên khách khí. Dễ nói, dễ nói. Mọi người khách khí đạo. Anh Đào công tác tiểu là khách nhân tới thời gian rót nước, nghe điện thoại, đem nghiệp vụ điện thoại chuyển cấp tương đối ứng đích điều tra viên. Sau đó là thống kê công trạng cùng các phương diện đích số liệu. Hội thẹn thùng đích nữ sinh luôn là nhượng nam sinh so khá chú ý, như là Vu Minh dạng này niên kỷ đích nhân. Nghe Thu tại Vu Minh văn phòng ngoạn du hí, nhìn thấy Vu Minh gạt ra một tờ cửa chớp nhìn lén nhân ra tiểu cô nương, cười nói, Vu Minh, phát xuân thời gian đến. Ngươi đừng nói, ngươi cùng vị này anh đào còn thật là môn đương hộ đối. Lữ Bạch Lĩnh, ngươi chám đích nhiều một ít, anh đào bề ngoài xuất sắc một ít, có thể làm hội cầm ra. Vũ Minh vừa nhìn vừa cười nói, Nghê Thu, ngươi như vậy nhìn ra nhiều như vậy ưu điểm đích. Nghê Thu nói, Lý Phục nói đích, Đỗ Thanh Thanh giao đại nhiều như vậy sự tình, anh đào có thể toàn bộ tính một lần nhớ kỹ. Nay đại biểu thái độ rất chăm chú, rất dụng tâm. Không phải chỉ có ngươi hội quan sát, ngươi xem nhân gia toàn thân trang bị đều là từ tối kinh tế xuất phát, có thể suy xét hạ. Lớn như vậy nam nhân, cũng không thể ngày ngày dựa năm cô nương mỗi ngày. Ta hội hảo hảo suy xét đích. Vũ Minh thả xuống cửa chớp, Lý Phục đang bận cái gì? Nghe Thu nói, nghe nói một cái 19 tuổi đích cô nương bị một cái 7 tuổi đích tiểu quỷ dùng chính mình lao sư ảnh chụp lừa đến dê thị, hắn chính tại liên hệ bà nhân tiếp trở về. Lý Phục sinh ý rất không sai, gần nhất đều là thấy vong hữu đích cô nương cùng tiểu quỷ. Ngươi nhi, 2000 trở xuống đích miêu cầu đều cấp phân công ty. Nhàn chết ta. Nghe Thu nói, ngươi gần nhất rất giống cũng không có khai hỏa. Ngươi nói phải hay không phong thủy vấn đề? Ta đi bảo muội. Vũ Minh nói xong đi ra văn phòng, tại cởi mở văn phòng ngồi xuống. Anh Đào rất nhanh đánh một chén nước tới đặt tại Vũ Minh trước mặt, Vũ Minh gật đầu mỉm cười, tạ tạ. Thật bao a. Nghe Thu đến cửa sổ xem náo nhiệt. Đỗ Thanh Thanh cũng nhàm chán được hẳn, đi tới cửa sổ, quan khán Vũ Minh bước tiếp theo biểu hiện. Vũ Minh trên tay cầm lấy điện thoại di động chậm chậm chuyển động nhìn vào anh Đào. Anh Đào ngồi tại đối diện, bị nhìn được không hảo ý tứ, chiều Vũ Minh cười cười. Vũ Minh tựa hồ bị anh Đào mặt cười dọa nhảy dựng. Này mới nhớ tới, nguyên lai nhìn chằm chằm vào nhân ra xem. Vũ Minh mặt cũng có chút năng, thật lúng túng. Tại hai vị bắt quái nhân nhìn kỹ chung, Vũ Minh đi tới anh Đào bên thai thì thầm mấy câu, anh Đào gật đầu. Vũ Minh đi nước trà gian, bắt gọi điện thoại, "Ngươi hảo, ta muốn điều tra lão bà của ta." Anh Đào nghe điện thoại hồi đáp, "Hảo đích, mời ngươi hơi lợi. Ta đem điện thoại chuyển cho chúng ta công ty chuyên nghiệp đích hôn nhân nguy cơ xử lý viên." Ước chừng 10 giây sau, một cái nam đích nghe điện thoại, "Ngươi hảo, ta là cao cấp điều tra viên, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi đích?" "Quên đi, ta tái suy xét suy xét." Vũ Minh quải điện thoại, đi ra nước trà gian, gõ Đỗ Thanh Thanh đích môn, Đỗ Thanh Thanh mở cửa, Vũ Minh nói, "Chúng ta bị khanh, nội tuyến chuyển tiếp đều tiếp đến vạn sự thông bên kia đi." Vũ Minh không sai, Tinh Tinh công ty bị khanh. Nội vụ bộ nhân viên tiếp đến trách cứ sau, lập tức thanh tra điện thoại tuyến đường. Phát hiện có nhân đem Tinh Tinh trong công ty tuyến điện thoại tiếp đến vạn sự thông công ty. Nhưng là vạn sự thông lão tổng Lưu Mãng kiên quyết không thừa nhận là chính mình làm đích, nói nhất định là công trình bộ duy tu công làm sai. Đỗ Thanh Thanh nghĩ đến Lưu Mãng hội không muốn mặt, không nghĩ tới hội như vậy không muốn mặt. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể chửi rủa phát tiết hạ. Công trình bộ phái người đem tuyến lộ cải hảo, tựa hồ đây là một trận rất phổ thông đích phong ba. Nhưng là lại ra đại loạn tử. Lưu Mãng thủ hạ tứ đại kim cương Triệu Hổ tại mất dấu 2 ngày sau, thi thể xuất hiện trên mặt hồ thượng. Trương Nhược Nam dẫn người tại Vạn Sự Thông công ty điều tra, sau đó suýt nữa bả Lưu Mãng cấp bóc chết. Lưu Mãng ngộ tiếp Tinh Tinh công ty nghiệp vụ điện thoại, cánh nhiên tiếp đến thái tử đích điện thoại. Vạn Sự Thông công ty so khá chuyên nghiệp, sở hữu đích điện thoại đều có ghi âm bảo tồn. Ta muốn tìm một cá nhân. Thái tử đích lời dạo đầu. Ngươi hảo, ngươi hảo tìm ai? Triệu Hổ thanh âm. Tinh Tinh điều tra công ty. Thái tử lược là ăn kinh đích thanh âm, tiểu tử này thanh âm thái bình tĩnh, mới tới đích. Đúng. Triệu Hổ hồi đáp nói, như quả không phương tiện điện thoại nói, ngươi nói địa chỉ, ta có thể đi qua. Ân. Ngươi mới tới đích. Không phải, ta có phong phú đích kinh nghiệm. Triệu Hổ tự tác thông minh nói, nghe ngươi thanh âm, ngươi nhất định là lao khách hồ bà. Minh Tân đường, bên hồ. Thái tử hồi đáp nói, ngươi thủ cầm một chương á thị tin mới báo, ta sẽ đến thấy ngươi. Hảo đích. Triệu Hổ quải điện thoại. Sau đó không có, Trương Nhược Nam thậm chí có thể tưởng tượng đến, thái tử phát hiện không đúng, cho là Cảnh Phương hạ mồi nhử. Hạ thủ sát hại Triệu Hổ sau vội vàng đào ly. Trương Nhược Nam tối tức giận đích là, như quả là Tinh Tinh công ty tiếp đích điện thoại, vậy lại có khả năng lần nữa nắm chặt thái tử cái đuôi. Thái tử cánh nhiên trọng thương sau phục xuất, Trương Nhược Nam lập tức tăng phái bảo hộ tính giám thị Vương Tuệ đích thường phục. Chương 86, tự chủ. Đổi mới thời gian, 2013/11/21/20:38:12, số lượng tử, 2071. Chân tướng của sự tình sáng tỏ, Lưu Mãng hối hận không kịp. Hắn nào nghĩ đến Tinh Tinh công ty còn có như vậy sinh mánh đích lao khách hộ. Cái này đả kích rất trầm trọng, Vũ Minh thượng ban lúc cùng Lưu Mãng tại thang máy gặp phải, Lưu Mãng không có một điểm tinh thần, ăn mặc cùng kiểu tóc cũng là loạn tao tao. Mấy ngày thời gian tựa hồ giàn mua 10 tuổi. Đỗ Thanh Thanh phẩm tính không sai, không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Bao tiền tặng cho Triệu Hổ đích gia thuộc, nhưng lại còn mang công ty sở hữu nhân gia tịch Triệu Hổ đích gì thể cáo biệt nghi thức. Đồng thời Đỗ Thanh Thanh cũng cảm thụ đến chính mình đích ngu xuẩn, này thái tử giết người cùng ăn cơm một dạng. Nghĩ nghĩ chính mình có gan nắm xuống 10 vạn euro đích định kim, sau lưng tiểu lạnh leo đích. Cái này tang lễ nhượng Đỗ Thanh Thanh gan bé một bước nhỏ, trưởng thành một bước lớn. Cự ly tang lễ đã qua đi 10 thiên, hai nhà công ty cũng khôi phục nguyên bản đích đối địch trạng thái. Nói đối địch chủ yếu là Lưu Mãng cùng Đỗ Thanh Thanh đích. Hai nhà công ty viên công tư hạ còn là rất hữu hảo. Giữa trưa ăn cơm, anh Đào một đôi sùng bái đích nhãn thần thẳng đến nhìn vào Lý Phục. Lý Phục cũng ứng cảnh một loại, đàm thổ được thể, nói điểm tiểu chuyện cười. Anh Đào cười điểm rất thấp, mấy lần cười đích che miệng. Nghe Thu đồng tình đích xem Lý Phục bên người ngồi đích Vũ Minh, Vũ Minh bị hoa lệ lệ đích không nhìn. Xem Vũ Minh đa đáng thương, nhân ra anh Đào không nhìn hắn, hắn còn nhãn ba ba đích xem anh Đào. Hỏi thế gian tình là vật chi, trích gọi người sinh tử đem hứa. Anh Đào kinh hỉ nói, là mạ. Ta gần nhất tại tự học anh văn, Lý Phục ngươi cũng có thể dạy ta anh văn, thật đích mạ. Lý Phục gật đầu, đương nhiên là thật đích. Kia, ta buổi tối đi tìm ngươi, sẽ hay không quá quấy nhiễu ngươi? Anh Đào lại đỏ mặt, tiếng nói chuyện âm nhỏ giọng rất nhiều. Cái này, Lý Phục có chút do dự nói, bằng không dạng này, cuối tuần 3. Ta hai ngày này công ngụ so khá loạn. Hảo đích, ta tạ Lý Phục. Anh Đào hưng phấn dùng anh văn nói, ngươi là một cái hảo nhân. Lý Phục sửa chữa phát âm nói, ngươi là một cái hảo cô nương. Anh Đào cầm Lý Phục không khay, ta giúp ngươi cầm khay. Tạ tạ. Lý Phục đứng lên đối với Minh cùng Nghê Thu nói, chúng ta ăn tốt rồi, các ngươi chấm ăn. Ân. Nghê Thu cùng Vu Minh gật gật đầu. Anh Đào đi, Vu Minh cuối cùng bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Nghê Thu ngồi vào Lý Phục vị trí, vỗ vỗ Vu Minh bả vai, bất kể thế nào nói, ngươi này kêu thai chết trong bụng, ta đó là trưởng thành trung chết yểu làm sao cũng so khá thảm. Tới, uống cola, kính thiên hạ sở hữu đích cảm tình kẻ thất bại. Ân. Vu Minh cầm cola. Nghê Thu uống một ngụm nói, Vu Minh, này Lý Phục một điểm đều không biết tỉnh. Mọi người là đồng sự, quan hệ cũng không sai. Ngươi đừng bả quan hệ làm cương. Vu Minh hỏi, cái gì quan hệ? Nghê Thu thở dài, kẻ ngu đều nhìn đi ra, ngươi mỗi ngày thượng ban tiểu đi cởi mở văn phòng ngồi đây, không phải là muốn nhìn anh bà mạn. Hôm trước, ngươi thỉnh nhân gia ăn cơm chiều, lại bị nhân gia cấp tự tuyệt. Đường ta không biết sao. Vu Minh xem thường Nghê Thu, ngươi nghe lén. Ta bắt quái không được mạn. Nghê Thu mỏ xuống ba nghi và nói, Lý Phục này ra hỏa, không phải có lao bà mạn. Vu Minh nói, Lý Phục thuần túy là vui với giúp người, ngoài ra bất hảo chối từ nữ tính đích yêu cầu. Nghê Thu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm. Đằng ngày nào đó anh Đào biết Lý Phục có thế thất, nói không chuẩn tiểu sẽ hồi tâm chuyển ý ngươi cũng còn có cơ hội đích. Tưởng khai điểm, thường nữ nhân ngươi là làm sao cũng đấu không lại Lý Phục đích. Vũ Minh tựa hồ không nghe Nghê Thu nói chuyện, nói, ta thật đích muốn mời anh Đào ăn một bữa tôm hùm. Uy, thanh tỉnh điểm. Nhân gia hiện tại ăn đại tôm hùm, sẽ không để ý ngươi này trích con tôm nhỏ. Lý Phục cũng quá không hiền hậu, không được, ta phải cùng hắn nói nói. Đừng đừng. Vũ Minh chảo ra đầu nhíu mày, trước biệt, trước mắt còn không xác định cái gì tình huống. Cái gì tình huống? Cuối tuần tiểu xác định anh Đào muốn cấp lấy. Quên đi, lười nhắc lý ngươi. Nghê Thu nói, uy, bao lâu không hạ hỏa? Muốn hay không cuối tuần cùng ta đi khai khai chai? Ăn cái gì? Vũ Minh hỏi. Ăn nữ nhân a Vũ Minh, ăn thịt heo không nhất định phải dưỡng chứ đích. Nghê Thu đệ thấp thanh âm nói, ta lúc còn bé tử đảng lần cư làm lại thêm dốc trở về, đầu tư khai ra dạ tổng hội, thẳng đến cứ gọi ta đi qua phùng trường. Cuối tuần cùng lúc đi a. Vũ Minh nói, ta còn là giác ăn tôm hùm càng tốt. Nghê Thu thở dài, này ra hỏa trí thương đã giảm thiểu đến nhượng người không thể nhận thụ đích địa bước. Nghê Thu nói, không muốn kỳ lệnh, tiểu như vậy định. Dạ tổng hội sở hữu tiêu phí bằng hữu của ta mua đơn, đều có kiện khăn chứng. Hảo. Vũ Minh tâm không tại yên đích đáp ứng. Nghê Thu so khá mãn ý hỏi, hộ chiếu lấy đến mạng? Lấy đến. Vũ Minh hỏi, người báo khảo mạng? Ta còn cần phải khảo. Khảo khảo. Hai ngày sau đích cuối tuần, Vũ Minh lần đầu tiên tiến vào thành thị Phong Nguyệt trưởng sở. Nguyên bản Vũ Minh cho là chính mình hội khí định thần nhàn, nhưng có chút đồ vật không phải tưởng khắc chế tiểu có thể khắc chế chú đích. Bạo lộ đích nữ tử tại tiết tấu chung nhảy múa, thêm chi ánh đèn, sắc thái đều nhượng nhân say đắm trong đó. Một cái dự đoán không đến 20 tuổi đích tiểu cô nương phân phối cấp bao xương đích Vũ Minh, Nghê Thu lao thủ, cùng một vị mỹ nhân chính tại lưỡi hôn sau trên dưới kỳ thủ. Xem Vũ Minh cùng bên người tiểu thư, hai người tựa hồ đều không có cái gì kinh nghiệm. Thế là nói, ngươi đi bồi ta huynh đệ, ngươi đi qua. Ca ca cho ngươi thượng lên khóa. Mỹ nhân cười mị mị ngồi vào Vũ Minh bên người, thân thể trước dán lên tới. Sau đó cắn lên Vũ Minh đích miệng môi, thủ hướng xuống bắt đi. Vũ Minh lúc này cảm giác tâm hoảng, mở miệng ra thở dốc không thể. Mỹ nhân đầu lưỡi thuận thế tiến công. Mở ra trước ngực y phục, ngồi vào Vu Minh trên bắp đùi, sau đó đem Vu Minh mặt chôn ở chính mình bộ ngực chung. Thấp giọng tại Vu Minh bên thai rên rỉ lên thấp giọng nói, ngươi kiếm được, hôm nay không cần mang bộ. Tiểu Vu ngoài sáng trước bảy đặt một khỏa đường quả, Vu Minh thôn nuốt hạ nước miếng. Tiến Tam nói, ta hiện tại có việc muốn ly khai, một cái giờ sau trở về. Như quả ngươi một cái giờ nội chưa ăn này đường quả, ngươi sẽ nhận được hai khỏa đường quả. Vu Minh, một cái có khắc chế lực đích nhân, tài năng trở thành hưu thành tựu đích nhân. Thúc thúc đi, Vu Minh tĩnh tĩnh đích nhìn vào đường quả. 6 tuổi tại nông thôn đích hắn, hoa hoa lục lục giấy đóng gói hạ đích đường quả đối hắn đích dụ hoặc lực là vô bị cự đại đích. Trong nhà cũng không có cái gì đồ chơi cùng đồ vật khả cung hắn chuyển rời chú ý là dùng. Một cái giờ sau thúc thúc trở về, Vũ Minh không có động đường quả. Thúc thúc nói, còn là một giờ, hai khối đường quả ngươi đều không ăn đích lời, đem được đến 4 khối. Kỳ thực không có như vậy khó, đương ngươi có thể vượt qua cái thứ nhất giờ, cái thứ hai giờ tiểu không khó. Tiến Tam rất kinh kỳ phát hiện, siêu quá cơm trưa thời gian 3 cái giờ, Vũ Minh bụng rất đói đích dưới tình huống, như cũ không có mở ra một khóa đường quả. Tiến Tam khen, không dậy nổi. Sau này ngươi sẽ có suất tức đích. Vũ Minh từ ba đảo quận trào chung ngầm đầu, chiều mỹ nhân cười cười nói, ta muốn đi gian rửa tay. Mỹ nhân khiêu khích hỏi, muốn ta cùng lúc đi mạng? Không cần. Vũ Minh bảo mỹ nhân ôm đặt tại trên sofa, tiến vào bao xương gian rửa tay. Mở ra bao xương cửa sổ, thở ra một hơi. Rất hảo, khắc chế lực hữu hiệu, chính mình có thể ăn đường quả. Vũ Minh không hề cự tuyệt cùng mỹ nhân lên giường, hắn chỉ là cự tuyệt không thụ chính mình khống chế đích tình ái. Kẻ trước là đọa lạc, kẻ sau là nguy hiểm. Chương 87, kẻ giết người Lý Phục. đổi mới thời gian 2013/11/22 9:02:39 số lượng tử 2098. Sáng sớm một sợi dương quang tiến đến xuất hiện lúc, Vũ Minh điện thoại di động vang. Vũ Minh bên người đích cô nương bị đánh thức, trong mắt cũng không mở ra, chỉ là bà xích lọa thân thể tiếp tục tựa ở Vũ Minh trên thân. Vũ Minh nhất thủ vỗ về lấy cô nương đích ra thịt, nhất thủ mỏ mâm tây trang. Tối ngày hôm qua quá khủng cùng, không biết tây trang quăng nào. Điện thoại đình chỉ, Vũ Minh vứt bỏ. Mỹ nhân sắp tại Vũ Minh trên thân thấp giọng nói, lại đến, bà bối. Thủ hướng xuống sở, đưa vào quỹ đạo. Điện thoại lại vang lên, Vũ Minh nhíu mày, cuối cùng mò đến tây trang, tại gối đầu hạ. Cầm lấy điện thoại tiếp nghe, uy. Mỹ nhân đầu lưỡi liền tống tiến đến. Cái gì? Vũ Minh náo đại ngửa ra sau, kinh hãi, ngươi ở đâu? Đang ở nơi này, ta lập tức đi qua. Vũ Minh quải điện thoại nói, ta phải đi. Vậy ngươi cũng nhanh điểm. Mỹ nhân rên rỉ. Vũ Minh đem kỳ ngã nhào nói, có việc gấp, tất phải đi. Sau này lại đến tìm ngươi. Bật đèn, tìm y phục. Mỹ nhân bãi cái dụ người tư thế cắn chặt hàm răng xem Vũ Minh, Vũ Minh mặc tốt y phục, từ miệng túi lấy ra 1000 khối đặt tại trên bàn nói, ngoài ngạch cho ngươi đích tiểu phí. Không cần. Mỹ nhân đạo. Vũ Minh nói, không, hôm qua ta rất vui vẻ. Ta cũng là. Mỹ nhân cuộn hai vòng đến bên giường, cầm lấy liền thiêm viết một tổ chữ số nói, đánh ta điện thoại, một chiếc ưu đãi. Vũ Minh cười lên tiếp quá liền thiêm, vỗ nhẹ mỹ nhân khuôn mặt sau xuất môn. Đi tới đối diện gian phòng phá cửa, nghe thu, nghe thu. Ước chừng 30 giây sau, nghe thu quang thân thể đi ra mở cửa, quần lót không tìm được, ngươi muốn chết rồi, sớm như vậy. Đã xảy ra chuyện, nhanh mặc y phục. Việc gì a? Lão bản chết rồi. Nghe thu rất bất mãn hỏi. Vũ Minh thấp giọng nói, anh đào chết rồi. Ngươi? Khải chơi cười. Nghe thu đánh cái giật mình hỏi. Vũ Minh tả hữu xem, tại nghe thu bên tai nói, Lý Phục giết đích. Nghe thu triệt để sửng sốt. 5 giây sau, nói, thay y phục, chờ ta. Tiến vào gian phòng, giúp ta tìm y phục, ta hiện tại không tâm tình. Nghe thu lần đầu tiên nhìn thấy Lý Phục như vậy nhếch nhác, cây ổ ban đích đầu tóc, sơ mi móc sai rồi, cắn lên một điếu thuốc tại sáng sớm bên hồ trên ghế dài lẩy bẩy phát run, toàn thân dính đầy vết máu. Vũ Minh đưa qua đi một bình cola, đường phân có trợ giúp trấn tĩnh. Lý Phục tiếp qua uống một ngụm nói, tạ tạ. Nghe thu nói, tạ cái thí, chuyện gì? Ta giết người. Lý Phục ôm đầu khóc nói, giết người. Ta giết anh đảo. Trấn tĩnh, trấn tĩnh. Vũ Minh hỏi, vì cái gì? Lý Phục thở dốc một lát, lược là bình tĩnh một ít nói, tối ngày hôm qua anh đảo tới ta công ngụ học anh văn. Nàng đột nhiên hướng ta biểu lộ. Ta cự tuyệt nàng. Nàng khóc, ta khuyên nói một lát cũng lại không việc gì. Nàng bắt đầu nói tâm sự, còn muốn uống rượu. Ta tưởng ta bảo trì thanh tỉnh sẽ không ra vấn đề. Nhưng là ta bị nàng cảm nhiễm, uống nhiều mấy chén. Sau đó chúng ta rất giống. Ngày thứ hai ta tỉnh lại, nhìn thấy anh đảo chỉ mặc nội y tại ta trên giường, cổ bị cắt khai một đạo. Toàn thân đều có đau thương. Chỉnh giường đều là huyết. Ta phát hiện trên tay ta cầm bả dao trái cây. Ta sợ hãi, tiểu chạy đi ra. Lúc nói chuyện, một chiếc xe dừng ở bên hồ công lộ, ba nam một nữ từ tả hữu xuống tới chậm chậm kề cận. Đột nhiên cùng lúc bạn thương nói, không cho động, cảnh sát. Vũ Minh ngẩng đầu vừa nhìn vội nói, Trương cảnh quan, là ta. Người cũng không cho động. Trương Nhược Nam một điểm giao tình cũng không giảng, quắc, Lý Phục, nắm tay giơ lên. Công ngụ đã báo cảnh, người trốn không thoát. Lý Phục rất tự giác đứng lên, hai tay ôm chặt sau não. Một danh nam tử thượng trước, đem Lý Phục đeo lên cổ tay. Trương Nhược Nam thu tay thường nói, các ngươi hai cái, cùng ta đi về làm ghi chép. Hình cảnh đội. Trương Nhược Nam ngồi tại Vũ Minh trước mặt. Quân Lật Tông, tính danh. Trương cảnh quan, có thể tỉnh tắc tỉnh. Vũ Minh, đây là án mạng. Nghe tin ghi chép đều có băng hình. Sở hữu đích hết thể đều muốn chính chính quy quy đích tới. Trương Nhược Nam nói, tính danh. Vũ Minh. Trình tự quá xong, Trương Nhược Nam nói, ngươi tiếp đến Lý Phục điện thoại lúc chính tại làm cái gì? Đi ngủ. Vũ Minh hồi đáp, có chứng nhân mạng. Trương Nhược Nam hỏi. Vũ Minh hỏi lại, đi ngủ cũng muốn chứng nhân. Trương Nhược Nam nói, Vũ Minh, này án tử có đồng bọn. Người ta trong đó có giao tình, ta không nghĩ xem ngươi quải cái hiểm nghi nhân đích danh đầu. Như quả ngươi có chứng nhân, tốt nhất nói ra. Không có. Vũ Minh nhớ tới đêm qua mỹ nhân. Như quả chính mình không đoán sai, vị này là kiêm chức tính công tác nhân viên. Cũng lại là có chính đương công tác. Vũ Minh không cho là bà nàng liên lụy vào tới là kiện chuyện tốt. Nghe thu đều chiêu, ngươi cùng ta nói dóc. Ngươi đích chứng nhân đều tại tới hình cảnh đội đích trên đường. Trương Nhược Nam rất bất mãn nói, tìm tiểu thư không về ta quản. Vũ Minh thân thiết cười cười, Trương Nhược Nam lập tức cảnh dịch. Vũ Minh nói, Trương cảnh quan nói này án tử có đồng bọn, ta không quá minh bạch. Bộ không ra ta lời đích. Một cái nam nhân giết chết một cái nữ nhân, còn cầm giữ vũ khí. Căn bản không cần phải đồng bọn. Trừ phi có người thứ ba lưu lại manh mối. Vũ Minh xem Trương Nhược Nam nhãn thần, không đúng, không phải như vậy. Chẳng lẽ là thể nội thu nhặt đến người thứ ba đích dịch? Cũng không phải. Trương Nhược Nam hỏi, ngươi tại ngoạn vi biểu tình du hí. Trương cảnh quan, ngươi thiện trường đoán được hoang luôn, nhưng không thiện trường nói hoang. Ta tai đoán đoán. Vũ Minh xem Trương Nhược Nam một hồi lâu nói, theo dõi hiển thị gian phòng có người thứ ba, lại sai rồi. Biệt đoán mỏ. Ngươi là bản án hữu công nhân, sẽ không nói cho ngươi đích. Trương Nhược Nam hỏi, Lý Phục trong điện thoại nói cái gì? Vũ Minh hỏi, chẳng lẽ có nhân khí thi? Trương Nhược Nam nhíu mắt. Vũ Minh vừa vỗ cái bàn, đã đoán đúng. thi thể không thấy. Lý Phục mang huyết chạy ra nhà khách, Lý Phục thừa nhận giết chết anh Đào. Nhưng là duy nhất vấn đề, hiện trường không có thi thể. Bởi vì thi thể không thấy. Người tờ mở đích yêu người ta. Trương Nhược Nam nhịn không được mắng một câu. Âm mưu. Vũ Minh nói, này kêu điển hình đích mưu sát âm mưu. Lý Phục không có giết người. Bản án không có kẻ chết. Làm sao nói? Có một chủng sao trà âm mưu, anh Đào căn bản tiểu không chết, mà là ngụy trang thành thi thể. Dọa đi Lý Phục sau anh Đào chạy trốn. Sau đó anh Đào đồng bọn lấy người chứng kiến thân phận sao trà Lý Phục. Không sai, tiểu là dạng này. Ta thẳng đến tiểu cảm giác cái này anh Đào có vấn đề. Quan sát lâu như vậy, cánh nhiên có thể giấu qua ta đích pháp nhãn, là cao thủ. Ngươi nói như vậy Đào cũng có thể nói thông. Ngoài cửa có nhân gõ cửa. Trương Nhược Nam mở cửa, cầm một phần văn kiện trở về tòa hạ, chậm chậm đích xem. Sau đó thả xuống văn kiện xem Vũ Minh, chẳng qua, ngươi sai rồi. Hiện trường thăm dò xét nghiệm sau tỏ rõ, trên giường đích huyết là anh Đào đích. Ngoài ra, còn phát hiện cùng anh Đào DNA phù hợp đích ra thịt tổ chức. Cái này, lao âm như lửa không đến người, đều phải may lại. Vũ Minh cười khăn nói, sẽ hay không khổ nhục kế. Cắt điểm tổ chức Vũ An. Ngươi a, không đến Hoàng Hà tâm bất tử. Trương Nhược Nam án xuống dao không khí nói, đây là Lý Phục cùng anh Đào tối qua cùng lúc tiến vào công ngụ đích băng hình. Buổi sáng 5 giờ, Lý Phục một cá nhân chạy ra gian phòng. 5 giờ 5 phần, một cái nam nhân vào gian phòng. Nhìn thấy không? Hắn ly khai lúc trong tay nhiều cái Lý Phục đích hành lý dương. Hắn cùng hành lý dương từ công ngụ hậu môn ly khai, vậy ngươi nói cho ta, người kia là ai? Chương 88, Chí Chi Tử Địa. Đổi mới thời gian, 2013-11-22-14h58.45, số lượng tử, 2167. Giám thị khí lý nam nhân đái cái mũ, bạc áo gió áo khoác, đái khẩu trang. Vũ Minh lắc đầu, không nhận thức. Hiện trường thăm dò ngoài cửa bánh xe đích trọng lượng cùng anh Đào thể trọng bằng nhau. Trương Nhược Nam nói, Vũ Minh, ta biết Lý Phục là ngươi đồng sự, hoặc giả bằng hữu. Nhưng là các ngươi lần này sai rồi. Mà lại Lý Phục này thân phận tiểu là giả đích, là một cái người chết đích thân phận. Vũ Minh hỏi, kia hắn chân thực thân phận là? Còn không điều tra ra, hắn không mở miệng. Vũ Minh nói, Trương cảnh quan, ta thủy chung cảm thấy đó là cái bộ. Ngươi cha hạ trong máu phải hay không có kháng ngưng tề? Vũ Minh, ngươi có hay không nghe ta nói? Này án tử căn bản tiểu không phải gạt cục. Ta biết ngươi nói sao trả án, hiểm nghi nhân tỉnh lại phát hiện thi thể. Lúc này có nhân nhượng hắn chạy, thi thể do hắn xử lý. Sau đó người này bắt đầu sao trả uy hiếp. Nhưng là bản án chung, không có sao trả giả. Không có người có thể thông qua dạng này bố cục tới sao trả Lý Phục. Như quả thật có ngươi nói đích bố cục giả, người này không phải muốn sao trả, mà là muốn đưa Lý Phục vào chỗ chết. Vũ Minh trong lòng hơi lạnh nói, khả năng thật đích là có người muốn đưa Lý Phục vào chỗ chết. Trương cảnh quan, ta có thể cùng Lý Phục nói vài câu không? Trương Nhược Nam hai tay đỡ tại trên môi, trầm tư một hồi lâu nói, ta cần phải thượng cấp phê chuẩn. Vũ Minh cùng Trương Nhược Nam ngồi tại Lý Phục trước mặt, Lý Phục nhãn thần biểu thị chính mình đã chấn định xuống tới. Vũ Minh xem Trương Nhược Nam, Trương Nhược Nam gật đầu nhắc nhở, toàn bản có băng hình, ngươi đừng nói lung tung, phủ nhận ngươi sẽ có phiền toái. Vũ Minh gật đầu, xem Lý Phục, tiêu trước mắt bề mặt chứng cứ xem, ngươi có một cái đồng bọn xử lý anh Đào đích thi thể. Dùng ngươi đích hành lý dương bả anh Đào thi thể mang đi. Ngươi có đồng bọn mạng? Lý Phục thâm xả giận hỏi, có cái đồng bọn. Vũ Minh nói, ta hỏi ngươi mấy cái vấn đề, mời ngươi thành thật trả lời. Gần nhất một ít thời gian, Tiểu Ảnh phải hay không không có tìm ngươi? Lý Phục gật đầu, nàng đi nước Mỹ đi công tác, dự tính tháng sau mới trở về. Vũ Minh hỏi, vấn đề thứ hai, ngươi có hay không cùng anh Đào phát sinh quan hệ? Lý Phục lắc đầu, ta không biết. Vũ Minh hỏi, vấn đề thứ ba, ta nhớ được ngươi nói quá cơ bản không uống rượu, vì cái gì ngươi trong gian phòng sẽ có tiểu? Lý Phục nghĩ nghĩ nói, là Đỗ Lôi mấy ngày trước đến xem ta, thuận tay mang đích một bình hồng tiểu làm lễ vật. Vũ Minh hỏi, ngươi vì cái gì muốn giả mạo Đỗ Lôi bằng hữu đích nhi tử tiếp cận hắn? Lý Phục tự hỏi một hồi lâu mới hồi đáp, ta không thể nói cho ngươi. Vũ Minh nói, Lý Phục, ngươi không nói cho ta, ta không biện pháp giúp ngươi. Theo ta trước mắt đến xem, ngươi bị thiết cục, 89/10 là Đỗ Lôi sau màn làm chủ. Lý Phục nói, có cái gì ý nghĩa? Tiểu tính là Đỗ Lôi thiết cục, ta đã bị thiết kế. Trương Nhược Nam nói, Lý Phục, chúng ta tìm tòi phụ cận cái gì khả năng khí thi đích vị trí, không có cái gì phát hiện. Ngươi này án tử trước mắt chứng cứ đối ngươi rất bất lợi, như quả ngươi không bằng nói thật mình tình huống, chúng ta không có biện pháp giúp ngươi. Mà lại tại sơ thẩm tấn trung, ngươi thừa nhận chính mình giết người, giết chết anh Đào. Lý Phục lắc đầu, ta không có gì hay nói đích. Vũ Minh nói, dạng này, ngươi nói cho chúng ta biết ngươi đích chân thực thân phận. Lý Phục lắc đầu thở dài, thái điểu, cuối cùng là thái điểu. Vũ Minh, ngươi xác định ta không có giết anh Đào? Vũ Minh do dự vài giây, ta không xác định. Lý Phục bị mang đi, Trương Nhược Nam lấy ra căn hương khói chấm đốt, theo ta kinh nghiệm đến xem, ngươi bằng hữu khả năng thật đích là bị người khanh. Vũ Minh hỏi, vậy làm sao bây giờ? Không biện pháp, hắn căn bản không phối hợp điều tra. Trương Nhược Nam nghĩ nghĩ nói, trừ phi có thể chứng minh đây không phải một trận mưu sát án. Vũ Minh nói, ngươi đích ý tứ là, như quả ngươi tin tưởng đây là trường âm mưu, kia đại biểu anh Đào còn sống được, tiểu bả anh Đào tìm ra. Trương Nhược Nam nói, ta hội phái thủ hạ huynh đệ tại cơ trường, đầu mối đảng giao thông yếu đạo lưu ý theo ta kinh nghiệm đến xem, nếu thật là bố cục, anh Đào đã có chuẩn bị tốt đích đường lui, hoặc giả có an toàn đích gần náo điểm. Ngươi cũng muốn biết, tiểu trước mắt án tử ngoài sáng chứng cứ đến xem, ta không biện pháp đem mục tiêu chuyển hướng Đô Lôi, hoặc giả tiến hành đại quy mô tìm tòi anh đào hạ lạc. Ta minh bạch. Đỗ Thanh Thanh cùng công ty luật sư tại hình cảnh đội tiếp đãi nơi chờ đợi, Đỗ Thanh Thanh thấy Vu Minh đi ra, gấp gáp hỏi, chuyện gì? Đi về lại nói ba. Vu Minh mắt nhìn luật sư nói, không muốn luật sư. Đỗ Lôi tại Đỗ thị quốc tế đích địa vị rất cao, cái gì Đỗ thị quốc tế đích nhân đều có thể là hắn đích nhân. Đỗ Thanh Thanh hỏi, vì cái gì? Đi về lại nói. Nghe Thu đi ra, xem hai người, cười khổ vô vô Vu Minh bả vai, vạn ác dâm cầm đầu. Đỗ Thanh Thanh lái xe tiến hướng túc xá. Về đến trong túc xá, Vu Minh cầm nghe có la, vừa uống vừa bà sự tình giới thiệu một lần. Đỗ Thanh Thanh kinh ngạc nói, ngươi nói Lý Phục thuần túy là vì tiếp cận Đỗ Lôi mới đến Trung Quốc, mà lại Lý Phục danh tự cũng là giả đích. Ân. Tiểu Lý Phục kia nói hoang thủy chuẩn, ta cảm thấy sớm muộn bị Đỗ Lôi phát hiện, nhưng là không nghĩ tới song phương đến ngươi chết ta sống đích tình cảnh. Vu Minh nói, theo ta kinh nghiệm xem, cái này bố cục nhân không phải là Đỗ Lôi. Đây là một cái chuyên nghiệp đích lão thiên, nhưng là ta không thể bài trừ Lý Phục có đồng bọn đích khả năng. Án chiếu Đỗ Lôi theo lời, anh Đào nguyên bản là Đỗ thị quốc tế C phân bộ đích một danh văn viên, chúng ta muốn trước tra hạ cái này thân phận đích thật giả. Đỗ tiểu thư, ngươi tại Đỗ thị quốc tế công tác đã nhiều năm, hẳn nên có biện pháp hiểu rõ đến là mạng. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, hảo, ta tới điều tra. Vũ Minh nói, Nghe Thu, ngươi A thị bằng hữu đa, có thể hay không tìm chút bằng hữu nhìn chặt cơ trưởng, đầu mối. Nghe Thu nói, Vũ Minh, ngươi quá nhìn được khởi ta. Vũ Minh suy xét một lát nói, anh Đào có mấy cái đặc điểm, cái thứ nhất nha khẩu rất hảo, phi thường phiêu lượng. Ta suy đoán, một tuần hoặc giả nửa tháng tiểu sẽ xem một lần nha sĩ. Anh Đào đích móng tay tuy nhiên không tiên diễm, nhưng là có chuyên nghiệp đích móng tay sư cắt sửa. Nghe Thu, giúp đỡ nhìn vào này hai chủng điểm. Đại ca, ngươi biết A thị có bao nhiêu dạng này đích điểm mạng? Vũ Minh nói, không phải phổ thông đích nha sĩ, cũng sẽ không là đại y viện đích nha sĩ, hẳn nên là so khá cao đẳng đích tư nhân bảo kiện nha sĩ. Móng tay cũng hẳn là so khá cao đẳng đích tư nhân hội sở một loại đích. Ngươi muội đích, ta hẳn nên sớm nghĩ đến anh Đào có vấn đề đích. Ân. Đỗ Thanh Thanh cùng Nghe Thu xem Vũ Minh. Vũ Minh giải thích, ta đầu tiên nhìn thấy anh Đào tiểu cảm giác có chút không hài hòa, có điểm khó chịu. Tiểu tỷ như Đỗ tiên sinh đột nhiên xuyên một đôi 100 khối đích giày ra dạng này. Anh Đào đích đầu tóc kiểu tóc giản đơn, nhưng là bảo dưỡng rất hảo. Lông mi, lông mày, làn da đều nhượng ta cảm giác nàng hẳn nên là một cái đối ngoại biểu rất chú trọng đích nhân. Nhưng là nàng chỉnh thể cho chúng ta cảm giác lại là một cái phát tố, đại phương đích cô nương. Vậy ngươi không nói sớm? Nghe Thu hỏi. Ta không phải không dám khẳng định mạng, cho nên ta thẳng đến tìm cơ hội tại bên người nàng tàn bộ. Còn muốn ước nàng đi ra ăn cái gì? Chỉ cần nàng cùng ta cùng lúc gặp một lần tôm hùm, ta cơ bản tiểu có thể định vị nàng đích sinh hoạt tập quán. Chính là nàng cự tuyệt ta. Đỗ Thanh Thanh nói, Vũ Minh, như vậy cha không phải biện pháp. Tiểu tính anh Đào hiện tại không chạy. A thị lớn như vậy nhân khẩu cơ số, muốn làm sao tìm đến nàng? Ta cũng không biết. Vũ Minh rất thành thực đích hồi đáp, nói, ta cảm thấy muốn tìm người giúp đỡ. Ai? Diệp Chiến. Chương 89, kỹ thuật nhân viên. Đổi mới thời gian, 2013/11/22:20:01:20 số lượng tử, 2233. Diệp Chiến tiếp đến Vũ Minh điện thoại, Vũ Minh hỏi, Diệp Chiến, có rảnh rỗi hay không giúp đỡ? Diệp Chiến nghe nói trong lòng một sợ, lại muốn làm chi? Lần trước không giúp đỡ, kém điểm bị hắn khanh. Lần này, Diệp Chiến kiên quyết hồi đáp nói, có. Hai người gặp mặt tại một nhà cơm tây sảnh, Diệp Chiến tính tính đích nghe Vũ Minh nói xong, hỏi, ngươi tin tưởng Lý Phục là vô tội đích? Ta, so khá tin tưởng. Vũ Minh kỳ thực cũng có chút do dự đích. Ảnh chụp. Vũ Minh bà anh Đào ảnh chụp đưa qua đi, Diệp Chiến xem ảnh chụp hỏi, ta có thể hỗ trợ cái gì? Ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Ta làm sao biết ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Ta không biết muốn ngươi hỗ trợ cái gì, liền nghĩ biết ngươi có thể hỗ trợ cái gì. Diệp Chiến không nói chuyện, nhìn vào ảnh chụp một hồi lâu, nói, ta muốn nàng đích thân phận chứng sao chép kiện. Vũ Minh nói, thân phận chứng khẳng định là giả đích. Diệp Chiến nói, ngươi biết cái gì? Ngươi biết không biết chúng ta đích thân phận chứng muốn sử dụng Nhật Bản máy đánh chữ? Trung Quốc máy đánh chữ căn bản tiểu không có kia kỹ thuật cùng năng lực. Tương đồng, chúng ta tại đầu phố làm đích thân phận chứng sẽ bị người nhất nhãn đoán được. A thị chỉ có hai cái điểm đen có năng lực làm ra tiếp cận chân thực thân phận chứng đích giả thân phận chứng, mà lại tâm phiến tin tức không cách nào chế tác. Ngươi lấy đến giả thân phận chứng sao chép kiện, ta tra hạ phải hay không bản thị sản xuất đích? Hảo. Vũ Minh đứng lên hỏi, nếu không ta mua đơn. Diệp Chiến vung tay, nhượng Vũ Minh đi nhân. Vũ Minh cười hạ, bắt gọi điện thoại cấp nhân sự bộ một vòng mặt trực ban đích tiểu nữ hải, mỹ nữ, ta muốn mời ngươi giúp một việc, giúp ta sao chép một trường chúng ta công ty thuê viên đích thân phận chứng sao chép kiện. Mỹ nữ hồi đáp, cái nào? Hoa Anh Đào. Hảo. Vũ Minh đánh xe đến công ty, cơm trưa thời gian đến sảnh ăn nhìn thấy mỹ nữ, lại thấy mỹ nữ đi tới toilet nữ. Vũ Minh điện thoại vang lên, nghe điện thoại, mỹ nữ, ta đến. Ta biết. Ta vừa sao chép hảo Hoa Anh Đào đích tư liệu. Đỗ Lôi tiểu lấy đồng sự hội thành viên đích thân phận, bà Hoa Anh Đào cùng Lý Phục đích nhân sự tư liệu lấy đi, nói là muốn giao cho Cảnh Phương. Còn hỏi ta, phải hay không có cái khác sao chép kiện. Nửa giờ sau, Cảnh Phương đích nhân cùng Đỗ Lôi cùng lúc đến nhân sự bộ, hỏi vì cái gì không có Hoa Anh Đào đích thân phận chứng sao chép kiện. Ta nói khả năng tiểu là không có ba. Mỹ nữ, rất cảm tạ. Vũ Minh khánh hạnh. Như vậy xem ra, Đỗ Lôi 89 phần 10 là chủ mưu. đồ vật tại ta khay mặt dưới. Vũ Minh đi tới mỹ nữ bàn ăn phụ cận, tả hữu xem, cuối tuần không bao nhiêu người tăng ca, thuận tay lấy đi mỹ nữ khay mặt dưới đích sao chép kiện. Sau đó gọi điện thoại cấp Diệp Chiến, đồ vật lấy đến. Diệp Chiến nói, ta ngay tại các ngươi công ty phụ cận. Dựa, ngươi không nói sớm, ta còn đánh đích. Vũ Minh nói lên, hướng đi thang máy. Cửa thang máy mở ra, Đỗ Lôi cùng một danh bí thư xuất hiện tại thang máy nội. Vũ Minh rất có lễ mạo nói, Đỗ tổng. Sau đó tiến thang máy. Đỗ Lôi điểm phía dưới, xem Vũ Minh bóng lưng, nói, nghe nói Lý Phục đã xảy ra chuyện. Hôm nay cảnh sát tới công ty. Vũ Minh kinh ngạc quay đầu, Lý Phục, hắn làm cái gì? Ngươi không biết? Đỗ Lôi hỏi. Không biết. Vũ Minh lắc đầu. Nga. Thang máy đến lầu 1, Vũ Minh tránh qua một bên. Đỗ Lôi trước ra thang máy. Vũ Minh theo gót ly khai. Đỗ Lôi tài xế lái xe tại môn khẩu chờ đợi, Đỗ Lôi lên xe ly khai. Vũ Minh đi tới cạnh công lộ, một chiếc hắc sắc kiệu xe dừng ở trước mặt hắn. Diệp Chiến quay xuống pha lê nói, lên xe. Mang ngươi tới kiến thức kiến thức. Hắn thẳng đến không dám chắc Vũ Minh đến cùng là cái gì thân phận, có cái gì bối cảnh. Mang Vũ Minh đi những này hắc qua xem, có lẽ sẽ có kết luận. Như quả Vũ Minh là cái phổ thông đích nhân, rất thích hợp đường chính mình đích trợ thủ. Vũ Minh trong tưởng tượng, làm giả chứng đích ổ điểm là lộn xộn bẩn đích địa phương. Khả năng tại nơi nào đó tầng hầm ngầm, có thể là thuê gian thương khố. Ít nhất hắn trước kia làm giả chứng tựu là tại những chỗ này. Nhưng là không có nghĩ đến, làm giả chứng đích địa phương cánh nhiên là một tòa tiểu biệt thự. Giao khu có một mảnh loại này tiểu biệt thự, tương đối mà nói, nơi này đích tiểu biệt thự tương đương thành thị một bộ phòng ốc đích giá cả. Nếu như có xe, ở nơi này không khí hảo, giao thông tiện lợi, sinh hoạt cũng so khá phương tiện. Là vì trung cao thu nhập đám người đích thủ tuyển mục tiêu. Diệp Chiến lời rất ít, Vũ Minh không hỏi, hắn tiểu không lên tiếng. Thẳng cho đến Thiên Hà biệt thự thành tiểu khu. Lái xe tiến vào tiểu khu, con đường hai bên đều là hợp lại thức biệt thự kiến trúc, chiếm địa có lớn có nhỏ. Hôm nay cuối tuần, có gia đình tổ chức thiêu nướng, còn có một ít gia trưởng tổ chức thân tử so đấu. Nơi này cư trú đích nhiều người là so khá biết hưởng thụ sinh hoạt đích trung niên nhân cùng hắn đích gia đình. Xe hơi khai đến một khu biệt thự trước cửa dừng lại, Diệp Chiến xuống xe, Vũ Minh theo gót. Diệp Chiến cầm nắm tay phá cửa. Sau đó môn đỉnh vị trí ánh sáng chợt lóe, vài giây sau, ánh sáng diệt sạch. Cửa mở ra. Diệp Chiến đẩy cửa mà vào. Nên tiếp Diệp Chiến cùng Vũ Minh là một vị ngồi tại điện động xe lăn đích phiêu lượng tuổi trẻ đích cô nương. Diệp Chiến giới thiệu, Nhiếp Nguyên Tử, Vũ Minh. Vũ Minh cùng Nhiếp Nguyên Tử cầm tay, ngươi hảo. Diệp Chiến lấy ra sao chép kiện, phải hay không ngươi làm đích? Xem. Nhiếp Nguyên Tử tại xe lăn một án, bánh xe 180 độ chuyển biến, sau đó chiều gian trong đi. Diệp Chiến ngồi xuống, Vũ Minh theo gót tiến vào gian trong. Gian trong càng tượng một cái thực nghiệm thất. Nhiếp Nguyên Tử đem sao chép kiện đặt tại một cái máy móc giữa đường, chỉ nhìn không thể sợ. Ân. Vũ Minh hỏi, nơi này đều là làm cái gì đích? Then chốt xem ngươi cần phải cái gì. Nhiếp Nguyên Tử tại màn hình phóng đại thân phận chứng danh tự, máy tính lấy ra danh tự trung ẩn tàng đích một tổ mã số. Nhiếp Nguyên Tử lấy ra mã số tuần tra nói, người chết, tiến đến. Diệp Chiến lắc lư đến môn khẩu, hỏi, ngươi làm đích? Không phải, là ta ba ba làm đích. Ngươi ba không phải quải mạng. 2 năm trước đích. Nhiếp Nguyên Tử trắng Diệp Chiến nhất nhãn, xem máy tính màn hình nói, người này tổng cộng làm 4 chương giả thân phận chứng, trong đó 1 chương yêu cầu tâm phiến tư liệu đích. Tâm phiến cũng có thể làm. Tâm phiến tựu là một cái số liệu bảo tồn bao, chẳng qua chỉ có thể bộ bài, không thể diễn sinh. Ta xem, bộ bài đích kêu tiền anh đảo, ở tại Đông Sơn lộ 3021 hiệu. Cái này là chân nhân thật thân phận. Giả thân phận chứng cũng có thể soát ra đồng dạng đích tin tức, cho nên chúng ta xưng là bộ chứng. Nhất Nguyên Tử hướng Vũ Minh giải thích. Diệp Chiến nói, có thí dùng, ta muốn tìm đích là cái này cầm giả thân phận chứng đích nhân. Vô tri. Nhất Nguyên Tử sao kích bàn phím nói, trên đường đích nhân muốn tâm phiến tư liệu, khẳng định là cầm đi cùng câu tử đánh giao đạo. Cho nên chỉ cần tra hạ nàng cầm đi đỉnh cái gì, tiểu có thể biết tin tức. Có, 1 năm trước, cái này tiền anh đào đi sở công an, vật bị mất mời nhận một đôi tài xế xe taxi thập nhặt được đích phỉ thúy vòng tay, do ở tiền anh đào để cung mang theo ảnh chụp cùng vật thật ảnh chụp. Sở công an chờ đợi 7 ngày sau, đem phỉ thúy giao cho tiền anh đào. Diệp Chiến hỏi, kia lại như thế nào? Vị này tiền anh đào khẳng định muốn lưu số điện thoại di động thông thoại ghi chép bảo tồn là thời gian là 2 năm. Cái này điện thoại di động đích thông thoại ghi chép hiển thị nàng dùng lưu tại sở công an đích mã số tổng cộng bắt đánh 3 cái điện thoại, một cái là đánh cấp sở công an, hẳn nên là hỏi rõ phải hay không có vật bị mất. Cái thứ 2 điện thoại đánh cái một cái di động mã số, đã vứt bỏ. Cái thứ 3 điện thoại đánh cấp một cái cố định điện thoại. Địa chỉ là Thiên Nga tiểu khu, Ngũ Hiệu lâu, 302. Chương 90, cắm điểm. Đổi mới thời gian, 2013-11-23-900 số lượng tử, 2105. Quan hệ này phòng tử có cái gì tin tức? Diệp Chiến hỏi. Này phòng tử chủ hộ kêu Hoa Mãn Lâu. Nhất Nguyên Tử điều lấy tư liệu nói, hắn có cái nữ nhi kêu Vương Đào, hắn đích lao bà họ Vương. Vũ Minh bội phục nói, Nguyên Tử cô nương, ngươi quá lợi hại. Những này đều là cơ bản đích. Nhất Nguyên Tử khiêm tốn nói, A thị đối máy vi tính an toàn còn chưa đủ coi trọng, chính phủ, cảnh sát, học hiệu đẳng cơ cấu dùng đích đều là VDN cùng trên mạng đích phi dễ bản. Diệp Chiến nói, nàng tựu là làm này hành đích, sớm đã tại những này cơ cấu trùng hào chỗ dạn, tùy thời có thể tra duyệt tư liệu. Vũ Minh hỏi, không sợ cảnh phương phát hiện mạng? Nhiếp Nguyên Tử nói, ta đây là chính thường xem lướt quyền hạn. Tìm một cái có quyền hạn sẽ không dùng máy tính, cũng không cần phải sử dụng máy tính đích lãnh đạo. Ta chỉ là mượn bọn họ thân phận dùng dùng. Mạng lưới thượng tìm đích phần mềm tiểu đầy đủ đối phó. Diệp Chiến nói, uy, đưa tiền. Vũ Minh hỏi, bao nhiêu tiền? Lần đầu tiên làm sinh ý, tính ngươi tiện nghi điểm. 2 vạn. Nhiếp Nguyên Tử hồi đáp. Vũ Minh một búng máu không phun ra tới, là thật hay không đích? Như vậy đánh đánh bàn phím ngươi liền muốn 2 vạn thối. Lại nói, tốt xấu cũng tính là thụ sau phục vụ. Vũ Minh cầu trợ xem Diệp Chiến. Diệp Chiến khinh thường, ngươi liền 2 vạn đều không có. Vũ Minh rất hổ thẹn. Thiếu tiền muốn còn. Diệp Chiến lấy ra một trương tạp cấp Nhiếp Nguyên Tử. Nhiếp Nguyên Tử cười lên soát tạp nói, xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi đầu tay khốn khó. Vũ Minh xấu hổ nói, không phải đầu tay khốn khó, là ta đích tiêu phí hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Nguyên lai là số A. Nhiếp Nguyên Tử bả tạp còn cấp Diệp Chiến, vỗ vỗ Vũ Minh đích cánh tay, ngươi lần sau cần phải giúp đỡ, ta có thể cho ngươi đánh cái một chiết. Chúng ta đi thôi. Diệp Chiến nói một câu, ly khai biệt thự. Vũ Minh cùng Nhiếp Nguyên Tử cáo tử, lên xe. Diệp Chiến hỏi, có cái gì phát hiện? Cho ta xem ngươi đích trình độ. Vũ Minh nghĩ nói, Nhiếp Nguyên Tử chân là chính thường đích. Không sai. Ngoài ra ta trung cáo một câu, nhân ra là thu phí phục vụ. Lần sau không mang tiền đừng đến nhà nàng. Còn có cái gì phát hiện? Ân. Đã không có. Vũ Minh nói, tự là có chút kỳ quái, như vậy tuổi trẻ đích cô nương hội hiểu nhiều như vậy. Đây cũng là ta kỳ quái đích. Diệp Chiến nói, chẳng qua, Nhiếp Nguyên Tử đích phụ thân khả không đơn giản, hắn còn sống lúc là chính là cái cấp đại sư đích nhân vật. Một lần cũng là ta sùng bái đích mẫu tượng. Nga. 20 năm trước, có 2 vị đại sư. Nhân xưng Nam Sở Hà, Bắc Hán Giới. Sở Hà thiện trường vô tuyến điện, thông tấn, chế tạo giả chứng, ngụy tạo thân phận. Hán Giới thiện trường biến mặt, thủ công chế tác đích mặt nạ so hiện đại đích silicon bên ngoài cụ còn dễ dùng. Đến sau đều quy ẩn, 1 năm rưỡi trước, Sở Hà cũng lại là Nhiếp Nguyên Tử đích phụ thân bởi bệnh qua đời. Hán Giới nghe nói là 5 năm trước qua đời. Diệp Chiến xem Vũ Minh, xác thực là cái chim non, một mực tại tiêu hóa những này tri thức. Kia vì cái gì trong nhà ổ một quần như vậy cường hãn đích người đâu? Chẳng lẽ tiểu tử này cũng không biết tỉnh? Diệp Chiến nói, ta tiểu giúp đến này. Sau này có việc đừng cho ta gọi điện thoại. Biết a? Vũ Minh vội nói, hiện tại còn không chứng thực Hoa Anh đảo phải hay không cái này vương đảo. Diệp Chiến nói, vậy ngươi có thể thuê mướn ta? Thuê mướn ngươi? Nói nhảm. Ta cho là chúng ta là bằng hữu. Ta không có bằng hữu, cũng không cần phải bằng hữu. Diệp Chiến bổ sung nói, thuần túy là lần trước chân nhái thiếu ngươi nhân tình. Vũ Minh hỏi, như đã dạng này, kia 2 vạn phải hay không cũng không cần trả. Diệp Chiến trầm tư một lát nói, ta giúp ngươi kết thúc đương nhân tình, ngươi trả ta 2 vạn. Vũ Minh khinh thường xem Diệp Chiến. Diệp Chiến mặt không đổi sắc nói, ngươi thiêu 100 khối, cùng người khác trộm ngươi 100 khối, là có bản chất khác biệt đích được hay không? Nga. Vũ Minh gật đầu. Diệp Chiến mắt nhìn Vũ Minh nói, Vũ Minh, ta khuyết cái trợ thủ, có hứng thú hay không? Không có. Cắt. Thiên Nga tiểu khu, Ngũ Hiệu lâu đối diện đích số 7 lâu 207 thương phẩm phòng bị Diệp Chiến thuê hạ, Diệp Chiến bố trí tốt rồi giám thị thiết bị. Vũ Minh xem những này thiết bị tán thán, không hổ là độc lập điều tra nhân, thiết bị tiểu làng ưu. Vũ Minh hỏi, những này thiết bị rất giống thị diện thượng không có bán. Diệp Chiến điều thử kính viễn vọng cùng máy tính nói, chỉ cần gia nhập quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức, liền có thể mua được những này thiết bị. Đại bộ phận thị phi pháp, hơn nữa không có thụ sau phục vụ. Một đêm vô lời, tựu như vậy đi qua. Buổi sáng ngày thứ 2, Vũ Minh nói, xuất môn. Diệp Chiến mở trong mắt ra xem máy tính, là Hoa Mãn lâu, cũng lại là Vương Đào đích phụ thân xuất hiện tại Ngũ Hiệu lâu đích thang lầu khẩu. Diệp Chiến nhắm mắt tiếp tục đi ngủ. Ước chừng 40 phút sau, Vũ Minh nói, đã trở về. Vũ Minh điều chỉnh ống kính kéo gần đến Hoa Mãn lâu để đích túi nhựa nói, trong nhà tựa hồ có 2 người. Làm sao ngươi biết? Thái đích lượng tương đối lớn. Vũ Minh ống kính theo gót. Này không thể chứng minh. Hoa Mãn lâu về đến nhà, ước chừng 10 phút sau, Dương Đài cửa mở ra. Hoa Mãn lâu từ máy giặt nội lấy ra y phục phơi nắng tại Dương Đài thượng. Vũ Minh thở dài, không có nữ tính dùng phẩm. Diệp Chiến nhắm mắt nói, ta khẳng định anh đảo không tại 302. Ta đồng ý. Vũ Minh nói, Hoa Mãn lâu xuất môn mua thức ăn cùng trở về rất cảnh giác. Thằng đến cha xem hay không bị theo gót. Hắn gọi điện thoại. Diệp Chiến mở trong mắt ra, thủ phóng thượng con chuột, kéo động đến Hoa Mãn lâu mãn bình. Sau đó nhìn vào Hoa Mãn lâu đích miệng môi nói, không có phát hiện, hết thảy chính thường. Bảo an nói số 7 lâu nhiều hơn một hộ tân thuê khách, một lát ta đi tra xem. Vũ Minh kinh là thiên nhân, môi ngữ. Đại thỏa mãn a, Diệp Chiến bị Vũ Minh biểu tình khen thưởng đích rất thoải mái. Diệp Chiến nói, Hoa Mãn lâu muốn đi qua gõ cửa. Xem ngươi làm sao biểu diễn. Không cần phải biểu diễn. Vũ Minh phiên hạ cái ghế, lấy ra 2 chương sao khí than đích đơn tử. Một chương 207 đích nhét vào đối môn môn khẩu cái túi nhỏ thượng, chính mình bên này tái một chương 206. Sau đó trở về phòng. Diệp Chiến nói, đi qua. Vũ Minh đụng đến mắt mèo chiều ngoại xem, chờ đợi một lát, Hoa Mãn lâu xuất hiện tại lầu 2 hành lang, nhìn một cái khí than đơn tử, gõ 206 đích môn. Đối môn cửa mở ra, một cái 12 tuổi tả hữu nữ hài mở ra cửa gỗ, cách bảo vệ môn hỏi, ngươi tìm ai? Sai rồi, không việc gì. Hoa Mãn lâu xoay người ly khai. Vũ Minh tùng khẩu khí, nhưng là không ngờ 10 giây sau Hoa Mãn lâu lộn trở lại tới gõ chính mình đích môn. Vũ Minh thủ chiêu hô một cái, Diệp Chiến đành chịu đi mở cửa. Vũ Minh đến trong phòng ngủ. Diệp Chiến mở cửa, người tìm ai? Hoa Mãn Lâu trong mắt chớp qua một tia nghi ngờ, lúc này phòng ngủ một nữ tử kêu nói, lão công, bảo bảo điệu. Sau đó bên trong truyền đến trẻ con đích khóc nỉ non thanh âm, Diệp Chiến không nén phiền đích hướng một tiếng, hỏi, tìm ai a ngươi? Xin lỗi, xin lỗi. Hoa Mãn Lâu gật đầu cúi người, sai rồi. Bệnh thần kinh. Diệp Chiến đóng cửa, đến phòng ngủ vừa nhìn, Vũ Minh ngón tay tại trong miệng vẫn lên trẻ con khóc nỉ non thanh. Diệp Chiến nói, ngươi còn có này thủ. Điều trùng tiểu kỹ, tài mọn. Sát thực một loại, nữ nhân thanh âm thô ách điểm. Còn có trẻ con khóc nỉ non không đủ thanh thúy. Đây là lời thật, Diệp Chiến gặp qua chân chính đích khẩu kỹ cao thủ đích phân chia tại ở, bọn họ mô phạm động vật đích thanh âm có thể nhượng động vật có thể tưởng lầm là đồng loại. Vũ Minh khẩu kỹ giống nhau thần không giống, còn thiếu hòa hậu. Nhưng là cũng tính là tương đương khó được. Chương 91, đã thử vàng. Đổi mới thời gian, 2013/11/23/16:31:26 số lượng tử, 2172. Hai ngày, anh đảo như cũ không có lộ diện. Đỗ Thanh Thanh điện thoại Vũ Minh, Đỗ thị quốc tế C phân bộ không có một cái tê hoa anh đào đích viên công. Đỗ Lôi nói hoang, chẳng qua nhân gia tiểu nói hoang, ngươi có thể làm sao lên nhân gia. Sáng sớm, Vũ Minh eo mỏi lưng đau, vô vô bên người đích Diệp Chiến, tiếp ban. Diệp Chiến bả cái tại trên mặt cái mũ lấy xuống, xem màn hình, cầm lấy trên bàn chocolate khai ăn, một buổi tối không động tĩnh. Vũ Minh cước gác ở trên bàn, điểm yên, ta cảm thấy chúng ta sai rồi. Ân. Vũ Minh nói, ta một mực tại tưởng, vì cái gì kia trương điện thoại di động tạp hội đánh Hoa Mãn Lâu đích điện thoại cố định. Thật sự là quá không cẩn thận ba. Ngươi đích ý tứ là, vị này Hoa Mãn Lâu rất có thể là đá thử vàng. Vũ Minh giải thích nói, một cái âm mưu sẽ hay không bị vạch trần, lúc nào bị vạch trần, Lao Thiên tất phải đệ nhất thời gian biết. Nếu không hạ trường là rất bi kịch đích. Kia muốn làm sao biết chính mình âm mưu hay không bị vạch trần nghi. Cái này có cái đá thử vàng đích thuyết pháp. Cố ý đích di lạc một điều manh mối chỉ hướng một cá nhân, đưa người này bị điều tra hoặc giả giám thị lúc, Lao Thiên tiểu sẽ cảnh giác. Đồng ý. Diệp Chiến tìm tòi một hồi sau gật đầu. Vũ Minh cầm co la quát, cho nên chúng ta sai rồi, đá thử vàng là không có cái gì đích giá trị. Nhưng đây là chúng ta duy nhất đích manh mối. Diệp Chiến hồi đáp. Đoạn tin tiến đến, Vũ Minh xem đoạn tin nói, nghe thu giúp ta tra được Vương Đào đích tin tức, chính tại Bê Thị Mẫu Cao hiệu niệm đại tam. Xem ra ta đích phán đoán là đúng đích. Ta có hai cái phương án, cái thứ nhất phương án, ta gọi điện thoại cho nàng nữ nhi, khiến nàng quan điện thoại di động nửa giờ. Sau đó lại gọi điện thoại cấp Hoa Mãn Lâu nói người nữ nhi bị chúng ta bắt cóc, yêu cầu kỳ nửa giờ nội nói ra anh Đào đích sở tại, nếu không sẽ phiếu. Dựa chiêu này không phải gạt tử thường dùng đích kỹ lưỡng mạng. Nghe nói chúng chiêu giả vô số, đương nhiên không phải bắt cóc, phần lớn là ra xe họa, yêu cầu trước gửi tiền nhiều ít cứu cấp, quản dùng là được. Vũ Minh nói, cái thứ hai phương án, chặt đứt hắn điện thoại di động cùng cố định điện thoại. Ta đoán tưởng Hoa Mãn Lâu tất phải một ngày một lần hoặc giả nhiều lần tại quy định thời gian hướng anh Đào hồi báo chính mình tình huống. Hắn khả năng hội dẫn chúng ta tìm đến Hoa anh Đào. Di động, điện tín, có tuyến, vô tuyến. Ngươi tính toán làm sao chặt đứt mới sẽ không dẫn lên đối phương đích hoài nghi. Diệp Chiến cầm lấy cola súc miệng nói, Hoa Mãn Lâu nghi tâm bệnh rất nặng. Vũ Minh nói, bước thứ nhất, trộm điện thoại di động. Bước thứ hai, đưa điện thoại phóng tới trong nhà hắn. Bước thứ ba, phá hoại môn nhượng hắn không về nhà được. Môn bị phá hoại, hắn hội sinh nghi đích. Nhưng như quả lầu trên lầu dưới đích môn đều bị phá hoại, hắn chưa hẳn hội hoài nghi. Vũ Minh nói, chỉ cần một điểm AB giao hoặc giả 502, tầm thường đích tính kỹ thuật khai khóa không đối phó được, chỉ có thể tháo dỡ khóa cửa. Mà bảo vệ khóa cửa từ phần ngoài tháo dỡ chính là một cái không nhỏ công trình. Vũ Minh cầm lấy điện thoại di động, nghe thu, ta cần phải chi viện. Muốn khai một đạo bảo vệ môn trộm một bộ điện thoại di động. Ân. Vũ Minh quải điện thoại, xem Diệp Chiến phát ra hồn hậu đích nữ âm, phiền toái lao công ngươi đi xem tiểu khu camera. Quá ác tâm. Loại này lao thức trụ trạch tiểu khu, không có camera ba. Diệp Chiến lười nhắc động. Đi mà. Ngươi tài ác tâm tà tiểu đánh ngươi. Diệp Chiến đành chịu đứng lên, cầm lấy áo khoác xuất môn. Như quả là châm đối lý phục, tin tưởng Hoa Mãn Lâu gặp qua Vũ Minh ảnh chụp. Hoa Mãn Lâu đúng lúc ly khai ra tiến hướng Thái thị trường, mới ra tiểu khu, điện thoại di động liền bị sờ đi. Nghe thu cầm điện thoại di động tiến hướng Hoa Mãn Lâu đích phòng ốc, mở ra bảo vệ môn tiến vào trong đó. Đưa điện thoại đặt tại khách sảnh trên sofa. Sau đó đóng cửa đi ra. Đem 502 rót vào ổ khóa chung, cấp đối môn lân cư cũng tới một cái. Xuống lầu hai cái đơn vị đích khóa cũng cắt tới một cái. Làm tốt hết thảy, đi nhân. Loại này sự cảnh phương là không có năng lực, muốn đối phó phá hoại khóa nhãn đích dạng này người xấu, chỉ có thể là an trang camera, sau đó bả băng hình giao cho cảnh phương. Nghe thu đối làm dạng này đích chuyện xấu, vô áp lực. Hoa Mãn Lâu đến Thái thị trường sau tiểu phát hiện điện thoại di động không thấy, hắn rất khẩn trương. Tả Hữu xem sau lập tức về nhà. Nhưng là phát hiện bảo vệ môn làm sao đánh cũng đánh không ra. Trùng hợp trên lầu xuống tới một muội tử. Hoa Mãn Lâu tá điện thoại di động bắt đánh chính mình điện thoại di động, vừa nghe thanh âm, nguyên lai là chính mình quên ở trong nhà. Nay khiến hắn thở phào một hơi, hạ thấp cảnh dịch tâm. Hoa Mãn Lâu tiếp tục khai khóa, rằng có khoảng 20 phút không mở. Đối cửa đích đại thẩm trở về, cũng bắt đầu giày vò mở cửa. Dưới lầu một đôi phu thê trở về, trợ phu khai mấy lần mắng to. Tam gia nhân tương hỗ tán gẫu mấy câu, tại trên vách tường tìm cái tối dễ thấy đích khai khóa điện thoại bắt đánh đi qua. Diệp Chiến cầm lấy điện thoại, bắt mở ra khóa công ty điện thoại, chúng ta là Thiên Nga tiểu khu đích, khóa mở ra, các ngươi không cần tới. Xem đồng hồ, tựa hồ hẳn nên đến Sái Y Phục gọi điện thoại thời gian. Hoa diện trong đích Hoa Mãn lâu quả nhiên rất nôn nóng đích xem đồng hồ, đô thị sinh hoạt tập quán náo đích, không có điện thoại di động đồng đẳng không có số điện thoại. Diệp Chiến nói, ta nghĩ đến một cái vấn đề, Hoa Mãn lâu nếu như đi vong ba phát biểu kiện làm thế nào? Người Trung Quốc một loại không ái mang thân phận chứng đi mua thái. Không có thân phận chứng, không hảo ý tứ, tiểu là 60 tuổi cũng không cấp ngươi thượng. Hoa diện trung, Hoa Mãn lâu cuối cùng kìm nén không được, xuống lầu ra tiểu khu. Vũ Minh nói, đại ca, lên trường. Lại là ta. Diệp Chiến cầm lấy một cái nam tính công văn bao xuất môn. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Chiến nói, song thủy tiểu khu, 6 hiệu lâu. Thừa tọa thang máy, 11 lâu. Không xác định gian phòng. Ta cái này đi qua. Song thủy tiểu khu cự ly Thiên Nga tiểu khu chỉ có lượng cây số, Vũ Minh đi bộ đến phụ cận. Diệp Chiến lái xe tiếp ứng nhượng Vũ Minh lên xe. Hoa Mãn lâu từ tiểu khu đi ra, hồi chính mình ra. Diệp Chiến lái xe tiến vào tiểu khu bảo an chỉ để ý ra không quản tiến, không phải bản tiểu khu xe cộ ly khai muốn lấy tiền tự là. Xe hơi dừng ở số 7 lâu xe vị thượng. Vũ Minh tiếp quá Diệp Chiến đích kính viễn vọng xem 11 lâu, sau đó một chỉ nói, cái kia gian phòng là mấy hiệu phòng? 1101. Vũ Minh nói, tự là nó. Ngươi làm sao phán đoán đích? Diệp Chiến kinh kỳ hỏi. Nội y yệ. Vũ Minh nói, dương đài phơi nắng đích toàn bộ là nữ tính y phục. Ngoài ra tam gia là đại mụ cùng La Lệ, chỉ có cái này dương đài là thanh xuân cô nương. Còn một điểm khả nghi đích là, người khác ra rèm cửa sổ đều là mở ra thông gió, chỉ riêng 1101 cửa sổ cùng rèm cửa sổ đóng chặt. Cực sai nàng khả năng hội chạy, sau đó lại cũng tìm không được nàng. Diệp Chiến cảnh cáo. Vũ Minh nói, vậy ta nói đích bị ổi một điểm, tại Tinh Tinh công ty thợ ban, nàng mặc quá 3 điều văn ngực, có 2 điều tại mặt trên phơi nắng. Người biến thái a. Nàng mặc đích là sơ mi một chiếc, cúc áo vị trí tiểu xuất hiện khe hở. Ta chỉ là trí nhớ hảo mà thôi. Trí nhớ dùng tại phương diện này, còn không phải biến thái. Diệp Chiến từ công văn bao lấy ra một bả điện kích thương nói, đi thôi, phản chính là làm một cú. Vũ Minh án đại lâu bảo vệ môn chúng cửa, một cái đại mụ thanh âm hỏi, ai a? Vũ Minh nói, điện tín duy tu phục vũ khí, có thể hay không giúp ta khai cái môn? Đại mụ không tái hỏi, quải điện thoại mở cửa. Hai người tiến vào đại lâu, tiến thang máy, trực tiếp tiến hướng 11 lâu. Vũ Minh xem Diệp Chiến dựa eo, phải hay không nước Mỹ cảnh sát dùng đích loại này điện kích thương? Tưởng muốn, chờ ngươi gia nhập quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức, bả dẹt ngươi đều mua được đến. Chương 92, thê tử. Đổi mới thời gian 2013/11/23/20:24:38, số lượng tử 2064. Thang máy đến 11 tầng, Diệp Chiến mặt trước dẫn đường. Đi tới 1101 gian phòng trước, Diệp Chiến lấy ra ăn cơm đích ra hỏa khai khóa. Vũ Minh kinh thán, Diệp Chiến khai khóa kỹ năng muốn so nghe thu đích đẳng cấp cao. Xem ra chính mình có tất yếu học tập hạ này điều tra nhân tất phải đích tay nghề. Một kỹ bản thân, ít nhất sẽ không bị chết đói. Cửa gỗ mở ra, là một cái huyền quan. Diệp Chiến lấy ra điện kích thương cùng Vũ Minh tiến vào khách sảnh. Chỉ thấy một vị vóc người hiểu điệu đích mỹ nữ, trên cổ đắp một điều khăn lông, bối đối bọn họ xuyên sát người phục chính tại chạy bộ cơ thượng rèn luyện. Diệp Chiến xem Vũ Minh gật đầu, lùi về, sau vài bước bà bảo vệ môn cùng cửa gỗ đóng lại. Diệp Chiến tuần thị ngoài ra mấy cái gian phòng, xem hay không có những người khác. Hai người khách sảnh hội hợp, mỹ nữ còn tại khinh quay đồn bộ, thẳng tắp sống lưng tại chạy bộ, toàn thân mồ hôi ngâm thẩm, rất có mỹ cảm. Diệp Chiến cầm lấy trên bàn trà đích quả táo ném đi ra, quả táo nện ở mỹ nữ sau não. Mỹ nữ dọa hơi nhảy, quay đầu vừa nhìn, nhân té ngã tại chạy bộ cơ ngoại. Vị này mỹ nữ không phải anh đào là ai? Chẳng qua trước kia anh đào nhiều nhất tính cái nữ bạch lĩnh, mà hiện tại anh đào tắc là mạng lưới ti trong mắt tiêu chuẩn đích nữ thần. Vũ Minh thân thiết nói, anh đào, nhiều ngày như vậy không đi thượng ban, Đỗ tiểu thư rất lo lắng ngươi à? Anh đào ngồi trên mặt đất nhìn hai người một lát, đứng lên trà lau trên thân đích hắn nói, không ngại ta tắm rửa một cái ba. Diệp Chiến cùng Vũ Minh đồng thanh nói, giới ý. Anh đào xoay người bối đối hai người, nhẹ nhẹ kéo xuống trên bả vai đích sát người y dây đeo, lộ ra dụ người đích bả vai dụ người. Các ngươi có thể dám thị ta? Vũ Minh thấp giọng nói, trên TV người xấu đều là bởi vì nét mực, sau đó mới bị hảo nhân làm sạch đích. Động thủ. Diệp Chiến cầm lấy dao không khí mở ra TV, sau đó điều đến tin mới đài nói, đứng tại TV bên trên. Anh đào bất động. 3, 2, 1. Ok. Anh đào lôi lên dây đeo, đi tới TV biên. Diệp Chiến bả giờ vờ ném cho Vũ Minh. Vũ Minh quay chụp hỏi, vì cái gì muốn Vu Hám lý phục? Vũ Minh, Vu Hám tội ta hiểu. Anh đào nói, ta không nghĩ ngồi tù, không bằng các ngươi giết ta. Vũ Minh nói, không người nói muốn đem ngươi giao cho cảnh sát. Anh đào cười nhẹ, cũng không có nhân nói sẽ không bả ta giao cho cảnh sát. Hai vị uống nước mạ? Không uống. Diệp Chiến thấp giọng hỏi, dứt khoát điện ngất tống cảnh cục tốt rồi. Ân. Vũ Minh gật đầu. Ok, ok. Anh đào hỏi, các ngươi muốn biết cái gì? Vũ Minh hỏi, vì cái gì muốn Vu Hám lý phục? Anh đào nói, báo thủ. Vũ Minh sửng sốt, báo thủ. Anh đào một chỉ ngăn kéo, Vũ Minh xem Diệp Chiến. Diệp Chiến gật đầu. Anh đào kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái cặp văn kiện. Đi qua đi đặt tại trên bàn trà nói, các ngươi chính mình xem đi. Nói xong, thành thật đích lùi về, sau đến nguyên địa. Vũ Minh cử giờ vờ, Diệp Chiến phụ thân mở ra cặp văn kiện, chỉ thấy cặp văn kiện chung một cái vòi phun bắn ra một cỗ dịch thể. Diệp Chiến đương trường ô trong mắt kêu to. Vũ Minh giờ vờ ngăn trở, trong mắt vô thương. Lại thấy anh Đào chạy hướng cạnh cửa, một cái ngư vọt đem anh Đào nhào tới. Anh Đào hai chân một kẹp Vũ Minh cổ, dùng eo lực bả Vũ Minh quăng đến một bên. Anh Đào đứng lên cười, "Vũ Minh, ngươi không được." Anh Đào nói xong liền đi, kéo ra cửa gỗ, sau đó vừa chuyển bảo vệ môn, phát hiện không mở ra. Quay đầu vừa nhìn, Vũ Minh nhất thủ ô cổ, nhất thủ cầm lấy điện kích thương xuất hiện tại huyền quan. Vũ Minh nói, "Ngươi nói hiện tại được hay không nhi?" Vũ Minh trước kia quan phòng đã môn, thuận tay cầm hài giá thượng đích chìa khóa, bả bảo vệ môn cấp khóa trái. Diệp Chiến tẩy 10 phút đích trong mắt, cuối cùng là từ gian rửa tay đi ra. Đi ra vừa nhìn anh Đào ngồi tại trên ghế, không nói hai lời, không chút tiếc hương thương ngọc đích một cước đem anh Đào liền cái ghế gạt ngã trên đất. Anh Đào mò xuống khóe miệng, có huyết. Lặng lẽ đích rời hảo cái ghế, lần nữa ngồi hảo. Dùng rất khinh thường đích nhãn thần xem Diệp Chiến. "Diệp Chiến, trước đi qua." Vũ Minh đạo. "Ân." Diệp Chiến đi tới Vũ Minh bên người. Vũ Minh bả điện kích thương giao cho Diệp Chiến, "Này đồ vật dùng như thế nào?" Diệp Chiến nhìn một cái nói, "Bả OFF đẩy đến on." Vũ Minh này mới phát hiện có cái này đồ vật, hoảng nhiên đại ngộ. Anh Đào lúc này chảo cuồng, tiểu tử này cánh nhiên là hư trương thanh thế. Diệp Chiến bả điện kích thương giao cho Vũ Minh nói, "Anh Đào là ba. Chúng ta đánh một lần, ngươi thắng, chúng ta đi. Ngươi thua, theo chúng ta đi." Vũ Minh nói, "Không muốn ba. Nàng xem thường ta." "Nàng cũng xem thường ta, ta tiểu không sao cả." Anh Đào đối Vũ Minh nói, "Ta không xem thường ngươi, ta chỉ là xem thường hắn." Vũ Minh nói, "Nàng tại kích tướng, gian phòng kia nàng quen thuộc nhất, ta thực tại không kiến nghị ngươi mắc lửa." "Sợ?" Anh Đào hỏi. "Ngươi muốn lên, 2 vạn ta tiểu không trả." Vũ Minh sử ra sát thủ giản. Diệp Chiến vung tay, "Được rồi, chúng ta tiếp tục." Vũ Minh tùng khẩu khí, cầm lấy giờ vờ, "Anh Đào, ai thuê mướn người đấy?" Anh Đào khép lại hai đùi tòa hạ, lắc đầu, "Làm gì cũng có luật lệ, các ngươi báo cảnh ba." Diệp Chiến xem Vũ Minh, Vũ Minh thấp giọng nói, "Giờ vờ chứng cứ là đủ rồi. Muốn đi cảnh cục, ngươi có một đống đích hàng cấm." "Ân." Diệp Chiến đứng lên, nhìn một chút anh Đào, "Cô nương, có điểm bản sự. Có hứng thú đổi nghề đánh ta điện thoại." Một chương danh thiếp bay đi ra. Anh Đào tiếp được, Vũ Minh cùng Diệp Chiến ly khai. Vũ Minh hỏi, "Ngươi muốn cùng nàng đánh, phải hay không liền nghĩ xem đối phương bản sự?" "Ân." Diệp Chiến trở về một chữ, "Ngươi muốn tìm cái gì dạng đích trợ thủ? Có chút việc ta không phương tiện ra mặt, hoặc giả không thể ra mặt. Người này muốn lớn mật, cẩn trọng, không có chính nghĩa cảm." "Nan nhi." Vũ Minh nghi hoặc, "Lúc nào có chính nghĩa cảm còn tìm không đến công tác?" Diệp Chiến nói, "Chính ngươi tính chúng ta làm nhiều ít phạm pháp đích sự." "Ân." "Nhưng là người này lại tất phải có để tuyến. Tỷ như anh Đào dạng này, tình nguyện ngồi tù cũng không ra bán cố chủ, ta đối điểm này rất hân thưởng." Vũ Minh gật đầu, "Thêm nữa lần này diện mục bộc quang, sợ rằng nàng làm không được lao thiên, mà lại cảnh phương hội đổi bắt nàng, nàng cần phải một cái ấm áp đích xào huyệt." "Yên tâm đi, ta hội bảo mật." Diệp Chiến quỷ dị khẽ cười hỏi, "Như quả anh Đào là cái soái ca, ngươi kiên quyết báo cảnh, vì dân trừ hại." Diệp Chiến khó được khẽ cười, vỗ vô Vũ Minh nói, "Ta tối hân thưởng ngươi điểm này, miệng đầy hoang ngôn, lại một điểm đều không hư ngụy. Nhưng là, 2 vạn khối ngươi được còn. Còn có thuê phòng ốc trước nạp đích 3 tháng đích phòng thuê, một cái nguyệt đích áp kim, còn có giờ vợ cơ." Cảnh cục trung Trương Nhược Nam xem hết thị tần, nhìn lại Vũ Minh. Vũ Minh lấy hòa ái đích cười tới ứng đối. Trương Nhược Nam hỏi, "Ngươi có phải hay không không tính toán nói cái gì?" Vũ Minh nói, "Trương cảnh quan, ngươi không thể phủ nhận phiêu lượng đích muội tử luôn là so khá chiếm tiện nghi." Trương Nhược Nam nói, "Nhưng là ngươi đã quên một điểm, như quả chúng ta không có lý phục chân thực tin tức, chúng ta tạm thời không thể phóng lý phục. Hắn thiệp hiềm ngụy tạo chứng kiện tội, khả năng hội bị để lên công tố." Vũ Minh gật đầu, "Quốc pháp như núi, hẳn nên đích." Một danh cảnh sát gõ cửa tiến đến, "Trương đội, nước Mỹ lãnh sự tự thân tới, cùng hắn cùng lúc tới đích còn có một vị nữ sĩ." Kia nữ sĩ nói lý phục là nàng trợ phu. Chương 93, lý phục đích thân phận. Đổi mới thời gian 2013-11-24 8:55:45 số lượng tử 2131. Lý Phục đích lão bà. Vũ Minh bộ nói, "Trương cảnh quan, ta yêu cầu bản tính." "Hảo." Trương Nhược Nam đồng ý. Cảnh viên nói nước Mỹ lãnh sự rất bình đạm, nhưng là nói một vị nữ sĩ, dùng trọng âm. Vũ Minh cùng vị này cảnh viên một dạng, nhìn thấy vị này nữ sĩ, tựu xem nhẹ đầu chọc đích lãnh sự. Nữ sĩ tên gọi Hứa Văn, 30 tuổi tả hữu, bên người theo gót một nam một nữ đích lão ngoại bảo tiêu. Bản nhân đạm lam sắc y phục, kim cương vòng hai, thâm sắc nhãn ảnh, hắc sắc son môi. Đạm mạc đích biểu tình quét qua sở hữu nhân, có một cái thành ngữ tới chuẩn xác hình dung tự là trong mắt không người. Nữ sĩ đắp chân, điểm thượng một căn mảnh dài đích hương khói. Trương Nhược Nam nhíu mày nói, "Xin lỗi, Hứa Văn nữ sĩ, chúng ta nơi này không cho phép giết thuốc." "Là mạng." Hứa Văn động hạ thủ chỉ, nam bảo tiêu xuề bàn tay ra. Hứa Văn tại kỳ trên tay rủi tắt tàn thuốc nói, "Ta muốn bảo thích ta trượng phu." Trương Nhược Nam nói, "Ngươi đích trượng phu thiệp hiềm ngụy tạo chứng kiện tội." Hứa Văn nói, "Hắn ngụy tạo đích là nước Mỹ hộ chiếu, mà lại không có tạo thành trọng đại tổn thất. Theo ta được biết, cái đó cùng quý quốc hình pháp không có xung đột." Trương Nhược Nam nói, "Nhưng là chúng ta còn là muốn cầu hắn đưa ra chân thực đích thân phận chứng minh." Hứa Văn động hạ thủ chỉ, nữ bảo tiêu lấy ra một bản hộ chiếu đặt tại Trương Nhược Nam trước mặt. Trương Nhược Nam mở ra hộ chiếu nhìn một cái, hắn thật đích kêu lý phục. "Đúng, bất quá hắn đích anh văn tên gọi Sở Ti Vân Lý. Hứa Văn hồi đáp. Nước Mỹ lãnh sự nói, ta đã cùng các ngươi cục trưởng thông qua điện thoại, các ngươi cục trưởng biểu thị như quả chủ sự bản kiện án kiện đích ngươi không có ý kiến, chúng ta liền có thể biện lý tương quan thủ tục. Ngồi tại Trương Nhược Nam bên người đích Vũ Minh đột nhiên hỏi, Lý Phục hắn tại nước Mỹ là cái gì chức nghiệp? Cái đó cùng các ngươi không có quan hệ. Hứa Văn còn tính khách khí hồi đáp. Trương Nhược Nam nói, mang Lý Phục đi qua. Là. Một danh cảnh sát lập tức đi làm. Lý Phục mặc vào hồng sắc tù phục xuất hiện, Hứa Văn vừa thấy Lý Phục, giống như biến một cá nhân, thượng trước nên tiếp đau lòng dùng anh Văn nói, bà bối, ngươi chịu khổ. Làm sao ngươi tới? Lý Phục nói đích là Trung Văn. Ta một biết ngươi xảy ra chuyện tin tức, liền từ Canada chuyên cơ chạy tới. Bà bối, bọn họ có hay không đánh ngươi? Hứa Văn rất khẩn trương đích sở Lý Phục. Lý Phục ngăn trở nàng đích thủ, đi về phía trước hai bước, xem Vũ Minh, ngươi. Cào định. Trương Nhược Nam nói, chúng ta tiếp thụ Vũ Minh để cung đích thị tần, huyết dịch kiểm chắc cũng tra ra có ngưng huyết tể hóa học thành phần. Chúng ta trước mắt chính tại trên mạng đuổi trốn Hoa Anh Đào, cho nên ngươi có thể đi. Ngưng huyết tể không thể làm chứng cứ, bởi vì ngày thường rất nhiều đồ vật hội sản sinh ngưng huyết tể hiệu quả. Đây là ta đích hộ chiếu. Lý Phục hỏi. Là đích. Lý Phục kia khởi hộ chiếu nhìn một cái, quay đầu xem lại Hứa Văn, nói, Vũ Minh, có thể hay không giúp ta đi làm hạ thủ tục? Ta gọi nhân biện là tốt. Hứa Văn đi tới Lý Phục trước mặt đạo. Lý Phục xem Hứa Văn nói, không hảo ý tứ, khiến ngươi đi một chuyến. Rốt dưa, làm sao nói lời này, chúng ta là phu thê. Còn có 60 ngày, chúng ta tựu không phải. Lý Phục nói, Lisa, rất cao hứng nhìn thấy ngươi. Gặp lại. Có chuyện xưa ra, Vũ Minh cùng Lý Phục xuất môn, tại một vị cảnh sát đái lĩnh giới đi làm thủ tục, linh hồi quần áo đẳng. Lý Phục thay y phục, Vũ Minh giản đơn đích bà sự tình kinh qua giới thiệu một lần. Lý Phục cảm kích nói, tạ tạ ngươi, tạ tạ mọi người. Đừng khách khí, ngươi xem Diệp Chiến bên kia 3 vạn đồng tiền. Thân huynh đệ minh tính trướng. Lý Phục cười, đương nhiên là ta cấp. Lý Phục cùng Vũ Minh ra hình cảnh đội, Hứa Văn cửa lớn ngăn cản, sắc mặt âm trầm hỏi, Lý Phục, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lý Phục nói, ta muốn như thế nào ngươi đã rất rõ ràng. Ta sẽ không cùng ngươi ly hôn. Hứa Văn đạo, chúng ta đích cách nhìn luôn là có cự đại đích sai biệt. Lý Phục nói, Lisa, hảo tụ hảo tán. Ngươi tuổi trẻ, phiêu lượng, thông minh, đa kim. Có rất nhiều nhân nữa thích ngươi đích, như quả ngươi nguyện ý ký tên, đối chúng ta đều hảo. Như quả ngươi không nguyện ý ký tên, 2 tháng sau, ta đích luật sư hội đi pháp luật chỉnh tự giải trừ chúng ta đích hôn nhân. Hừ. Một tiếng khẩu tiêu vang, ven đường xuất hiện một chiếc kiệu xe. Nghe Thu thổi khẩu tiêu nói, lên xe, các ngươi hai cái. Lão bản thỉnh uống an ủi tiểu. Lái xe đích là Đỗ Thanh Thanh, đi, đi. Lý Phục cùng Hứa Văn mỉm cười gật đầu tỏ ý, từ kỳ bên người đi qua. Hứa Văn chào Lý Phục bả vai. Lý Phục lấy ra nàng đích thủ. Vũ Minh một bên nhìn than thở, cao phú soái không ái bạch phú mỹ. Vũ Minh đối Hứa Văn lễ mạo gật đầu, sau đó lên xe. Tôn Hùng. Vũ Minh đạo, nghe Thu, tự giúp mình tiêu nướng. Đỗ Thanh Thanh nói, ta tại Thiên Bi tự đính một bàn tiệc chay. Ân. Vũ Minh cùng nghe Thu phát ra không hài hòa đích thanh âm, không có thịt thịt không sung sướng. Lý Phục nói, các ngươi không hỏi ta vấn đề. Đỗ Thanh Thanh nói, ta là rất hiếu kỳ à, chính là Vũ Minh nói ngươi thả rằng ngồi tù cũng không nói, ta tựu không hỏi. Tạ tạ các ngươi. Lý Phục nói, kỳ thực không có cái gì không thể nói đích, ta chỉ là không nghĩ dọa người. Ta nguyên danh kêu Lý Phục, Sở Ti Vân Lý, là nước Mỹ cục điều tra liên bang đích đặc công, FBI. Ba người đồng thanh kinh thán. Tiểu nước Mỹ kỳ địa vị so sánh lên, so Trương Nhược Nam còn muốn đại khí cao đẳng thứ, tương đương quốc an cục đích tiểu đội trưởng. Chê cười. Lý Phục khiêm hư một câu nói, ta phụ trách đích là hình sự trinh phá. Ta có một vị rất hảo bằng hữu, là Bạch Linh phạm tội điều tra nơi đích một danh đội trưởng. Hắn cùng hắn đích tiểu tổ chính tại điều tra một kiện thiệp cập đô thị quốc tế nước Mỹ phân bộ đích án kiện. Bọn họ hoài nghi đô thị quốc tế nước Mỹ phân bộ thông qua đút lót quốc hội nghị viên, đặt tới chính mình đích thương nghiệp mục đích. Sau đó nghi, Lý Phục than thở nói, sau đó hắn đã chết. Pháp y nói hắn là tiểu sau lái xe, xông ra vòng bảo hộ rơi xuống vách dốc. Nhưng ta không tin tưởng, hắn trước nay không uống rượu. Ta an ủi hắn đích quả phụ. Quả phụ khe khẽ giao cho ta một cái USB. Nói là bằng hữu của ta trước giao đại đích. Ta tra xem USB phát hiện xác thực tồn tại đút lót hành vi, nhưng là không có trực tiếp chứng cứ. Ta làm một ít công tác, thế là tiểu giả mạo Đỗ Lôi bằng hữu đích nhi tử thỉnh trưởng giả. Lấy bờ dân lý đích thân phận bay đến Trung Quốc, ứng xính trở thành một danh phổ thông thuê viên. Bởi vì căn cứ USB tư liệu, Đỗ Lôi rất có thể trực tiếp hướng vị nào đó nghị viên đút lót. Ta tin tưởng cũng là Đỗ Lôi tạo thành bằng hữu của ta tiểu sau lái xe. Bằng hữu của ta nói Đỗ Lôi có cái tư nhân chứng. Bản, ghi chép hắn dĩ vãng đút lót đích ghi chép. Ta thật là quá ngây thơ, liền một điểm nằm vùng kinh nghiệm đều không có đích ta, huyễn tưởng tiếp cận Đỗ Lôi, thân chương chính nghĩa, là bằng hưu báo thủ. Lý Phục tự rêu khẽ cười. Lý Phục nói đích khinh miêu đạm tả, nhưng ba người đều biết muốn hạ quyết tâm tới Trung Quốc lấy không chính thức thân phận truy xét án kiện, đó là cần phải rất lớn dũng khí. Ba người trầm mặc một lát, Đỗ Thanh Thanh hỏi, Lý Phục, tiếp xuống tới có cái gì tính toán? Ta không nghĩ nửa đường mà phế, ta đã tra được một ít manh mối. Đỗ Lôi bản thân không trực tiếp làm chuyện xấu. Hắn nhận thức một vị người đại lý, phụ trách giúp hắn xử lý hắn không phương tiện ra mặt đích sự tình. Lý Phục rất khẳng định nói, ta còn muốn tiếp tục đuổi cha đi xuống. Vũ Minh lắc đầu, ta không cho là đó là cái chủ ý hay, ngươi ngoạn chẳng qua đô lôi đích, không thể bởi vì đối thủ cường đại mà vứt bỏ chính nghĩa. Lý Phục nói, như quả mỗi người đều cho rằng đối thủ không cách nào chiến thắng mà tùy ba chục lưu, gặp sao hay vậy? Kia tại sao công bình công chính? Tiểu tính chú định thất bại, cũng muốn có nhân đi làm. Chương 94, Hòa thân. Đổi mới thời gian, 2013/11/24/20:12:03, số lượng tử, 2205. Ba người nghe Lý Phục này không cách nào phản bác đích ngôn luận cùng lúc trầm mặc, hồi lâu nghe thu hỏi, Lý Phục, ngươi đích thượng tì biết không? Lý Phục gật đầu, Mặc Hứa. Hắn nói cho ta, trước quan sát Đỗ Lôi cùng Đỗ Thị quốc tế, sau đó lại quyết định hay không chấp hành kế hoạch. Theo ta trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, Đỗ Thị quốc tế cũng không biết hải ngoại bộ có hắc sắc giao dịch, bao quát thiệp hiểm đút lót, như sát đằng đằng. Ta cho là ta đích địch nhân chỉ có Đỗ Lôi một người, nhưng là ta còn là đoán thấp Đỗ Lôi đích năng lực. Vũ Minh cười cười, Lý Phục mặt đỏ một cái nói, hẳn nên là ta đánh giá cao chính mình đích năng lực. Như quả Đỗ tiểu thư không ngại, ta rất nguyện ý tiếp tục tại Tinh Tinh công ty nhậm chức. Nhưng là Đỗ Lôi khả năng. Đỗ Thanh Thanh nói, không có Lý Phục ngươi phá hoạch tự sát án, Tinh Tinh khả năng đã đóng cửa đóng cửa. Yên tâm đi, Đỗ Lôi cùng ta đích thân phận đều là một dạng đích, có thể một dạng mạng. Trên lý luận đều là bộ môn lão tổng, trên thực tế, Vũ Minh nói, ta giác Đỗ Lôi là có tu dưỡng đích nhân, không đến nỗi làm tiểu động tác. Lý Phục ly khai Đô Thị quốc tế, hắn ngược lại bất hảo giám thị Lý Phục. Ta cho là hắn bản nhân cũng hy vọng Lý Phục lưu tại Tinh Tinh công ty. Nhưng là Lý Phục a, điện ảnh trong có câu nói, tham quan gian, thanh quan muốn cẳng gian. Như quả ngươi tưởng dựa vào pháp luật vũ khí quang minh chính đại tới đánh bại Đỗ Lôi, căn bản không có thắng tính. Thật là dạng này đích mạng. Vũ Minh biết chính mình lời này có nhiều an ủi đích nhân tố. Đỗ Thanh Thanh trên xe tiếp đến Đỗ Tiên Sinh đích điện thoại, khiến nàng lập tức đi hắn văn phòng một chuyến. Xuất hiện tại Đỗ Tiên Sinh trước mặt đích là Đỗ Thanh Thanh cùng Vũ Minh. Đỗ Tiên Sinh chính tại gian ngoài đại văn phòng ngoạn gôn thôi can, hỏi, các ngươi uống cái gì? Đỗ Thanh Thanh nói, thủy. Đỗ Tiên Sinh xem Vũ Minh, Vũ Minh nghĩ nghĩ, Scotland Hitkey, thêm bang. Đỗ Tiên Sinh thả xuống gậy gôn cười, không sai, không sai, sẽ biết Hitkey thêm bang. Hiểu Hồng, ta muốn chén ba bản Hitkey. Là, Đỗ Tiên Sinh. Hiểu Hồng rất nhanh cầm tới đồ uống, đặt tại hai người trước mặt trên bàn trà. Đỗ Tiên Sinh không nói chuyện, ngoạn lên gôn cầu. Đỗ Thanh Thanh muốn mở miệng, Vũ Minh tỏ ý không đổi. Đỗ Tiên Sinh chơi vài cái sau, đem gậy gôn cắm đi về, đi tới tòa hạ, cầm lấy Hitkey một ngụm uống hết, Vũ Minh, ta lao đầu tử không nhìn là ngươi, không phải bình thường đích tài giỏi. Đỗ Thanh Thanh ngươi cũng ngoài ta đích ngoài ý liệu. Tinh Tinh công ty hiện tại phi thường cường thế. Vũ Minh khách khí nói, Đỗ Tiên Sinh là Đỗ Thị quốc tế đích tổng tài, như vậy khen thưởng chúng ta, không dám nhận. Đáng tiếc chỉ là tổng tài, không phải độc tài. Đỗ Tiên Sinh nói, sớm nay lệ hành động sự hội, có một vị đồng sự yêu cầu Đỗ Thị quốc tế khai trừ Lý Phục. Lý do là Lý Phục mạo danh thay thế, tiếp cận Đỗ Thị hạch tâm quản lý tầng. Vũ Minh thường lời nói, ta đoán sau cùng kết quả, Đỗ Tiên Sinh cùng Đỗ Lôi phản đối, nhưng là đa số người đồng ý sau cùng, thông qua đồng sự đề nghị. Đối với Đỗ Lôi cái này quyết định Vũ Minh không hề ngoài ý, bởi vì lần này Lý Phục thoát thân chủ yếu nguyên nhân là Tinh Tinh công ty mọi người giúp đỡ. Đỗ Lôi không dám chắc Tinh Tinh công ty viên công đích năng lực, cho nên đá Lý Phục ly khai, cũng tính là một chiêu hào kỳ. Đỗ Tiên Sinh cười, ngươi còn biết cái gì? Ta đoán tưởng Đỗ Tiên Sinh muốn khuyên bảo Đỗ tiểu thư, bởi vì Đỗ tiểu thư đích nhân sự cùng Đỗ Thị quốc tế đích nhân sự không có quan hệ. Trừ phi Đỗ tiểu thư đồng ý, nếu không Đỗ Thị quốc tế không cách nào khai trừ Lý Phục. Như quả Đỗ tiểu thư không đồng ý, đồng sự hội có khả năng lợi dụng đồng sự hội đối Tinh Tinh công ty hoàn toàn khống cổ quyền, giải tán Tinh Tinh công ty. Nay cục diện là Đỗ Tiên Sinh không nghĩ nhìn đến đích. Vũ Minh bổ sung một câu, ta đoán đích. Đỗ Tiên Sinh sắc mặt rất nghiêm túc nói, đồng sự hội trước nay tiểu không có châm đối một danh viên công đi lưu tiến hành đích chuyên môn đề án. Ta biết khẳng định có vấn đề, nhưng là ta là tổng tài, ta không thể làm vượt đồng sự hội đích quyết định. Đồng sự hội là có giải tán Đỗ Thị quốc tế cái gì một cái bộ môn đích quyền lợi. Ta không muốn biết cái gì vấn đề, bởi vì ta tin tưởng đồng sự hội đích đồng sự là từ Đỗ Thị quốc tế lợi ích xuất phát. Đỗ Thanh Thanh nói, kia sau cùng quyết định. Đỗ Tiên Sinh, ta sẽ không khai trừ Lý Phục đích. Lý Phục đối Tinh Tinh điều tra công ty có không thể ma diệt đích cống hiến. Thứ yếu, như quả ta khai trừ Lý Phục, Vũ Minh, Nghe Thu đều sẽ có ý kiến. Đồng đẳng ta mất đi sở hữu cốt cán. Cái đó cùng công ty phá sản không có khác biệt. 100 điều chi 11, lúc tất yếu hậu có thể thỏa hiệp, nhưng là thỏa hiệp cần phải để tuyến. Không thể bồi quang sở hữu tiền vốn. Ta biết ngươi không biết. Nay kiện sự ta cùng lao đầu tử thương lượng một cái, quyết định lựa chọn một cái chết trung đích phương án. Ngươi hẳn nên biết chúng ta cùng Lâm Hải tập đoàn hùn vốn một nhà công ty bảo hiểm, công ty thiết lập tại Lâm Hải tập đoàn tổng bộ. Cho nên chúng ta đem nhượng lại 60% đích Tinh Tinh công ty điều tra xã đích cổ quyền cấp Lâm Hải công ty. Tổng bộ thiết lập tại Đỗ Thị quốc tế. Các ngươi đích lão bản tiểu là Lâm Hải tập đoàn đích lão bản. Cái này phương án các ngươi là hay không mang ý? Vũ Minh nghi vấn, đồng sự hội sẽ không đồng ý ba. Ngươi đây sai rồi, đồng sự hội Trung Đô Thị Trung Quốc cùng Đỗ Thị Năng Nguyên Bộ hai vị lão tổng tán thành cái này quyết nghị. Đỗ Tiên Sinh cười nói, đây là chính trị. Tại rõ ràng đích sai lầm trước mặt, bọn họ hội lập trường nhất trí. Nhưng là nếu như không có rõ ràng đích sai lầm, bọn họ sẽ không xem chính mình đối thủ chèn ép hắn đích địch nhân. Vũ Minh đã minh bạch, Đỗ Lôi đích đầu gió quá thịnh, đưa đến ngoài ra hai vị thực quyền nhân vật không quá mãn ý. Vũ Minh không biết đích là, này mâu thuẫn từ xưa đến nay. Đỗ Thị quốc tế mỗi năm đều một cái thượng thị kế hoạch, ba vị thực quyền nhân vật mình tranh ám đấu đích tranh thủ chính mình đích công ty con giành được thượng thị chính sách đích như lệnh. Đây là đồng sự hội đích thường thái, như quả đồng sự hội nội bộ một đoàn hòa khí, kia Đỗ tiên sinh cái này đồng sự trưởng căn bản tiểu không có tồn tại đích tất yếu. Đỗ tiên sinh nói, ta giác rất hảo. Lâm Hải tập đoàn trực thuộc một nhà điều tra xã, Đỗ thị quốc tế cũng có một nhà điều tra xã. Các ngươi có thể cạnh tranh cũng có thể hợp tác. Đỗ Thanh Thanh xem Vũ Minh gật đầu, ta tuy nhiên không hiểu nhiều như vậy, nhưng là ta rất tín nhiệm Đỗ tiên sinh là người. Đỗ tiên sinh khiêm hư hỏi, thật lòng khen đích. Thật lòng. Vũ Minh gật đầu. Một vạn năm cứu cấp, lại tống co la lại tống xe hơi. Nhân phẩm đại khen. Kia được. Ngày mai các ngươi đi Lâm Hải tập đoàn báo đạo, ta hội hẹn trước cái thời gian. Đến lúc đó thông chi các ngươi. Đỗ tiên sinh nói, ngoài ra một điểm, Lâm Hải tập đoàn là chúng ta Đỗ thị quốc tế toàn cầu trọng yếu nhất hợp tác hòa bạn. Lâm Hải tập đoàn thực lực không hề tại chúng ta dưới. Ta hy vọng các ngươi quá khứ là hòa thân, mà không phải ly gián. Khả năng các ngươi đối Đỗ thị quốc tế chút người nào bất mãn, nhưng là bọn họ không đại biểu Đỗ thị quốc tế. Đỗ Thanh Thanh hỏi, cái này hiệp nghị là bởi vì Hải Na, còn là cùng Hải Na còn có Hải Na phụ thân không có quan hệ. Lâm Hải tập đoàn thẳng đến cũng tưởng đặt chân điều tra xã hành nghiệp. Đặc biệt là Tinh Tinh công ty hai lần tại media thượng đại xuất đầu gió. Thương nhân đều biết, một cái tập đoàn đến nhất định trình độ, kim tiền là thứ yếu đích. Mỗi tăng trưởng một điểm danh dự, kim tiền là án bao nhiêu tốc độ tăng thêm. Mà tiểu trước mắt sản nghiệp mà nói, có rất ít bỗng nhiên nổi tiếng đích toàn quốc tính đích hiệu quả. Điều tra xã tắc bằng không, như là tự sát án, nhượng toàn thị đều quan chú. Thẩm vạn đích án tử nhượng toàn quốc quan chú. Đây mới là điều tra xã chân chính đích kinh tế cùng xã hội lợi ích sở tại. Chương 95, độc lập. Đổi mới thời gian, 2013-11-25 9 giờ 19 phút 8 giây số lượng tử, 2215. Lâm Hải tập đoàn là do một danh Lâm Tính cùng Hải Tính đích nhân sáng lập đích tập đoàn công ty, chủ yếu nghiệp vụ cùng Đỗ thị quốc tế cùng loại, trọng điểm tại ở năng nguyên, tiến xuất khẩu. Cũng là toàn quốc trước 10 đích xuất khẩu chế tạo nghiệp đích long đầu. Lâm Hải tập đoàn tại toàn quốc có 10 gia đại hình xuất khẩu ra công xưởng. Dưa tây điện thoại di động đích bộ phận không phối kiện tiểu là do bọn họ sinh sản, trong nước thuê viên đạt tới 60 vạn nhân. Không chỉ tại kinh tế thượng, ở trong xã hội cũng là phi thường có ảnh hưởng. Hải Na đích hai cái đệ đệ, một vị chính mình khai công ty, còn có một vị là xuất khẩu mậu dịch bộ đích đàm phán người phụ trách. Chủ yếu thiệp cập thuế quan, hối xuất hợp điều lợi. Đồng sự hội thành viên, Lâm Hải tập đoàn đích thực quyền nhân vật. Lâm Hải tập đoàn đích tổng tài là một danh 30 tuổi đích nữ tính. Trước đồng sự trưởng đích nhị nữ nhi, Lâm Hà Y Lệ nữ nhân này tương đương không đơn giản, tự là nàng tại đảm nhiệm tổng tài sau, một lực vứt bỏ cùng Đỗ thị quốc tế ái muội đích quan hệ, chuyển mà khuyết triển hợp tác hòa bạn danh đan. Nguyên bản lưỡng tập đoàn là ngươi hôm nay mời khách, ta ngày mai mời khách đích Trung Quốc gió. Hiện tại bị thứ nhất lực cải thành á chế. Có giao tình, nhưng sinh ý lớn hơn giao tình. 2 năm thời gian nội, Lâm Hải tập đoàn triệt đổi 12 danh trọng lượng cấp người phụ trách. Nhân tố ngoại hiệu, Lâm Hải Nờ. Tại nàng đại đao khoát phủ cải cách hạ, Lâm Hải tập đoàn đã gần như tổng tài chế tập đoàn. Tại Hải Nhị thiếu gia không phản đối dưới tình huống, nàng đối Lâm Hải tập đoàn sở hữu đích đề án có được một phiếu quyền phụ quyết cùng một phiếu thông qua quyền. So sánh Đỗ thị quốc tế lớn nhất khác biệt, Lâm Hải tập đoàn cơ hồ không có cái gì gia tộc xí nghiệp ảnh tử. Đỗ Thanh Thanh bọn 4 người vừa đi vào Lâm Hải công ty tổng bộ, đã có một vị nam tử đang đợi hậu, "Các ngươi hảo, ta là Lâm tổng đích trợ lý, Hứa Vân Giai, mời đi theo ta." 27 tầng là cao tầng nhất, cùng Đỗ thị quốc tế 33 tầng so sánh khởi lai hiện vẻ rất phổ thông. Hứa Vân Giai đái lĩnh 4 người đến tổng tài văn phòng đối diện đích tổng tài bí thư nơi. Tổng tài bí thư điện thoại, "Lâm tổng, Tinh Tinh điều tra xã đích người tới." Tiến đến. Tổng tài bí thư gõ cửa, đẩy ra văn phòng môn. Sau đó đóng cửa ly khai. Văn phòng rất lớn, nhưng là rất trống trải. Ngóc ngách vị trí có một mở lớn bàn làm việc sau có 4 cái giá sách, còn có sofa cùng một chương bàn trà. Tại mặt bên, một vị tề thai tóc ngắn nữ tử thẳng tắp eo, trong tay cầm lấy cà phê đối mặt rất đất pha lê song túi nhìn A Thị. Tựa hồ chính tại quy hoạch chính mình đích hồng đồ đại nghiệp. Lâm Hà Y xoay người nói, "Tùy tiện tọa." Lâm Hà Y nhượng ngồi sau, tại 4 người nhìn kỹ hạ chậm chậm đi tới, tọa hạ nói, "Rất cao hứng các ngươi có thể tới, chẳng qua Lâm thời ra điểm vấn đề. Chúng ta sợ rằng không cách nào thu mua Tinh Tinh công ty đích cổ phần." Ân. 4 người đều sửng sốt. Đỗ tiên sinh 1 giờ trước mới thông chi bọn họ. Chiêu lệnh tịch cải khả không giống là đại tập đoàn tác phong. Lâm Hà Y không để ý tới 4 người nghi vấn, nói, "Nhưng là ta một vị bằng hữu có ý chú tư Tinh Tinh công ty, đã tạo Tinh Tinh công ty phẩm bài. Thậm chí nguyện ý là Tinh Tinh công ty mua sắm một tầng viết chữ lâu. Ta cho là từ sinh ý mà nói, Tinh Tinh công ty tuyển chọn cùng ta bằng hữu hợp tác, sẽ có càng rộng khoát đích tiền cảnh." Ai? 4 người đồng thanh hỏi. Tổng tài bí thư gõ cửa tiến đến nói, "Hứa nữ sĩ đến, xin mời." Kẻ đến Hứa Văn, Vũ Minh cùng Lý Phục vừa thấy nàng đồng thời cúi đầu phách đầu chán. Hứa Văn vừa cải hôm qua bá khí đả phẫn, hôm nay một thân tiểu gia ngọc bích đích sáo trang, đạm trang, đầu tóc tự nhiên hướng về sau sơ lạc, rất có mấy phần thanh thuần khả nhân. Hứa Văn tọa hạ xem Đỗ Thanh Thanh nói, "Đỗ tiểu thư, ta nguyện ý bỏ vốn 500 vạn mỹ kim thu mua." Lý Phục ngắt lời nói, "Lisa, ta giác ngươi tại lãng phí tiền, ta sẽ không tại ngươi công ty công tác." Lâm Hà Y căn bản không mở miệng, Đỗ Thanh Thanh nhãn thần hướng Vũ Minh cầu trợ. Vũ Minh nghĩ nghĩ sau nói, "Tinh Tinh điều tra xã thuần túy là bởi vì chúng ta nỗ lực có điểm danh khí, kết quả hay không đóng cửa hay không bị thu mua đích quyền quyết định tại ngoại nhân. Bị nhân thu mua sau, lại đương lễ vật một dạng tặng cho bằng hữu. Lại tới một cái vì ái tình, dùng tiền nện nhân đích nhân. Các ngươi trầm trầm loạn, ta không phục bồi. Nói xong, Vu Minh đứng lên, chỉnh tề hạ tây trang gật đầu cáo tử. Nghe Thu đưa mắt nhìn Vu Minh ly khai, kinh thán, Vu Minh tức giận, Vu Minh này ra hỏa cánh nhiên hội sinh khí. Ta phải hay không tại nằm ngộng? Lý Phục đối Hứa Văn nói, cái này là ta đối với ngươi bất mãn đích địa phương một trong, ngươi tự nhận là chính mình cao nhân nhất đẳng. Còn có Lâm tổng ngươi, căn bản tiểu không có cái gì hợp tác thành ý tại không có thông báo chúng ta, không có kinh qua chúng ta bất cứ người nào đồng ý dưới tình huống, tiểu vì chúng ta an bài lần này gặp mặt, thiếu hụt cơ bản nhất đích lễ mạo cùng xã giao tu dưỡng. Đỗ tiểu thư, chúng ta đi thôi. Đỗ Thanh Thanh có chút thương tâm đích cáo tử, dù sao cũng là 500 vạn mỹ kim. Chẳng qua Đỗ Thanh Thanh tham tiền có đạo, làm không ra cầm Vu Minh Lý Phục đổi tiền đích cử động. Vu Minh lái xe chờ đợi tại Lâm Hải tập đoàn đích đại môn, ba người đi ra vừa nhìn, Vu Minh nào có nửa phần sinh khí đích ý tứ. Ba người lên xe, Vu Minh phát động xe hơi thẳng nói, ta vừa nhìn kia nữ nhân liền biết sinh ý hỏng. Vì cái gì? Đỗ Thanh Thanh hỏi. Kia nữ nhân cùng Lý Phục có trên nguyên tắc xung đột, Lý Phục khẳng định không làm. Lý Phục không làm, chúng ta tiểu lấy không được 500 vạn. Tiêu Lâm Hà y nữ nhân cùng kia nữ nhân là bằng hữu, khẳng định sẽ không vì chúng ta những này tiểu tạp ngư cùng kia nữ nhân trở mặt. Vu Minh nói, trước mắt dạng này chúng ta tiểu không có sai lầm. Căn cứ Tinh Tinh công ty cùng Đỗ Thị tập đoàn đích hiệp ước, như quả là bởi vì Đỗ Thị tập đoàn sai lầm đưa đến quan bế bộ môn, kia Đỗ tiểu thư không cần phải bồi thường cái gì kim tiền, nhưng lại còn có thể được đến một bút bồi thường kim. Đỗ tiên sinh là cái rất không sai đích thổ hảo, đối nhân rất tôn trọng. Cho nên sau cùng đích kết quả là, Đỗ Thị tập đoàn đền tiền, chúng ta tại mặt ngoài gian chính mình đích điều tra xã. Nghe Thu nói, người đích cả thể cách nghĩ là kiến lập tại Đỗ tiên sinh so khá thiện lương đích trên cơ sở. Có nhân tính không thể trở thành ngày ngày bị khi phụ đích lý do ba. Ngày ngày? Nào có a? Vũ Minh nói, ta đã điện thoại cấp Đỗ tiên sinh, Đỗ tiên sinh biểu thị không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại này sự. Như đã Lâm Hải tập đoàn vô ý thu mua, hắn chỉ có thể là giải tán Tinh Tinh công ty. Hơn nữa biểu thị lần này là Đỗ thị quốc tế đích vấn đề, cho nên sẽ cho Đỗ tiểu thư một bút bồi thường kim. A a, Đỗ tiên sinh không biết ta ưa thích uống cola, nhưng là ta rất hiểu rõ Đỗ tiên sinh đích là người. Đỗ thổ hào lại bị đánh một lần. Nghe Thu nói, chẳng qua, phản đi qua nói, tiểu đương bằng chúng ta tìm về bức tranh, hắn cũng nên hảo hảo cảm tạ chúng ta. Lão bản, ta cảm thấy không sai, chính chúng ta làm. Sau này tái quăng bức tranh, chúng ta liền muốn 10% bức tranh giá trị đích điều tra phí. Đỗ Thanh Thanh có chút không để, chính mình làm. Đỗ thị quốc tế có luật sư đoàn, nhân sự, tài vụ đảng bộ môn để cùng chi viện, chính mình làm. Lý Phục xin lỗi nói, không hảo ý tứ, đều là bởi vì ta mới làm thành dạng này. Đỗ Thanh Thanh phản đi qua an ủi Lý Phục, như Vu Minh cùng Nghe Thu nói đích, độc lập đi ra chưa hẳn không phải chuyện tốt. Đỗ Thanh Thanh so Vu Minh càng có tình nghĩa. Như quả Lý Phục thật có thể bán 500 vạn mỹ kim, Vu Minh hội không chút do dự bả Lý Phục bán cho hắn lão bà, rốt cuộc Ninh mở 10 tòa miếu, không hủy một trang hôn, lại nói có thể cầm tiền chạy lộ mà. Nhưng là bởi vì Lý Phục tử tâm nhãn thêm tích cực, này bút mua bán khẳng định đảm không thành. Như đã đảm không thành, chỉ có thể là đánh đỗ thổ hào cầm điểm tiền tiêu vặt. Chương 96, kẻ sống đích tăng lễ. Đổi mới thời gian 2013/11/25/16:08:59 số lượng tử 2231. 10 ngày sau, Tinh Tinh điều tra hữu hạn công ty chính thức thành lập, Đỗ Thanh Thanh 60% đích cổ phần trở thành pháp nhân đại biểu. Lý Phục, Vu Minh, Hải Na cùng Nghe Thu các 10% đích cổ phần. Nghiệp vụ rút thành như cũng là 10%. Công ty địa chỉ tại cự ly đô thị quốc tế 1 cây số đích một tòa viết chữ lâu. Đồng thời bản địa đài truyền hình giá thấp là Tinh Tinh điều tra hữu hạn công ty phát bố quảng cáo. Đây là Lý Phục lần trước đáp ứng đối phương tiến hành sưu tầm, đối phương một lần hồi quỹ hành vi. Khai trương ngày đầu tiên, Đỗ Lao tiên sinh, Đỗ tiên sinh, Hải Na phụ thân tam đại cự đầu đều phái người đưa tới Lăng Hoa. Tuy nhiên là tân công ty, nhưng là đều là nguyên ban nhân mã, trường diện không tồn tại cái gì hỗn loạn. Chẳng qua mọi người cũng đầu tiên cảm thụ đến không có quải bài Đỗ thị quốc tế đích chỗ hỏng. Cánh nhiên chỉ có 3 người tham gia điều tra xã đích văn viên ứng xính, điều kiện còn rất một loại. Trừ cái này vấn đề, Vu Minh cùng Đỗ Thanh Thanh còn rời xa túc xá. Đỗ Thanh Thanh rất đại phương đích thuê xuống hoàn cảnh không so nguyên lai sai đích một bộ phòng ốc. Nhượng mọi người ngoài ý đích là, khai trương ngày đó tiểu tiếp đến một mở lớn đơn. Thu kim 10 vạn, mục đích biện một trận tăng lễ. Mỗ công ty lão tổng tên gọi Trần Vũ Phạm, hắn có một lớn một nhỏ hai cái lão bà, cộng thêm một vị tình nhân, tổng cộng có 7 cái hài tử. Gần nhất 2 năm, hắn cảm giác chính mình thân thể càng lúc càng bất hảo, thế là chủ hoạch lên bắt đầu lập di chúc. Lập di chúc chủ yếu nhất tiểu là một cái tài sản phân phối đích vấn đề. Thông thường mà nói, phú nhân tài sản phân phối phần lớn là hai chủng, một chủng là đem sinh ý cấp một vị có năng lực đích hài tử, những người khác phân điểm hiện kim. Một chủng là bà sở hữu sinh ý cùng tài sản chia đều cấp sở hữu hài tử. Nhưng là Trần Vũ Phạm tắc tính toán tiến hành loại thứ 3 mô thức, đem tài sản phân phối cấp chân chính quan tâm, ai chính mình đích cái người kia. Làm sao tài năng nghe được thật lòng lời nghi? Hắn tiểu tính toán cử biện một lần chính mình đích tang lễ. Tang lễ trước, hắn đích luật sư đem công bố hắn đích di chúc, đem lại bộ phận tài sản quyên hiến cấp từ thiện cơ cấu. Cái khác nhi nữ cùng thê nữ mỗi người có thể được đến 100 vạn đích hiện kim. Hắn muốn xem chính mình đích nhi nữ, cùng chính mình bên người đích nữ nhân, đến cùng là ai quan tâm tiền siêu quá quan tâm chính mình. Vũ Minh mặc cả trả giá, Trần tiên sinh, ngươi yêu cầu chính mình có thể biết những người này nói đích lời, đồng thời lại không tại quan tài chung. Duy nhất đích biện pháp chính là muốn một cụ tân thi thể, đây là phạm pháp đích sự. Mà lại, 20 vạn có thể hay không biện xuống tới? Trần Vũ Phàm hỏi. Có thể. Đỗ Thanh Thanh một ngụm đáp ứng. Đỗ tiểu thư. Vũ Minh đành chịu nói, được rồi, 20 vạn. Chúng ta chuẩn bị tốt sau hội thông chi ngươi đi chết. Bên kia giao định kim. Tạ tạ. Trần Vũ Phàm đi tới Nghê Thu công tác đài, Nghê Thu in hợp đồng, song phương ký tên sau Trần Vũ Phàm cáo tử. Lý Phục máy tính liên tiếp đến tờ lạt mạ màn hình xuất hiện một cái quan tài. Lý Phục giới thiệu nói, chúng ta có thể tại quan tài nội an trí nghe trộm khí, tại quan đắp lên an trang camera, có thể bảo chứng mỗi vị phúng viếng di thể đích nhân sở hữu đích lời nói cùng biểu tình đều ghi chép xuống tới. Nhưng dạng gì tài năng nhượng đối phương không nghi ngờ gì thể nghi? Vũ Minh nói, Trần Vũ Phàm tất phải xe hỏa chết, chúng ta thông qua hóa trang sư nói cho người nhà, hơi chút có điểm biến dạng, hoặc giả dứt khoát dùng vải trắng che phủ. Ngoài ra, Trần Vũ Phàm khuôn mặt đặc trưng chúng ta muốn chế tạo ra tới. Thì như sức môi, mỹ nhân trí, lỗ thai sau lưng đích hắc mao. Trọng yếu là thủ, dự đoán có cái bả nhân hội chào Trần Vũ Phàm đích thủ khóc giống, cho nên móng tay, thủ trưởng đặc trưng đẳng đẳng phải chú ý nghe thu, người bên kia có hay không vấn đề. Nghe thu nói, một nhà tang lễ đích hóa trang sư là bằng hữu của ta, nhưng là, đi đâu tìm thi thể? Đỗ Thanh Thanh nói, nếu không, làm người sáp. Người sáp ít nhất muốn 3 tháng tài năng thành hình, mà lại giá cả quý đích ly phổ. Vũ Minh hỏi, chúng ta trộn một kiện thi thể. Không. Mọi người cùng nhau lắc đầu. Lý Phục nói, ta có cái cách nghĩ, lợi dụng ngụy toàn tức thành tượng kỹ thuật, tại quan tài nội an trang hảo thành tượng đồ, sau đó mở ra thành tượng đồ tiểu cùng chân nhân nằm tại bên trong một dạng. Tinh thái đầu ảnh đích thiết bị yêu cầu so khá thấp. Ta trước kia hiểu rõ bản địa hành tình. Đại khái 2 vạn đồng tiền có thể thuê đến, phần mềm ta có thể chính mình tả. Chọn dùng thủy tinh băng quan đem đầu ảnh không gian bị kín, cấm chỉ bọn họ đụng chạm thi thể. Ngoài ra quan tài không thể dao động, nếu không tiểu lộ hãm. Có thể, tiểu như vậy định. Vũ Minh nói, Nghê Thu có thể khách xuyến bảo an, cấm chỉ bất cứ người nào bởi vì bi thống dao động quan tài. Bi thống chưa hẳn, phẫn nộ ngược lại rất có thể. Nghê Thu nói, sau cùng một cái vấn đề, làm sao khai ra tử vong chứng minh? Tử vong chứng minh thượng đều có cái gì tin tức? Vũ Minh hỏi. Một chương cư dân y học tử vong chứng minh thư, tử vong nguyên nhân, thời gian, biên hiệu, sau cùng là thầy thuốc đích ký tên. Vũ Minh vô vô Nghê Thu bả vai, đi trộm một chương là tốt. Chúng ta tu sửa hạ kế hoạch, Trần Vũ Phàm tại giao khu ra xe họa, sau đó đưa đến y viện chuyển một vòng. Nghê Thu trộm được y học chứng minh sau, Trần Vũ Phàm đích bí thư đem phụ trách an bài hậu sự, lấy diện mục hỏng bét là lý do, cự tuyệt ra thuộc tận mắt thấy di thể. Thủy tinh quan nội an trang đầu ảnh, sau đó cử biện truy điệu cáo biệt hội. Tế tiết phương diện ta hội hoàn thiện. Mọi người cảm thấy như thế nào? Không ý kiến. Mọi người giác hẳn nên có thể đối phó đi qua. Tế tiết bao quát, chế tạo xe hỏa hiện trường, 120 cấp cứu phái ra đem Trần Vũ Phàm đưa đến y viện. Sau đó Trần Vũ Phàm khoái tốc ra viện. Nghe thu tại này trong đó trộm cắp tử vong chứng minh thư. Trần Vũ Phàm bí thư hướng gia thuộc đưa ra tử vong chứng minh thư. Đỗ Thanh Thanh ngụy trang thành thầy thuốc, hướng chạy tới gia thuộc thuyết minh tình huống. Vũ Minh bắt gọi điện thoại, Trần Bằng Sương, ta cần phải một vị chuyên nghiệp đích diễn viên. Trần Bằng Sương hồi đáp, ta tiểu là một vị chuyên nghiệp đích diễn viên. 3 ngày sau, Trần Vũ Phàm chết rồi. Hắn cùng bí thư đi giao khu làm việc. Kết quả xe hơi xông ra vòng bảo hộ, va chạm tại trên một gốc đại thụ, huyết lưu đầy mặt đích bí thư thừa tọa xe cứu thương tiến hướng giao khu đích y viện. Trần Vũ Phàm ngồi tại Vũ Minh xe hơi đích ghế lái phụ, nhìn vào cửa y viện đường trưởng khóc ngất đích đại lão bà, cảm thán nói, nguyên phối tiểu là nguyên phối. Tiểu lão bà cũng đến, nàng cùng đại lão bà ôm nhau khóc lóc. Trần Vũ Phàm lần nữa cảm thán, nữ nhân đều là thủy làm đích. Tình phụ chạy tới, nghe nói tin tức quỷ địa khóc lóc. Nguyên phối an ủi. Trần Vũ Phàm tái lần nữa cảm thán, ta cảm giác chính mình thật hạnh phúc. Nhìn nữ môn đã đến, thương tâm ở ngoài, từng cái an ủi chính mình đích mẫu thân. Vũ Minh phát hiện Đỗ Thanh Thanh rất dư thừa, căn bản tiểu không người đi hỏi nàng cụ thể tình huống, nàng bạch lắc lư một cái giờ. Trần Bằng Sương làm giao khu Trần Vũ Phàm đích bằng hữu xuất hiện, cùng mọi người đánh cái bắt chuyện, sau đó hàm lệ nhượng mọi người đi về nghỉ ngơi, hắn cùng bí thư phụ trách Trần Vũ Phàm đích hậu sự. 2 ngày sau, quan tài đưa đến trong biệt thự đích một cái đại gian phòng bố trí thành linh đường. Lý Phục điều thử đầu ảnh nghi, chắc thí nghe trộm khí cùng thị tần sau. Hết thảy đầy đủ, chỉ thiếu Đông Phong. Hòa hoa trước một ngày rất nhiều tân khách ra tịch lễ truy điệu. Quan tài đẩy đến trong biệt thự. Lý Phục thông qua máy tính, lần nữa điều thử. Tham gia lễ truy điệu đích nhân tiểu ngồi viện tử nội. Mục sư bắt đầu niệm điếu văn. Sau đó Trần Vũ Phàm tư nhân luật sư công bố di chúc. Di chúc một công bố, nhi nữ lao bà đương trưởng ngất đi qua 3 cái. Bảo an Nghê Thu nói, lần này là thật ngất. Bóc mở quan cái, các tân khách bắt đầu luân lưu thượng trước cáo biệt, kết thúc ngoại nhân lễ truy điệu sau quan tài đưa về linh đường. Thừa lại đích là Trần gia việc nhà. Chương 97, lộng giả thành thật. Đổi mới thời gian, 2013/11/25 20:01:02 số lượng tử, 2147. Tư hạ tham viếng đầu tiên tiến đến đích là tiểu nữ nhi, 20 tuổi. Nàng tả hữu xem, đụng đến quan tài trước, nhìn vào di thể cắn răng nghiến lợi nói, 100 vạn, ngươi điên rồi. 100 vạn còn chưa đủ ta một cái nguyệt hoa đích. Ngươi có tiền không lưu cho ta, ngươi cầm đi làm từ thiện. Ngươi trước nay không quan tâm ta. Ngươi lần trước không đoán sai, ta là tại hấp độc, ta vì cái gì hấp độc? Ta liền nghĩ ngươi có thể phát hiện. Chính là ngươi không có, ta hận ngươi. Trần Vũ Phàm ngồi tại Vũ Minh trong xe, nghe lên thanh âm nhìn vào màn hình, trong lòng bạt lạnh đích. Vũ Minh đưa qua một bình cola an ủi, ai không có mấy cái phản nghịch đích hải tử. Vị thứ hai là Nguyên Phối, họ Trần đích, ta theo ngươi 40 năm, cho ngươi sinh nhi dục nữ. Ngươi nghĩ rằng ta thật không giới ý ngươi có tiểu lão bà? Ngươi đi hỏi hỏi, ai hội không ngại chính mình nam nhân có khác đích nữ nhân? Ngươi là vương bát đản, ngươi đích lương tâm đều bị cậu ăn. Vị thứ ba là đại nhi tử, ba, ta một điểm đều không hy hãn ngươi đích tiền. 100 vạn, ta sẽ thay ngươi cúng. Nhưng ngươi làm sao trả ta đích tiểu nguyệt? Ngươi khả năng đã quên. 20 tuổi lúc ngươi mở tán ta cùng tiểu nguyệt nói là ta hảo. Ngươi hiểu được cái gì gọi là ta hảo mạng. Ngươi không phải ta ba ba, tiểu là vì ta hảo. Ta đời này xui xẻo nhất tiểu là có ngươi cái này ba ba. Tiếp xuống tới, ngũ hoa bát môn, đủ mọi chủng loại, đều có. Chỉ riêng không có một cá nhân chân chính là Trần Vũ Phàm đích chết cảm thấy thương tâm. Này căn bản không phải lễ truy điệu, mà là đuổi thảo hội. Mọi người đều dùng sau cùng cơ hội phát tiết trong lòng đối với Trần Vũ Phàm đích bất mãn. Trần Vũ Phàm không có nghĩ đến hội dạng này, chính mình nguyên lai là cái như thế thất bại đích ba ba, như thế thất bại đích trợ phu. Vũ Minh nhìn hắn, tựa hồ già mua 10 tuổi. Than thở, cần gì tự mình ngược đãi nghi. Đầu năm nay khó nhất nghe đích tiểu là lời thật. Vũ Minh an ủi nói, ngươi không khả năng nhượng sở hữu nhân đều mãn ý Trần tiên sinh, thỉnh bên này trước thêm cái chữ. Trần Vũ Phàm nhìn vào màn hình, tiếp quá bút, thuần thục đích ký tên. Vũ Minh tùng khẩu khí, hậu kỳ khoản tính là thu được. Lúc này, tình phụ xuất hiện tại linh đường. Đi lên tiểu là thổ từng ngụ thủy, Trần Vũ Phàm, ngươi cái xuất sinh. 100 vạn mua ta 3 năm đích thanh xuân, ngươi đầu thai không tí nhãn. Trần Vũ Phàm đem cola bình vặn bẹp, cola vãi một thân lại không có cảm giác. Mặt trước còn có nước mắt, hiện tại chỉ thừa lại lửa giận. Sau cùng tiểu lão bà tiến đến, tiểu lão bà quỳ địa khóc lóc, ngươi làm sao lại như vậy chết? Ngươi nói quá muốn bạch đầu giai lão. Ngươi nói chấp tử chi thủ, ngươi làm sao lại đi trước? Trần Vũ Phàm nước mắt hoa lạp lạp rất xuống, Vũ Minh tùng khẩu khí nói, hoàn hảo, ít nhất còn có một cái đối ngươi hữu tình có nghĩa. Trần Vũ Phàm gật đầu nói, nàng theo ta 25 năm, một ngày phu thê trăm ngày ân. Tiểu lão bà đứng lên, đối quan tài khinh ngữ, ta mới 40 tuổi, ngươi tiểu bắt đầu ghét bỏ ta. Ngươi đã 2 năm không thượng quá ta đi giường. Toàn bộ đều ngâm mình ở kia đầu hồ ly tinh nơi đó. Ta không trách ngươi, ngươi hội bởi vì ta đích mỹ mạo lãnh lạc nguyên phối, tự nhiên cũng hội bởi vì tuổi trẻ phiêu lượng đích nữ nhân lãnh lạc ta. Nhưng có cái sự ta tưởng ngươi phải biết, ta sinh đích 3 cái hải tử, cũng không phải ngươi đích. Trần Vũ Phàm một ngụm máu tươi phun tại trên màn hình, Vũ Minh kinh hãi, vội vàng nói, "Trấn tĩnh, trấn tĩnh." Trần Vũ Phàm ha ha cười lớn, sắc mặt càng phát thương bạch, đầu vừa lệch, đổ tại một bên. Vũ Minh cẩn thận sờ mạch đập, không thể nào. Vũ Minh lư sơn thác nước hắn nói, đã xảy ra chuyện. Việc gì? Lý Phục rất trấn tĩnh hỏi. Trần Vũ Phàm sắp chết. Đã chết. Nghe Thu hồi đáp, ta là nói thật sắp chết, vừa vặn nhanh chết đích, nhanh tức chết đích. Vũ Minh hỏi, làm thế nào? Đỗ Thanh Thanh gầm nói, nhanh tống y viện. Hảo. Vũ Minh hoảng nhiên đại ngộ, vội vàng lái xe. 20 phút sau, thầy thuốc phán định Trần Vũ Phàm tử vong. Tổ 4 người tại y viện đối mặt nhìn nhau, Đỗ Thanh Thanh hỏi, tiền thu không có. Thu. Vũ Minh bả hợp đồng giao cho Đỗ Thanh Thanh, có này hợp đồng tiểu có thể lấy đến vi khoản. Nghe Thu nói, kia hiện tại làm thế nào? Nếu không thông chi ra thuộc lại đến một lần. Vũ Minh hỏi,